Chương 1061 Tĩnh Tiên Ti một môn tám thánh, tiêu thiên thế giới ngưng tụ thành hình thể, người người đều tu vi tăng mạnh, Thương Sinh đại soái cũng để thắng một cấp bậc mấu chốt, có thể nói là thực lực chỉnh thể gia tăng mấy bậc, tất cả mọi người đều vui sướng. Nhưng sâu trong võ thánh động thiên tại là tình cảnh bi thảm, công kích tân nhau. Rốt cuộc là ai? Võ Vũ Vương nổi giận, rốt cuộc là ai đã đánh cắp toàn bộ bảo tăng của võ gia ta? Sao tất cả kỳ chân thái cổ, đan dược, thậm chí là hài cốt của cao thủ thần cấp các đời toàn bộ đều biến mất không thấy đâu? Võ Đương Hưng đâu? Tiểu tử đó chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ trong tranh đấu đã trực tiếp bị giết rồi? Võ Đế đột nhiên hỏi, không đúng, sao ta suy tính được động tĩnh của hắn? Dường như cũng không phải giống như đã chết, hơn nữa trên người hắn có thế giới chi lực của ta, có thể tiến hành bảo hộ hắn mà. Nếu ta đoán không sai, kẻ này chắc là nhân lúc loạn tặc lấy trộm đi bảo khố của võ gia chúng ta rồi. Võ Đương không tạnh tùng nói, có lẽ các ngươi không biết, sau lưng hắn có tồn tại cực kỳ cường đại, thậm chí ngay cả cự linh thần cũng phải kiêng kỵ. Hảo tiểu tử, chúng ta đều nhìn lầm hắn rồi. Lúc này, Võ Vũ Vương giận tím mặt, uổng cho chúng ta còn cho hắn 7 thanh thần kiếm. Kẻ này lòng muông dạ thú, truyền lệnh cho tất cả cao thủ võ gia, đuổi giết kẻ này, cần phải đoạt lại bảo tăng. Lần này võ gia chúng ta tổn thất lớn rồi. Ta thấy không cần, ta vẫn muốn hợp tác với Võ Đương Hưng, sau lưng hắn đã có tồn tại cường đại, như vậy sẽ có giá trị lợi dụng rất lớn, chín vị cũng đừng nóng giận. Võ Đương không xua tay, hiện tại nàng ta có một số quyền lên tiếng, hơn nữa cực kỳ to lớn. Võ Thánh nói lấy ta làm chủ, chín vị hiện tại đều phải nghe lời ta, Võ Thánh và Hình Khung Thị đạt thành hiệp nghị. Lưu lại thần châu vạn hung khải để phụ tá ta, lần này võ thánh động thiên tất nhiên là hao tổn rất nhiều, nhưng chỉ cần chúng ta khổ tâm kinh doanh, rất nhanh lại sẽ khôi phục, hiện tại đắc tội với Võ Đương Hưng là không đáng. Võ Đế, người nói có phải không? Trẫm không có ý kiến. Mắt Võ Đế đảo quanh, hắn đang suy nghĩ một số thứ, tuy ta đã thành tựu dị số, nhưng muốn khôi phục trạng thái trước kia là vô cùng khó khăn, trước mắt Hình Khung Thị vẫn giúp đỡ Võ Đương không, không ngờ lại phái thần châu vạn hung khải đến phụ trợ nàng ta. Ta không thể chống lại, cũng may lần này ta có được 1/3 quyền khống chế của Võ Thánh Động Thiên, lấy đây làm căn cơ, thành lập nghiệp lớn cũng không phải không thể. Hừ, chín lão cổ đồng rất không phục, nhưng cũng đành chịu. Võ Đương không chẳng những là có Hình Khung Thị giúp đỡ, Võ Thánh Hiển Linh cũng vậy, hai tồn tại cao nhất đạt thành hiệp nghị, bọn họ cũng không dám phản kháng. Hiện tại chúng ta phải đoàn kết chân thành, Võ Thánh Động Thiên bị chúng ta nắm giữ, có thể nói là một người vinh cả nhà đều vinh, một người tổn hại thì cả nhà tổn hại. Võ Đương không nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Võ Đế đại nhân, mặc dù ngươi thành tựu dị số, thần thông cái thế, siêu việt cường giả thần cấp, nhưng không có thế lực của mình, chung quy vẫn là công dã tràng, không thể tụ tập mọi người, thành tựu khí vận, tăng cường động thiên, tấn thắng thế giới, ta có đề nghị tốt, không biết ngươi có làm được không? Nói, ngữ khí của Võ Đế lạnh như băng, hắn đang nghĩ làm thế nào để đoạt được quyền khống chế của người khác, sau đó luyện hóa tất cả mọi người. Động thiên tất nhiên sẽ khôi phục. Hắn sẽ không tin bất kỳ ai, thích bóp chết tất cả nhân tố không thể khống chế trong trứng nước. Ở trong mắt hắn không có bằng hữu, không có đối thủ cạnh tranh, chỉ có thần phục, hoặc là chết. Hắn chính là chúa tể tối cao cao cao tại thượng, nắm giữ tất cả. Hiện tại có thế lực tên là Nhân Long Hội, ở trong Nghiệt Châu, độ hóa đại lượng ma đầu làm hộ pháp kim cương. Tĩnh Tiên Ti ở sau lưng giúp đỡ, chậm rãi phát triển, thế lực không ngờ bắt đầu bành trướng nhanh chóng. Nhưng vẫn còn lâu mới có thành tựu. Chỉ cần Võ Đế đại nhân tới thì tất có thể diệt dễ như trở bàn tay, thế nào? Võ Đương không nói, ta sẽ không cướp đoạt miếng thịt béo này với Võ Đế đại nhân. Đây đâu phải thịt béo, là xương khó nhằn thì đúng hơn. Võ Đế nhìn về phía hư không, Thương Sinh chi nguyện của Tĩnh Tiên Ti hiện tại đã hoàn toàn biến mất, căn bản không nhìn thấy, cũng không biết chất chứa uy năng gì. Nhân Long Hội tuyên bố là có bọn họ ở sau lưng giúp đỡ, lại có bối cảnh Phật Tông, ai biết được hắn có cự đầu Phật Đà Viễn Cổ ở sau lưng làm chỗ dựa không? Nếu tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ ta sẽ gặp phải đả kích song trọng của Tĩnh Tiên Ti và cự đầu Phật Tông. Đến lúc đó ngươi có thể luyện hóa ta, cướp lấy quyền khống chế của ta, chủ ý này không tồi. Lòng nghi ngờ của Võ Đế đại nhân nặng quá, quả thực là hiếm thấy trong lịch sử. Chẳng trách năm đó vương triều của Võ Đế lại sụp đổ, chúng bạn xa lánh, không có nổi một thuộc hạ trung thành, thậm chí còn là tường đổ mọi người đẩy. Võ Đương không bật cười. Đấu đi, hai người các ngươi càng đấu lưỡng bại câu thương. Chúng ta càng có thể thu thập lại động thiên. Đám người Võ Vũ Vương đang cực kỳ buồn bực, hy vọng Võ Đế và Võ Đương không bắt đầu tranh đấu. Đột nhiên, sắc mặt Võ Đương không biến đổi, dường như có được tin tức nào đó. Bên ngoài lại phát sinh chuyện gì? Võ Đế hỏi. Lâu Bái Nguyệt, cổ hoa sa của Tĩnh Tiên Ti thành tựu tư chất của thiên sinh thánh nhân, mời rất nhiều cơ cấu báo chí truyền bá chuyện này với thiên hạ, mở một hội nghị lớn, hiện giờ đã bắt đầu truyền bá chuyện này khắp nơi. Tĩnh Tiên Ti bởi vậy mà thanh danh tăng mạnh, thiên hạ quy nhất, rất nhiều quan viên vốn lắc lư trái phải. Trong triều đình hiện tại đã triệt để quy phụ Tĩnh Tiên Ti, cho dù là một số đệ tử thế gia, cũng âm thầm móc nối với Tĩnh Tiên Ti. Hơn nữa, còn có một điểm đó chính là Thương Sinh Đại Soái cũng thắng cấp, 360 con điểu tấn thắng tới cảnh giới nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, cũng đang triển lãm. Võ Đương không gần từng chữ, nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết. Võ Đế giận tím mặt. Lúc này, ở quan ngoại, trên quảng trường phía trước Tĩnh Tiên Ti ở Đô Thành mới, vô số cơ cấu báo chí tin tức đều tụ tập, xem họp báo tuyên bố của Tĩnh Tiên Ti. Hiện tại thiên hạ biến chuyển từng ngày, các thương hành lớn đều bắt đầu làm báo chí, trên báo chí có tin tức các nơi, đại sự triều đình, giá vật tư, lời đồn mới mẻ, còn có cả án kiện lớn, thậm chí còn có một số văn vẻ, tiểu thuyết của văn nhân. Cho dù là dân chúng thấp nhất trong thiên hạ, lúc trà dư tửu hậu cũng sẽ cầm lấy một tờ báo đọc cho vui, tin tức truyền bá cực nhanh, đại sự thiên hạ đều được nắm giữ. Báo chí của Tĩnh Tiên Ti là được phát hành rộng lớn, cho dù là sơn thôn hẻo lánh nhất cũng có báo này tồn tại. Hơn nữa, trên báo chí của Tĩnh Tiên Ti, mỗi thời kỳ đều ghi chép các loại công pháp, thậm chí là các loại giảng giải về cảnh giới đạo thuật, các thế gia hào môn, quan viên thổ hào, môn phái võ lâm, bang hội xã đoàn đều tranh nhau mua. Mỗi lần Tĩnh Tiên Ti tuyên bố một tin tức, thiên hạ đều sẽ chấn động. Chư vị, hôm nay tin tức mà Tĩnh Tiên Ti, chúng ta muốn tuyên bố chính là hai vị ti chủ đã trở thành Thiên Sinh Thánh Nhân, Thương Sinh Đại Soái cũng chỉnh thể tấn thắng. Sau này Tĩnh Tiên Ti chúng ta sẽ gia tăng cung ứng Nhân Long Tam Kiện Sáo. Tin tức công bố tin tức với Long Vũ Vân. Tin tức vừa công bố, liền dùng tốc độ như mọc cánh nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi, đã truyền khắp toàn bộ Thần Châu Đại Địa, thậm chí là trong huyền môn ở Đông Hoang cũng dẫn tới sóng to gió lớn. Tư chất Thiên Sinh Thánh Nhân tuyệt đối không phải bình thường. Mấy năm nay chỉ có một pháp vô tiên của pháp gia, trong thất thập nhị thái cổ huyền môn cũng không xuất hiện được một. Ví dụ như từ rất sớm, thiên địa huyền môn xuống một huyền tâm, nhưng lại bị thiên phù đại đế giết chết. Mà hiện tại, Tĩnh Tiên Ti không ngờ là một môn tám thánh. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ không nói, Gia Cát Nha chính là thất tinh chi chủ, vương giả trong thánh nhân. Cổ Trần Sa đã sớm thành tựu tư chất Thiên Sinh Thánh Nhân, cộng thêm Lâu Bái Nguyệt, Cổ Hoa Sa vừa thành, thiên hạ thực sự chấn động rồi. Tất cả thế lực đều có thể nhìn thấy, hướng gió của triều đình đã chân chính lưu chuyển, quang mang và uy tín của Thượng Thư Phòng, Thái tử cơ bản đều bị Tĩnh Tiên Ti cướp đi, thậm chí ngay cả vinh quang của Thiên Công Viện cũng trở nên ảm đạm. Hơn nữa, trong một tháng này, quả nhiên lượng cung ứng của Nhân Long Đan, Nhân Long Kiếm, Nhân Long Khải được gia tăng. Vô số đan kiếm giáp đều chảy ra thị trường, tăng cường quốc lực. Các đốc phủ lớn có được sự giúp đỡ của Tĩnh Tiên Ti, tăng cường khống chế đối với châu tỉnh. Thương hành của Tĩnh Tiên Ti đã triệt để chèn ép cho Quốc Vận Đảng, Minh Không Thương Hội không sống nổi. Thậm chí có một số nhân tài của Quốc Vận Đảng, Hồng Vận Hội, Minh Không Thương Hội đều đi ăn máng khác gia nhập Tĩnh Tiên Ti Thương Hội. Hào môn thế gia nhị tam lưu trong thiên hạ thấy tình huống như vậy, nhao nhao ủng hộ Tĩnh Tiên Ti, thậm chí phái ra đệ tử, liều mạng cũng phải chen vào Thương Sinh Chi Nguyện Học Phủ. Cùng lúc đó, các loại chính sách của Tĩnh Tiên Ti được chấp hành, cũng mạnh mẽ vang dội, nhất là chính sách nhân khẩu. Nhân khẩu dân gian tăng vọt, đại lượng trẻ con được sinh ra. Để bảo đảm tỷ lệ sinh đẻ, Tĩnh Tiên Ti Thương Hội mở y quán ở các nơi, dưới sự bảo hộ của linh dược, trên cơ bản trẻ con mới sinh sẽ không chết non. Hơn nữa, lần này Lĩnh Tiên Ti còn tuyên bố, phàm là nữ tử mang thai, đều có thể có được thiên lộ mà Tĩnh Tiên Ti mới phát triển ra, chỉ cần phục dụng thuốc này, cho dù là có bệnh nan y cũng có thể khỏi hẳn, hài tử cũng sẽ được sinh ra một cách khỏe mạnh, sẽ không xuất hiện chuyện khó sinh. Hơn nữa mẫu thân của hài tử đều sẽ khỏe mạnh, tinh lực vô cùng vô tận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên lộ tất nhiên chính là mưa thiên lộ cổ Trần Sa hóa thành chế tác ra, hiện tại hắn diễn hóa thiên lộ thành mưa to hàng lâm xuống, đã có 8 thành hiệu quả của thiên lộ chân chính, chế tác thành đan dược, tất nhiên có thể hóa giải tất cả bệnh tận, cường thân kiện thể, nghiên cứu khai phá, hiệu quả đối với phụ nữ mang thai và trẻ con đều rất lớn. Cổ Trần Sa xem như là liêu mạng vì việc này rồi. Hắn muốn tận hết mọi khả năng, để thắng nhân khẩu của Vĩnh Triều, quốc vận để thắng, nhân loại đại thịnh, sau này cho dù là gặp phải ma tai, cũng có thể bảo tồn đại lượng nguyên khí, kiên trì chi nhân định thắng thiên của hắn. Lúc này, nhãn quang của hắn đã hoàn toàn khác, đứng ở trên góc độ toàn nhân loại. Hắn biết Pháp Thánh đang thôi động kế hoạch linh ma, nhưng trong lòng hắn cũng có một kế hoạch, đó chính là kế hoạch vô ma. Âm dương cân bằng, sáng tối luân phiên, chính là đối lập. Linh ma trần hoàn, thịnh cực tất suy gì gì đó tất cả đều đi chết hết. Trên thế giới này, không nên có ma đầu, không nên có thứ có tà ác, chỉ nên tồn tại chính nghĩa và trật tự. Cho nên, hắn phải tiêu diệt tất cả ma đầu, khiến người kiên trì chính nghĩa và trật tự được sống trong một thế giới. Đây là nguyện vọng của hắn. Một tháng qua, Thệ Ngôn nguyện lực ít nhất cũng gia tăng 3 thành, thậm chí mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Ở trên đỉnh nguyện vọng thụ, khí lưu màu vàng cuồn cuộn hạ xuống. Những khí lưu màu vàng này chính là thứ tương tự như thiên tử chi khí mà Thệ Ngôn nguyện lực tụ tập ra, có điều lại có khác biệt với thiên tử chi khí. Thiên hạ quy tâm, tân này là thiên hạ quan tâm chân chính 4 người Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, Cổ Hoa Sa nhìn chằm chằm nơi này, thấy những Thệ Ngôn nguyện lực này đều chảy vào trong vách tiểu thiên thế giới, chuyển hóa thành thế giới chi lực thuần khiết, tăng cường tích tụ cho tiểu thiên thế giới, không khỏi đều gật đầu. Tĩnh Tiên Ti đầu tiên là tuyên bố 1 môn 8 thánh, lại gia tăng cung ứng Nhân Long Đan, Nhân Long Kiếm, Nhân Long Khải, sau đó phát phóng đại lượng hoàn cho phụ nữ có thai và trẻ con mới sinh, cỗ thủy triều này lập tức thế không thể đỡ. Hiện tại cho dù là trong thâm sơn cùng cốc nhất, cũng cảm thán Tĩnh Tiên Ti là tài đức sáng suốt chân chính, luôn mưu cầu phúc lợi cho thiên hạ thương sinh, thậm chí bên trong một số gia đình đã bắt đầu treo tranh của Tĩnh Tiên Tứ Thánh, ngày đêm cung phụng hương khói. Có điều, trào lưu tư tưởng Tĩnh Tiên Ti mang đến là Thệ Ngôn nguyện lực, chứ không phải hương khói tín ngưỡng. Mặc dù đều là vạn dân phát ra, nhưng không phải giống nhau. Hương khói tín ngưỡng thứ này là vạn dân cầu nguyện vị thần nào đó, hy vọng thần ban cho hạnh phúc, kỳ ngộ, vân vân, đây là ỷ lại tuyệt đối, cái gì cũng dựa vào thần, chẳng khác nào là hy vọng có thứ tốt từ trên trời rơi xuống, mà Thệ Ngôn nguyện lực là thể thốt với tồn tại trí cao nào đó, tự mình sáng tạo, tự mình khai thác, hy vọng tồn tại tối cao đó chứng kiến mà thôi. Thệ Ngôn nguyện lực là biểu hiện của thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên. Về phần thiên tử chi khí, đó là vạn dân dựa theo quy củ pháp luật nào đó mà làm việc, trong lòng kính sợ thiên tử, có quy củ, ở dưới quy củ này, hội tụ lại một loại lực lượng có thể thay đổi vận mệnh 4 người Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Cổ Hoa Sa đều có một loại tham ngộ. Tâm linh của chúng sinh giống như hỗn độn, lực lượng tâm linh của bọn họ có thể tinh luyện ra tín ngưỡng chi lực, cũng có thể tinh luyện ra tình tự tiêu cực, lực lượng nguyên rủa, sát khí hung ác cuồng bạo, cũng có thể tinh luyện ra lực lượng nguyện vọng, Thệ Ngôn chi lực mà tốt, còn có thể tinh luyện ra thiên tử chi khí vân vân. Tinh luyện tâm linh của chúng sinh, chẳng khác nào là từ trong hỗn độn tinh luyện ra đủ loại vật chất. Cổ Trần Sa đột nhiên mở miệng nói, một số thần đạt được thần vị, cái cần là từ trong tâm linh của chúng sinh, tinh luyện ra ỷ lại tuyệt đối, tín ngưỡng chi lực kính dâng tuyệt đối, mà cự đầu trong ma đạo thì muốn đạt được những lực lượng như sợ hãi, tuyệt vọng, ác độc trong tâm linh của chúng sinh. Thiên tử hoàng đế là muốn từ trong tâm linh của chúng sinh đạt được những lực lượng, như quy củ, uy tín, thủ tự, kính sợ, tôn sùng, tụ tập thành thiên tử chi khí. Cái Tĩnh Tiên Ti chúng ta tinh luyện là hy vọng và lời thề. Những thứ này đều tuyệt đối khác hẳn, cho đến bây giờ ta mới biết đạo lý này. Không sai, lời này của vương gia có thể nói là một lời trúng đích. Gia Cát Nha nói, tâm linh của chúng sinh thiên hạ có thể nói là một loại hỗn độn khác, có điều khác với hỗn độn nguyên lực chân thật. Nhưng lực lượng này là siêu thoát mấu chốt, khó có thể nghiên cứu. Cho nên một chiêu cuối cùng của thiên tử phong thần thuật mới tên là chúng sinh đồng tâm. Từ xưa đến nay, đừng nói là luyện thành chiêu này, thiên tử hiểu được chiêu này cũng không có. Trong hỗn độn sinh ra thiên địa vạn vật sinh ra chúng sinh, trong lòng chúng, sinh lại giống như hỗn độn, quả thực chính là trần hoàn hoàn mỹ, thứ từ trong lòng chúng sinh tinh luyện ra mới có thể đạt được bất hủ và siêu thoát. Người ta nói tu luyện rời xa hồng trần. Đạt được thanh tĩnh, đó căn bản không phải là tu hành, mà là trốn tránh. Chỉ có minh bạch làm thế nào để từ trong lòng chúng sinh lấy ra tinh hoa, mới là đạt được tu luyện chân chính. Lâu Bái Nguyệt lại lĩnh ngộ được một số thứ. Không sai, Tĩnh Tiên Ti chúng ta dẫn động trào lưu tư tưởng, tinh luyện lực lượng của lời thề nguyện vọng, trong thiên hạ quy tâm, bất kể là tốc độ ngưng luyện tiểu thiên thế giới hay là tu hành của bản thân đều nhanh hơn, bế quan tu luyện gấp 100 lần, kinh doanh thiên hạ, lợi ích cực lớn. Chẳng trách những thế gia thánh nhân đó muốn phát triển đệ tử, hiến tế gia tộc, không thể đoạn tuyệt hương khói vừa đoạn tuyệt, vậy thánh nhân đã chết sẽ không ai hỏi thăm, tương lai đừng nói là sống lại, cho dù là muốn hiển linh cũng khó có thể làm được, cuối cùng mãi mãi trầm luân, không còn không bất kỳ hy vọng gì. Lão Tứ Cổ Hoa Sa nói 4 người ở đây thảo luận, trao đổi nhận thức đối với tâm linh chúng sinh thiên hạ với nhau, đều có được cảm ngộ hoàn toàn mới và lợi ích cực lớn. Những lợi ích này nếu là một người đơn độc trong núi rừng thì không thể tham ngộ được. Cổ Trần Sa tóm một cái, một cỗ lực lượng nguyện vọng lời thề màu vàng vấn vít trên đầu ngón tay, hắn quan sát kỹ, giống như nhìn thấy 100.000 vạn người đang chỉnh tề tuyên thệ, tâm khí như ý, đều đang tưởng tượng một tương lai tươi sáng, còn có ý chí nỗ lực và tinh thần khai thác. Đây là cảm xúc tích cực tuyệt đối, thậm chí còn thuần khiết hơn cả thiên tử chi khí. Mọi người đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, cùng nhau khai phá, hy vọng tương lai sẽ tốt đẹp hơn, lực lượng nguyện vọng này đâu có bình thường. Loại Thệ Ngôn nguyện lực mà 1 vạn người tụ tập lại này vô cùng to lớn, trải qua tinh luyện, dung nhập vào thân thể ta, có thể để thắng pháp lực của ta rất nhanh, cũng có thể bổ sung thế giới chi lực, nếu là tập trung thệ ngôn nguyện lực của mười ức người, tốc độ tích tụ bổ sung mỗi ngày trong khối cầu này, cơ hồ là tương đương với một cao thủ thần cấp. Cổ Trần Sa cảm thán, chỉ cần chúng ta tiếp tục kinh doanh, cho dù bản thân không phải cao thủ thần cấp, lời thề nguyện vọng của chúng sinh thiên hạ hội tụ lại, cũng cường đại hơn cao thủ thần ngưng luyện mỗi ngày. Thậm chí, cho dù là lực lượng của cao thủ thần cấp, cũng không thuần khiết và có hiệu quả như thệ ngôn nguyện lực này, mọi người đồng lòng, rời núi lấp biển, có thể bộc phát ra đủ loại kỳ tích vĩ đại. Đây là lợi ích của tinh luyện lực lượng trong lòng chúng sinh. Chúng sinh, tuyệt đối không phải con kiến, mà là cội nguồn của lực lượng, trung cực của hỗn độn. Trong hỗn độn, đản sinh ra thế giới, trong thế giới lại đản sinh ra chúng sinh, cái gọi là sinh, chính là như vậy. Cổ Trần Sa thực sự nắm được điểm mấu chốt nào đó, hắn cảm thấy tinh thức của mình tăng vọt, cơ hồ trong nháy mắt, có thể đột phá sương mù nào đó, đạt tới cảnh giới dị số. Xem ra, kinh doanh thiên hạ nhiều, hiểu thêm về chúng sinh, mới là chân lý của Tư Tuyên. Hắn gật đầu, thân thể đột nhiên phân ra làm bốn. Một thân thể, tọa trấn thương sinh chi nguyện, dùng thiên đạo pháp mỗi ngày ngưng luyện tiêu thiên thế giới thương sinh chi nguyện này. Tiểu thiên thế giới này có hắn tọa trấn, cũng có thể tiêu diệt đủ loại nhân tố không an định. Nếu không thế giới lớn rồi, nguyên khí hấp thu vô cùng pha tạp. Nếu không có hắn, dần già sẽ đản sinh ra ác linh. Ví dụ như nguyện vọng chi thần đản sinh ra ý thức của mình, không còn thuần túy, đến lúc đó sẽ không nghe Cổ Trần Sa chỉ huy. Đây cũng là một chuyện cực kỳ ác liệt. Cổ Trần Sa là không thể để loại chuyện này phát sinh. Tiểu thiên thế giới hiện tại chẳng khác nào là một quốc gia, mà Cổ Trần Sa chính là hoàng đế của quốc gia này, cần phải không ngừng thống trị, chỉnh đốn, từng thời từng khắc tiêu diệt bất kỳ nhân tố không an định nào, cuối cùng điều khiển thế giới này một cách hoàn mỹ. Bằng không, cho dù là hồ nuôi cá nhà mình tâu ngày không lọc nước, cũng có khả năng ở bên trong ẩn tàng mang xà độc trùng. Một hóa thân khác tọa trấn Tiểu Thần Châu, kinh doanh Tiêu Thần Châu ở hải ngoại. Tiểu Thần Châu là quân cờ quan trọng hắn bố trí trong tiên đạo, hiện tại cũng cung cấp đại lượng thể nguyện chi lực cho tiểu thiên thế giới thương sinh chi nguyện, không thể coi thường. Một hóa thân khác thì phụ trợ xây dựng Nhân Long hội, Tần Hán dưới sự phụ trợ của hắn cũng dần dần sắp có thành tựu. Sau lưng Tần Hán có cự đầu Phật Tông Viễn Cổ, Cổ Trần Sa bố cục, như vậy là muốn khiến cự đầu Phật Tông Viễn Cổ va chạm với Ma Tai trước, không để Tĩnh Tiên Ti chống đỡ ở phía trước, tranh thủ thời gian phát triển cho Tĩnh Tiên Ti. Chân thân còn lại thì chạy khắp thiên hạ, tiếp tục giám sát Võ Đương Không, Cổ Đạn Kiếm, Thái Tử, Võ Đế, các đại thế gia, thậm chí là thế lực các phương diện. Bà hóa thân, một chân thân, ai làm việc nấy, Cổ Trần Sa có thể nói là liều mạng, toàn lực thúc đẩy, tận hết mọi khả năng phát triển thiên hạ, thống trị triều đình, từ các phương diện tăng cường năng lực cho Tĩnh Tiên Ti. Bởi vì hiện tại hắn đã tu luyện tới cảnh giới đạo cảnh nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, mỗi lần ở trong quá trình tu luyện, nhìn trộm quá khứ, hắn đều nhìn thấy thứ bất khả tư nghị giống như Gia Cát Nha. Thiên hạ hiện tại, toàn bộ thiên địa vũ trụ, vốn là không nên tồn tại, tựa hồ là tất cả đều ở trong ác mộng, trong quá khứ mà hắn thấy, căn bản không phải là quá khứ sau khi Thiên Phủ Đại Đế sinh ra. Cái này khiến hắn sinh ra cảm giác vô cùng nguy hiểm. Bởi vì trong quá khứ không có Thiên Phủ Đại Đế, cũng không có hắn. Thay lời khác mà nói, hắn chỉ là người trong mộng, không phải hình thể chân chính, loại cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái, nhưng hắn lại không thể tìm thấy chân tướng của toàn bộ thế giới. Gia Cát Nha nói, trên thế giới này, không có mấy ai có thể thấy rõ quá khứ này. Cho dù là thánh nhân cũng khó thấy rõ chân tướng và sương mù. Hắn tu thành thiên đạo pháp, tất nhiên sẽ nhìn thấy nhiều hơn trước kia. Đông Hoang, trong vũ trụ huyền môn, trước mặt ba người Thái Huyền Đô, Văn Hồng, Thường Vị Ương xuất hiện rất nhiều tình hình trên thần châu đại lục, thậm chí là trong man hoang, trên biển và trong sa mạc, chính là ba người dùng pháp lực, thể hiện ra đại thế thiên hạ trước mắt. Trong bức tranh bọn họ chiếu ra, vĩnh triều của thần châu đại lục đột nhiên khí vận tăng vọt, nước lũ cuồn cuộn sông lên trời, dường như thẩm thấu uy năng tới trong thời không khác. Đám tiểu gia hỏa này đúng là lợi hại thật. Thái Huyền Đô khen ngợi, ta cũng từ bên Thái Mang Địch có được một số kinh nghiệm chống cự tác động thiên đạo, khiến ta không đến mức bị thiên đạo kêu gọi, có thể sống lâu thêm một số năm, còn có thể phát huy ra 8-9 thành lực lượng. Tu luyện tới cảnh giới thánh nhân, đã không thể tùy ý phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình, nếu không sẽ dẫn tới tác động thiên đạo, trực tiếp dung hợp, nhập diệt. Cho nên thánh nhân gặp phải rất nhiều chế ước, cũng không dễ chịu gì. Đây cũng là một phương diện của thiên đạo bình hành, lực lượng quá cường đại phá hoại trật tự, tất nhiên sẽ bị thiên đạo trói buộc và diệt sát. Thiên Lộ Hoàn trên tay Văn Hồng có thêm một viên thuốc trở nên hạt đậu xanh, đây là Cổ Trần Sa đưa tới. Thiên Lộ trong thuốc này có 8 thành hiệu quả của Thiên Lộ chân chính, hiện tại không ngờ muốn phát ra cho người trong thiên hạ, loại khí phách này đã không phải là chúng ta có khả năng sánh bằng. Thiên đạo pháp càng lúc càng tinh thâm, thành tựu sau này của kẻ này nhất định là ở trên chúng ta, nước cờ này của ta đi không sai. Thái Huyền Đô chòm râu râu, con trai ta Dường Nhu cũng có được không ít bí mật, tu vi tiên tục tăng lên, hơn nữa sau này nói không chừng có thể đạt được một tu chất thiên sinh thánh nhân. Hiện tại thương sinh chi nguyện của Tĩnh Tiên Ti đã thực sự thành tựu tiểu thiên thế giới, hơn nữa tích tụ trong đó cực kỳ to lớn, nếu như cứ tiếp tục kinh doanh, sợ rằng qua mấy chục năm nữa có thể vượt quá vũ trụ lôi trì của ta và Thái Ất Thiên Cung của ngươi. Thường Vị Ương nói, khí vận sinh ra sau khi Thần Châu Đại Lục nhất thống đã không phải là chúng ta có thể so bì. Thần Châu Đại Lục là tiết diêm mấu chốt, chính là trung tâm tuyệt đối của thiên địa vũ trụ. Vạn Hồng nói, trong đó có thần lực vĩ ngạn bất khả tư nghị để tăng trưởng nhân khẩu, Tĩnh Tiên Ti cũng bất chấp mọi giá, có điều càng là như vậy, kiếp số tương lai cũng có thể càng lớn, đây là uống rượu độc giải khát. Thường Vị Ương thở dài nói, ma tai bùng nổ càng sớm, nguy hại càng nhỏ, thiên hạ cũng càng có cơ hội thở dốc, hiện tại Tĩnh Tiên Ti là tận hết mọi khả năng để trì hoãn sự bùng nổ của ma tai, lại tăng cường lực lượng cho bách tính thiên hạ, thế này chẳng khác nào là đắp đê bịt hồng thủy, đê càng cao, tương lai sau khi vỡ ra, lực trùng kích lại càng to lớn. Nếu ta đứng ở trên địa vị của Tĩnh Tiên Ti, cũng có thể sẽ muốn làm như vậy. Bởi vì hiện tại lực lượng của Tĩnh Tiên Ti vẫn nhỏ yếu, nếu ma tai bùng nổ trước, Tĩnh Tiên Ti nhất định sẽ bị hủy diệt trong ma tai này. Thái Huyền Đô nói, bất kể là thế nào, chúng ta cứ tĩnh quan kỳ biến, cũng phải tích tụ thực lực, hình khung thị thôi động thần châu đại pháp nhất bách trọng, ý đồ dẫn động lực lượng của thần châu, dị tượng này chúng ta cũng được thấy, đáng tiếc hắn vẫn bị trấn áp. Bởi vậy có thể thấy được, thiên phủ đại đế có bố cục sâu hơn, chúng ta cũng không cần lo lắng, dù sao trời sập xuống cũng có người cao gánh trước. Tuy là nói như vậy, nhưng mỗi ngày trong đại kiếp, bị chết nhiều nhất vẫn là người tu vi không đủ. Văn Hồng nói, ngươi xem từ xưa tới nay, trải qua bao nhiêu kiếp số, vô số thần ma đại chiến, thiên địa hạo kiếp, tiên yêu chi tranh, linh ma xung đột, không biết chết bao nhiêu cao thủ thần cấp và thánh nhân, nhưng tam đại thiên tôn, lại vẫn đứng sừng sững không ngã. Lần hạo kiếp ở không biết tam đại thiên tôn có lại lã vọng buông cần hay không? Nhưng ta cảm thấy bọn họ dường như cũng có nguy hiểm, trong vô số hạo kiếp trong lịch sử, tam đại thiên tôn đã sớm đi ra làm mưa làm gió, khống chế cục diện, nhưng lần này bọn họ lại không làm như vậy, ngược co đầu rụt cổ, không biết đang làm một số chuyện gì, bởi vậy có thể thấy được bọn họ cũng đoán trước được nguy hiểm cực lớn. Pháp lực của Thường Vị Ương thâm hậu nhất, nàng ta đã là tam thập lục biến tha hóa tự tại đỉnh phong, hơn nữa còn là dị số, có điều chậm chạp không thể đột phá một tầng khác, trở thành tồn tại nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành. Cho dù là dị số, cũng chỉ là có khả năng đột phá cảnh giới này mà thôi, không phải nhất định có thể đột phá. Thường Vị Ương đang khổ cực thăm dò, khổ cực tu hành, lại vẫn vô kế khả thi, quan khẩu to lớn phía trước, cơ hồ là không thể vượt qua. Chỉ cần nàng ta đột phá tới cảnh giới này, có thể biết bí mật của tam đại thiên tôn, thôi động vũ trụ huyền môn tới vị trí huyền môn số 1, triệt để phá vỡ sự lũng đoạn của thiên địa huyền môn trong tiên đạo. Hiện tại nàng ta cảm thấy mình muốn đột phá, sợ rằng vẫn cần mượn dùng lực lượng sau này của Tĩnh Tiên Ti. Ta cũng muốn nhìn xem, Tĩnh Tiên Ti sẽ trưởng thành đến mức nào. Thường Vị Ương rất chờ mong điều này, nhất là đối với cổ Trần Sa, nàng ta có đánh giá rất cao, có điều trong lòng nàng ta cũng có một chút hối hận, sớm biết vậy ta đã kết giao với cổ Đạp Tiên, nói không chừng có thể từ trên người hắn đạt được nhiều bí mật hơn. Rất nhiều cao thủ tới hiện tại, mới biết uy năng chân chính của thiên phủ đại đế cường hoành cỡ nào. Lần này hình khung thị thôi động thần châu đại pháp nhất bách trọng, thần châu xuất hiện dao động, người thường chỉ là cảm thấy đại địa hơi chấn động, tựa hồ là đã xảy ra địa chấn nào đó, nhưng ở trong mắt thánh nhân và thần cấp chân chính, thì chính là sóng to gió lớn kinh thiên động địa. Hình khung thị đã trở lại, còn luyện thành thần châu đại pháp nhất bách trọng, đáng tiếc bị lực lượng bị thiên phủ đại đế lưu lại đánh tan. Điều này cũng chuyển tới một tin tức, thủ đoạn thiên phủ đại đế lưu lại vẫn còn, không ai dám manh động. Mà mượn dùng cô dư uy này, Tĩnh Tiên Ti phát động các loại thủ đoạn, lại thôi động thanh danh tới một cao trào trong tiểu thần châu. Lúc này tu sĩ không ngừng được cao thủ từ Đông Hoang tiếp dẫn tới, trên thổ địa phạm vi mấy chục vạn dặm đã có 20 vạn tu sĩ. Hóa thân của cổ Trần Sa tọa trấn trong đó, nhìn 20 vạn tu sĩ không ngừng độ hóa sinh linh trong biên, khuếch trương ra ngoài, sinh linh trong một mảng hải vực này sau khi mở ra linh trí, ngay lập tức chính là cúng bái khối cầu, phát ra lời thề, cũng cống hiến nguyện lực của mình cho thương sinh chi nguyện. Tuy trí tuệ của sinh linh trong biển không bằng nhân loại, nguyện lực cống hiến ra cũng không phải quá nhiều, nhưng được cái số lượng khổng lồ, chỉ cá thôi cũng chính là mấy ngàn vạn, thậm chí là hơn một ức con. Sinh linh trong biển so với sinh linh trên lục địa mà nói, trên số lượng là lớn hơn rất nhiều, đây là một khu vực có giá trị cực lớn, cổ Trần Sa đương nhiên không thể bỏ qua. Hơn nữa dưới sự kinh doanh của Tiểu Thần Châu, vô số linh dược bắt đầu sản xuất, gieo trồng, ngưng tụ trận pháp, Tiểu Thần Châu kết giới trên Tiểu Thần Châu bố trí ra càng lúc càng bền chắc. người thường không nhìn thấy gì, nhưng nếu là tu sĩ dùng tinh thần lực để nhìn, sẽ phát hiện trong không trung có vô số kinh văn nhiều chi chít ngưng kết thành kết giới, những kinh văn đó lại ngưng tụ thành từng thần tướng, tụ tán tùy tâm, rất nhiều đại trận và pháp lực tổ hợp lại, thẩm thấu vào địa mạch sâu trong hải dương, từ trên xuống dưới đều cực kỳ củng cố. Qua một số thời gian nữa chỉ sợ tiểu thần châu kết giới này ngay cả thần cũng không thể lập tức đánh tan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tông môn trên biển dần dần thành sơ hình. Tiếp theo, chính là dựa vào tích tụ, một là để thắng thục lực tư sĩ trong tiểu thần châu, đều biến thành thiên tài, thứ hai chính là số lượng tu sĩ gia tăng, thứ ba chính là độ hóa thêm sinh linh trong biên, tụ tập nguyện lực, giống như làn cầu tuyết càng lúc càng lớn. Ba bước này đều cần thời gian, muốn một phát là thành thì là không thể. Trần Sa tọa trấn nơi này, chính là dùng các loại thủ đoạn bóc kén kéo tơ, khiến cho người ở đây tâm ý như một, phát triển rất nhanh, khổ cực kinh doanh, trị nước lớn như xào đồ tươi. Thương sinh chi nguyện là căn bản của Tĩnh Tiên Ti, sở dĩ ngưng tụ thành tiểu thiên thế giới nhanh chóng, là vì cổ Trần Sa đi cướp đoạt kỳ chân thái cổ khắp nơi, hòa vào một lò, lại trộm đi tích tụ trong nhất thiết pháp giới của pháp gia, 1/3 tích tụ trong võ thánh động thiên của võ gia, những cái này tổng hợp lại mới thành tựu uy năng của tiểu thiên thế giới hiện giờ. Hắn không thể cũng dùng kỳ chân thái cổ khác để dung nhập vào tiểu thần châu, bởi vì tiểu thần châu nói đến cùng chỉ là một liên minh tiên đạo, là một kho lúa trên biển mà thôi. Cung cấp nguyện lực cho khối cầu không phải là căn bản. Tất cả đều vì tiểu thiên thế giới, tinh luyện kiện pháp bảo này mới là chỗ căn bản. Nghiệt Châu, phân thân của cổ Trần Sa đang giúp Tần Hán kinh doanh Nhân Long Hội. Lúc này, cung điện của Nhân Long Hội được xây dựng ở ngoài Nghiệt Châu Thành, vô số ma đầu đều biến thành hộ pháp kim cương. Hiện tại không ngờ bắt đầu khai khẩn thổ địa hoang phế, gieo trồng các loại linh dược. Thổ địa Nghiệt Châu bởi vì ma tai sắp tới đã bắt đầu trở nên hoang phế. Thường thường có ma đầu đi ra xâm lược, đã sớm hoang tàn vắng vẻ, vừa hay là cơ hội để Nhân Long Hội phát triển lớn mạnh. Phật môn có bí pháp, có thể chuyển hóa bùn đất bị ma khí ăn mòn thành đất phì nhiêu, hóa ma thành Phật. Đây là căn cơ của Nhân Long Hội. Hiện tại Nhân Long Hội đang gieo trồng một số thực vật của Phật Tông Viễn Cổ, thất sắc bảo liên, kim cương Phật mễ, tam muội quả thụ, những thứ này đều là lương thực và linh dược mà Phật Tông Viễn Cổ năm đó khai phá ra, có một phen công hiệu khác, mặc dù không bằng Nhân Long Đan. Nhưng vẫn có thể khiến người thường có được lợi ích cực lớn, dẫu sao sản lượng của Tĩnh Tiên Ti có lớn tới mấy, cũng không thể để mỗi người trong thiên hạ đều được ăn Nhân Long Đan. Càng đừng nói, trừ Bách Tính Vĩnh Triều Thần Châu Vĩnh Triều ra cũng có đế quốc, mà tiên đạo huyền môn tự mình kinh doanh, ví dụ như quốc gia mà vũ trụ huyền môn kinh doanh, đã có nhân khẩu mấy ức thậm chí là còn hơn. Tổng thể mà tính, 72 tiên đạo huyền môn đều kinh doanh quốc gia của mình, chỉ là không ở trong trung thổ Thần Châu. Nếu tính hết lại, nhân khẩu rất khổng lồ, quả thực là không thể tưởng tượng, cao thủ trong những quốc gia đó cũng sẽ phái người đến mua bộ ba nhân long, dùng rất nhiều thứ tốt để đổi lấy. Cho nên dù Tĩnh Tiên Ti tăng thêm sản lượng cũng vẫn cung không đủ cầu, như vậy lại cho một số linh dược khác trong thị trường phía dưới có không gian sinh tồn. Bằng không nếu mỗi người đều dùng nhân long đan, vậy dược vật khác trên cơ bản là không có thị trường. Toàn bộ việc ăn uống của thiên hạ đều do Tĩnh Tiên Ti lũng đoạn. Loại cục diện này kỳ thật cũng không phải là Tĩnh Tiên Ti muốn nhìn thấy. Tĩnh Tiên Ti là muốn dẫn dắt người trong thiên hạ tự lập tự cường. Hiện tại tạo ra Nhân Long Đan, Nhân Long Khải, Nhân Long Kiếm, một mặt là đổi lấy thứ tốt, tăng cường thực lực làm sinh ý, mà mặt khác là làm ra cống hiến đê chống đỡ ma tai. Chờ ma tai qua đi, Tĩnh Tiên Ti tất nhiên sẽ làm ra điều chỉnh, sẽ không sản xuất khắp nơi, đê người trong thiên hạ tay làm hàm nhai, đều tự dựa theo đầu óc của mình mà khai phá ra đồ tốt nhất đẹp nhất. Hội trưởng, hiện tại Nhân Long Hội của chúng ta dần dần đi vào chính quy, đại lượng ma đầu bắt đầu khai phá thổ địa hoang phế ở Nghiệt Châu, gieo trồng một số thực vật của Phật Tông, Nhân Long Hội chúng ta cũng có chỗ đặc sắc của mình, bắt đầu có khoản thu, ngoài ra, mỗi tháng Tĩnh Tiên Ti cũng sẽ cung cấp Nhân Long Đan, Thiên Lộ Hoàn, chúng ta mời chào rất nhiều sĩ tử, cùng chung chí hướng. Hiện tại nhân số hội viên đã có hơn 1 vạn. Trong miếu thờ của Nhân Long Hội, cổ Trần Sa đang thương lượng với Tần Hán. Hóa thân này của hắn tên là Phương Lâm. Tần Hán sớm đã coi hắn là phụ tá đắc lực, bởi vì hiện tại tất cả chuyện lớn nhỏ trong Nhân Long Hội như đối ngoại kết giao, sinh ý, gieo trồng khai khẩn, mời chào cao thủ, quản lý, bồi dưỡng nhân thủ đều là Phương Lâm làm. Nếu không có Phương Lâm, sợ rằng Tần Hán này cũng không thể duy trì được Nhân Long Hội. Cổ Trần Sa ở trong Tĩnh Tiên Ti, không tham gia quản lý, hiện tại hóa thân này, vừa hay trong kinh doanh tham ngộ ra các loại chuyện phức tạp trong nhân gian, làm quân lương cho sự tu hành của hắn. Dùng thực lực của hắn quản lý Nhân Long Hội là gọn gàng ngăn nắp, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xử lý hoàn mỹ. Phương Lâm huynh, tần này đa tạ ngươi hỗ trợ, nếu không phải có ngươi chu toàn, chuyện của Nhân Long Hội trong mấy ngày nay ta quả thực là sứt đầu mẻ chán, sẽ xem ra đúng là bách vô nhất dụng là thư sinh, trước kia ta chỉ điểm Giang Sơn, quả thực cho rằng anh hùng thiên hạ không ai bằng ta, quan tại thiên hạ cũng bách vô nhất dụng, nếu mình thống trị thiên hạ, tuyệt đối sẽ phồn vinh hưng thịnh, nhưng hiện tại xem ra, cho ta làm một Trần phủ cũng không được. Tần Hán nghe thấy Phương Lâm, hóa thân của cổ Trần Sa báo cáo, nhìn văn kiện chồng chất như núi, buồn rầu lắc đầu. Cổ Trần Sa cũng rất có một số tâm đắc và cảm khái. Mấy ngày nay hắn chủ trì Nhân Long hội cũng bận tới trời mờ đất tối, nếu không phải tu vi của hắn thâm hậu, có thể nhất tâm thiên vạn dụng, hóa thân này muốn xử lý công việc cũng thật sự có chút khó khăn. Cũng may nhãn giới của hắn cởi mở, có vô số kinh nghiệm, trong mắt người ngoài, hóa thân Phương Lâm này của hắn khéo đưa đẩy, quỷ kế đa đoan, thường thường có thể hóa giải các loại phiền, phức, còn biết liên lạc tứ phương, bảo trì quan hệ tốt với rất nhiều thế lực. Hội trưởng cứ chú ý tu hành là được rồi, những việc vặt vãnh này cứ để ta làm. Việc cấp bách là hội trưởng phải tham mộ bí mật của tượng Phật, phát ra uy năng của cao thủ thần cấp lúc trước. Cổ Trần Sa nói với Tân Hán, nếu tượng Phật này thức tỉnh, thấm nhuần bí mật trong đó, chúng ta thậm chí có thể tìm thấy các loại bảo bối mà Phật Tông Viễn Cô lưu lại, đến lúc đó có thể khiến Nhân Long hội lớn mạnh hơn. Cổ Trần Sa một mực vân muốn thông qua tượng Phật, đạt được bí mật của Phật Tông Viễn Cổ, cũng không phải muốn đạt được bảo bối. Có điều Phật Tông Viễn Cô có rất nhiều bí pháp và kinh nghiệm đáng để hắn tham khảo học tập. Từ đó đạt được tham ngộ của mình. Hiện tại tri thức của hắn cực kỳ nhiều, nhưng vẫn phải không ngừng học tập. Đối với thiên địa vũ trụ rộng lớn, lịch sử từ xưa đến nay mà nói, hắn vẫn rất vô tri và nông cạn, ít nhất đối với một số văn minh tiền sử, hắn căn bản là không biết gì. Hiện tại điều hắn cần làm không phải chỉ là để thắng tu vi của bản thân, còn phải thống trị thiên hạ, khiến chúng sinh đồng tâm. Loại theo đuổi này cũng hoàn toàn khác với thánh nhân, chân thần, thậm chí là tam đại thiên tôn. Thống trị thiên hạ cần nhiều tri thức hơn cả tu hành siêu thoát nhiều. Ví dụ như cho dù là tam đại thiên tôn, bản thân có thể nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, nhưng bọn họ lại không thể khiến thiên hạ vĩnh viên có thái bình vạn thế. Bọn họ muốn chúng sinh đồng tâm, đó là còn xa. Gần đây ta tham ngộ tượng Phật cũng có một số tâm đắc, đang muốn chia sẻ với huynh đệ. Trong mi tâm Tần Hán bắn ra một đạo kim quang, sâu trong kim quang liền xuất hiện tượng Phật. Tượng Phật này rất sống động, dường như ẩn chứa một bộ bí đồ thời không cổ xưa. Hả? Tâm linh cổ Trần Sa khẽ động, một cỗ pháp lực âm thầm truyền tới. Hiện tại thiên đạo pháp của hắn đã tinh diệu hơn trước kia rất nhiều, cảnh giới đề thắng thì không nói, còn bởi vì nghịch thiên dị số đan, cơ hồ không có tác động thiên đạo để trói buộc hắn. Lúc này pháp lực rất tinh thuần, cho dù là một chút cũng bằng trước kia dồn hết toàn lực. Nói một cách khác, hiện tại thực lực của hóa thân chỉ cao hơn, chứ không thấp hơn pháp lực của chân thân trước kia. Hơn nữa phẩm chất thủ đoạn cũng cao minh hơn. Một cỗ pháp lực truyền tới, lập tức tượng Phật lại thức tỉnh, phóng ra quang mang vạn trượng, lấp đầy thiên địa, mỗi người cảm thấy Phật Đà thần cấp lại hàng lâm nhân gian. Rất nhiều người lòng dạ khó lường, có ý đồ với Nhân Long hội đều trở nên kiêng kỵ. Mà cổ Trần Sa lúc này, lại nhìn thấy tượng Phật này, dường như lại chỉ về phía sâu trong thời không, vẫn là chỗ tên là Đại Không Chi Dương đó. Bản đồ lộ tuyến nơi đó tần trước đã xem rồi. Mà lần này tại rõ ràng hơn nữa dường như là dễ như trở bàn tay. Kỳ thật Tĩnh Tiên Ti đã hóa thương sinh chi nguyện thành tiểu thiên thế giới, mà tiểu thiên thế giới, xuyên qua trong loạn lưu thời không đã không phải cường giả thần cấp có thể sánh bằng. Suy nghĩ một chút, Phật Đà Viễn Cô nói, 1000 vi trần thế giới cộng lại mới bằng một tiểu thiên thế giới, đó không phải tương đương với thế giới mà 1000 cường giả thần cấp sáng lập ra. Lấy một ví dụ, loạn lưu thời không là hải dương to lớn, khí hậu ác liệt. Các cao thủ thần cấp đều là ngư dân, bọn họ trần truồng ngao du ở trong đó, cho dù đã tạo thành vi trần thế giới, cũng chỉ là bè nhỏ, không chịu nổi sóng gió, mà nếu tạo ra tiểu thiên thế giới, vậy chẳng khác nào là thành tựu chiến hạm sắt thép kiên cố, bô sóng chém gió, có thể ngao du trong loạn lưu thời không. Trước kia cổ Trần Sa là không thể thôi động thương sinh chi nguyện, vào sâu trong loạn lưu thời không tìm chỗ tên là Đại Không Chi Dương đó, mà hiện tại chỉ cần có manh mối, tiểu thiên thế giới thương sinh chi nguyện. Này hoàn toàn có thể có cơ hội đạt được bảo tăng Phật Tông Viên Cổ, của Phật Tông Viên Cổ. Không biết, thế giới mà Phật Tông Viên Cổ sáng lập rốt cuộc là cấp bậc gì? Cổ Trần Sa lại vận chuyển pháp lực, liền thấy sâu trong vô số loạn lưu thời không, nơi tên là Đại Không Chi Dương đó là ở sâu trong tầng tầng lớp lớp thời không, cũng không biết ở trong bao nhiêu tiết điểm thứ nguyên, bão táp thời không nơi đó giống như hải lưu, hung mãnh vô cùng, cao thủ thần cấp ở trong đó cũng không khác gì con kiến. Mà ở sâu trong Đại Không Chi Dương, dường như có một hòn đảo màu vàng. Hòn đảo đó tỏa ra Phật quang vô cùng vô tận, chấn áp tất cả trong hòn đảo màu vàng đó ẩn chứa vô số tiểu thiên thế giới, thậm chí còn có trung thiên thế giới đó là. Cổ Trần Sa giật mình, chẳng lẽ, đó chính là đại thiên thế giới? Lời đồn vô thượng Phật Đà từng mở tịnh thổ, sáng lập bỉ ngạn, tập trung tất cả lực lượng, ý đồ luyện chế thành đại thiên thế giới. cũng không biết có luyện thành hay không, có điều theo ta được biết, có thể là chưa luyện thành. Ở thời điểm thuế biến mấu chốt nhất, Phật Tông liền gặp phải tai ương ngập đầu. Trần thế giới, tiêu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, vô tận thế giới. Mấy loại cấp bậc thế giới này, tiêu thiên thế giới cần mấy vị cường giả thần cấp thành tập thế lực của mình, phát triển vô số đệ tử, trải qua hơn ngàn năm hiến tế cầu nguyện, cuối cùng mới có thể ngưng tụ thành hình thê. Mà trung thiên thế giới thì cần tập trung thiên địa đại vận, vô số thần cấp, thánh nhân cùng nỗ lực, trải qua vô số tầng kỳ ngộ, từ thời đại hồng hoang tới bây giờ mới có thể tiến hành thuế biến. Trong thế lực hiện tại, chỉ có thiên địa huyên môn mới tính là trung thiên thế giới chân chính. Nếu nói tiểu thiên thế giới là chiến hạm sắt thép trong loạn lưu thời không, như vậy trung thiên thế giới chính là cứ điểm chiến tranh trên mặt nước. 1000 tiểu thiên thế giới mới bằng trung thiên thế giới. Đại thiên thế giới lại khác, sự ngưng tụ của thế giới này là không ai có khả năng rèn ra, chỉ sợ là hỗn độn phát nổ mà sinh ra. Sâu trong một đại thiên thế giới có thời không vô cùng vô tận. Cái gọi là đại thiên, vốn chính là ý tứ không chỗ nào không bao bọc trong rất nhiều ký ức cổ xưa. Trong loạn lưu thời không có tung tích của đại thiên thế giới, trong đại thiên thế giới đó cũng có sinh linh cường đại. Tam đại thiên tôn liên thủ rèn ra một thế giới, là trung thiên thế giới, một mực muốn chuyển trung thiên thế giới này thành đại thiên thế giới, nhưng lại không thể thành công. Mà vô tận thế giới, chính là vô tận đại lục mà rất nhiều tiên đạo huyền môn của cổ Trần Sa đang ở. Không ai có thể thăm dò đến bên rìa, cái này càng không phải là tam đại thiên tôn có khả năng sáng lập ra. Xem ra Phật Tông mà Phật Đà Viễn Cổ sáng lập tập trung rất nhiều cao thủ, luyện chế không biết bao nhiêu bảo bối, muốn sáng lập ra đại thiên thế giới, lại vẫn không thành công, có điều dường như cũng có hy vọng, nếu Tĩnh Tiên Ti chúng ta có được hòn đảo màu vàng này. Trong lòng cổ Trần Sa thầm nghĩ, nhưng lại lắc đầu, cảm thấy là không thể. Thương sinh chi nguyện của Tĩnh Tiên Ti tất nhiên là đã hóa thành tiểu thiên thế giới, nhưng so sánh với đại thiên thế giới thì chính là hạt bụi. Hiện tại hắn chẳng khác nào là một con kiến nhìn thấy một con voi chết, muốn kéo con voi này vào trong xào huyệt để hưởng dụng, sao có thể chứ? So sánh với hòn đảo màu vàng mà vô thượng Phật Đà Viễn Cổ sáng lập, bản thân thương sinh chi nguyện chính là con kiến, mà hòn đảo màu vàng đó chính là voi đã chết. Tam đại thiên tôn khẳng định là muốn có được màu vàng này. Cổ Trần Sa nói, có điều bọn họ có thể không biết vị trí của nó, đại không chi dương có rất nhiều phay đứt gãy thời gian, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều đang nhảy, không nắm giữ được điểm tọa độ và thời không, căn bản là không thể tìm thấy điểm mấu chốt, cho nên tam đại thiên tôn tựa hồ là hướng chủ ý tới trên người Hồng Mông Thụ, muốn từ trên Hồng Mông Thụ đạt được nhiều bảo bối hơn. Lần này hắn lại có rất nhiều tham ngộ, tượng Phật này đúng là một cự đầu Phật Tông đã vẫn lạc, nhưng từ trên lý thuyết nào đó mà nói, tượng Phật này lại là một chiếc chìa khóa thời không, chỉ có nắm giữ được chiếc chìa khóa này mới có thể tới được hòn đảo màu vàng đó, đạt được bảo tăng của Phật Tông. Tần Hán chính là truyền nhân của Phật Tông, có khả năng đạt được quyền kế thừa của hòn đảo đó. Cổ Trần Sa chậm rãi thu hồi pháp lực, tượng Phật này cũng thu liễm kim quang, cuối cùng hóa thành một dây chuyền hoàng kim to bằng ngón cái, lại tiến vào trong thức hải ở mi tâm Tần Hán. Trải qua lần thôi phát này, thực lực của Tần Hán lại đề thắng không ít. Kỳ thật mấy ngày nay, cổ Trần Sa cũng hoặc nhiều hoặc ít thôi động tượng Phật này, khiến tu vi của Tần Hán gia tăng, chỉ có điều không thôi động kịch liệt giống như lần này mà thôi. Có tượng Phật này tưới tắm, tốc độ đề thắng tu vi của Tần Hán cực nhanh, thậm chí cổ Trần Sa loáng thoáng có một loại cảm giác, nếu tu vi của Tần Hán đạt tới một trình độ nhất định, có thể thôi động tượng Phật này, câu thông với hòn đảo màu vàng trong đại không chi dương, từ trong đó đạt được lực lượng gia trì. Giống như tuy Gia Cát Nha không chiếm được táng thế chi quan, nhưng hắn lại có thể câu thông với quan này, đạt được lực lượng, bởi vậy dựa vào lực lượng đánh bại Cảnh Khưu, đánh tan âm mưu tạo phản đảo loạn thiên hạ của Cảnh Khưu. Đương nhiên, cái này cũng cần cổ Trần Sa trợ giúp. Táng thế chi quan được Thất Tinh chi chủ đời trước ngưng luyện rất nhiều năm tháng, có điều cũng là tiểu thiên thế giới, thậm chí còn không phải là trung thiên thế giới, dẫu sao sau khi Khương Công Vọng chết, không có đệ tử và môn phái để hiến tế, nhưng táng thế chi quan này năm đó, chứa đựng thế giới chi lực to lớn và các loại thần khí kỳ chân thái cổ, là tiểu thiên thế giới đỉnh phong tuyệt đối, sau khi đạt được, chỉ cần luyện hóa, có thể tạo dựng căn cơ cho trung thiên thế giới. Cho nên Tĩnh Tiên Ti nhất định phải có được. Sau khi có được, kết hợp với thương sinh chi nguyện, có thể lập tức hóa thành trung thiên thế giới, so sánh với thiên địa huyền môn. Có điều, táng thế chi quan cũng không thể so sánh với hòn đảo màu vàng đó. Hòn đảo chính là vô thượng Phật Đà, và vô số cự đầu của Phật Tông viễn cổ tiêu phí không biết bao nhiêu năm tháng, truyền giáo trong rất nhiều vị diện và thời không. Vô thượng Phật Đà viễn cổ là tồn tại còn cường đại hơn cả Ma Ha Thần, cấp bậc gần bằng với Tam Đại Thiên Tôn. Mà Thất Tinh chi chủ Khương Công Vọng không thể nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành. Lần này cổ Trần Sa xem như đã biết được nhiều bí mật hơn của Phật Tông viễn cổ, trong lòng hắn lại có rất nhiều tính toán. Nếu có thể nghĩ biện pháp, mượn dùng chìa khóa thời không của tượng Phật này, câu thông với lực lượng của hòn đảo màu vàng, rót vào trong thương sinh chi nguyện, vậy khối cầu của chúng ta chắc lại có thể giảm bớt 100.000 năm khô tu, cũng nắm chắc thu lấy táng thế chi quan đó hơn. Hiện tại Hình Thiên Hung phối hợp với Khương Kỳ đang làm chuẩn bị cuối cùng, tế đàn cũng đã dựng xong rồi. Hai cao thủ này ở trong ma vực không biết đã kích sát bao nhiêu ma đầu khủng bố, chỉ hoãn ma tai bùng nổ, cũng giúp Tĩnh Tiên Ti không ít việc. Cổ Trần Sa và Gia Cát Nha bố trí thủ đoạn trong cơ thể Hình Thiên Hung, nhưng trên thế giới không có chuyện vạn vô nhất thất. Nếu chỉ là hai người Hình Thiên Hung và Khương Kỳ bố cục, vậy thì không đáng lo, nhưng sau lưng còn có một Hình Khung Thị. Uy năng người này thôi động thần châu đại pháp nhất bách trọng, chân thân không hiện, cách không suýt chút nữa thì đánh phá võ thánh động thiên, giết chết chính cao thủ thần cấp, võ đế, thậm chí là ý chí của võ thánh vẫn sờ sờ trước mắt. Cổ Trần Sa tin ngày đó, nếu không phải lực lượng thiên phù đại đế lưu lại chấn áp sao động của thần châu, để Hình Khung Thị triệt để thôi động thần châu đại pháp nhất bách trọng, như vậy tất cả người của võ gia đều sẽ bị triệt để xóa bỏ. Trong một quyền, thế gia đã tồn tại này 7-8 ngàn năm liền tan thành mây khói, tiểu thiên thế giới cũng tan tành, hóa thành tro bụi. Lúc đó ý chí của võ thánh, chín cao thủ thần cấp, võ đế đều là giấy hết. Chỉ độc có võ đương không trốn trong nhật nguyệt tế đàn là có thể tránh được một kiếp. Một kích đó khiến Cổ Trần Sa mới chính thức thấy rõ hung uy vô thượng của thần châu đệ nhất hung, thượng cổ Hình Khung Thị này. Nếu lúc ấy đổi võ gia thành pháp gia, kết cục vẫn không có gì thay đổi. Cho nên cho dù là tiểu thiên thế giới của Tĩnh Tiên Ti cũng không phải quá vững chắc. Xem ra vẫn phải cảm thấy chung quanh để mưu đồ, tăng cường uy năng cho tiểu thiên thế giới, thậm chí nghĩ biện pháp gặp tiên chủ một lần. Cổ Trần Sa lại nghĩ tới rất nhiều chuyện. Khi hắn đang mưu đồ, trên man hoang đại địa, nơi chưa được khai phá, khắp nơi đều là bộ lạc man tộc, còn có thần miếu mới xây dựng. Man tộc đã bị Vĩnh Triều bức cho không ngừng di chuyển về phía sau, lui tới mấy chục vạn dặm, tổn thất rất nhiều bộ lạc. Đây là một lần man tộc thu thảm nhất từ xưa đến nay, cho dù là đế vương anh minh, nhiều nhất cũng chỉ đánh bại được chủ lực của man tộc ở quan ngoại thần châu đại lục, chứ không dám xâm nhập man hoang truy đuổi, chỉ cần hơi nghỉ ngơi lấy lại sức, man tộc lại có thể ngóc đầu trở lại, xâm nhập thần châu. Đáng tiếc là, lần này thì khác, thiên phủ đại đế trước tiên xây dựng cự thạch trường thành, củng cố căn cơ của thần châu, sau đó dùng thế lôi đình vạn quân, phong ấn tà thần và thánh nhân của man tộc, khiến cho chiến lực cao cấp toàn bộ biến mất. Như vậy, Tĩnh Tiên Ti quật khởi, đánh cho man tộc không có sức hoàn thủ. Yêu tộc đi theo man tộc cũng mặt xám mày cho. Ví dụ như Viên tộc, tộc trưởng và thập đại chiến vương toàn bộ bị giết, tiên thiên chí bảo vạn yêu hóa nhân đồ này cuối cùng cũng bị cướp đi. Tam đại thần viên bị đánh cho gãy răng vẫn phải nuốt vào. Có điều, sâu trong man hoang xa xôi không ngờ xuất hiện thân ảnh của rất nhiều ma tộc. Dường như ma tộc đang liên thủ với man tộc với liên thủ với man tộc. Trên một ngọn núi cực cao, có một người trung niên và một tiểu hài tử 13-14 tuổi đang quan sát khí vận và bố cục chỉnh thể của man tộc. Sư phụ, ma tộc và man tộc câu thông một mạch, dường như đang chuẩn bị phản công. Lúc này, tiểu hài tử 13-14 tuổi đó chỉ vào phía dưới rồi lên tiếng. Tiểu hài tử này không ngờ chính là Cổ Thường Kiếm, con trai của thái tử Cổ Huyền Sa. Sư phụ của Cổ Thường Kiếm tất nhiên chính là Pháp Thánh Uy Trấn Thái Cổ, gần đây mới trở về. Lúc này Pháp Thánh mặc một kiện cẩm y, giống như nho giả học vấn uyên bác, bất kể là ai, cũng không nhìn ra được người này lại là người đứng đầu trong rất nhiều thánh nhân của nhân loại thượng cổ. Pháp gia mà hắn sáng lập ra luôn chiếm chí số 1 trong các thế gia, địa vị giống như thiên địa huyền môn trong tiên đạo. Ngươi cảm thấy lần phản công này của ma tộc và man tộc có thể có hiệu quả gì không? Pháp Thánh hỏi, tựa hồ là đang khảo nghiệm Cổ Thường Kiếm. Đồ Nhi thấy là chắc vẫn không công, mà về. Bởi vì rất nhiều tà thần vẫn bị phong ấn, như Hỗn Thế Ma Viên, Thôn Nhật Ba Xà, Địa Ngục Chi Xà, còn có Man Thánh Hoàng, thậm chí là tồn tại cường hoành như Ma Ha Thần, đều triệt để bị giam cầm. Không biết đang ở đâu, thiếu những chân thần có được thần vị này giúp đỡ, man tộc cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, thậm chí muốn sinh tồn trong man hoang cũng khó khăn. Cổ Thường Kiếm chỉ vào đế quốc man tộc và ma tộc kéo dài trong núi xa xa, căn cơ của man tộc chính là mỗi người đều có thể giết chết con mồi để hiến tế tà thần, đạt được lực lượng, từ đó dùng thể chất cường hoành chống cự khí hậu man hoang, mà hiện tại, cho dù là man tộc liệp sát nhiều con mồi tới mấy, cũng không thể có được sự đáp lại của tà thần, thể chất yếu ớt, bọn họ lại không am hiểu y dược, chế tạo, cho dù không có quân đội triều đình đến vây quét, tự bọn họ cũng sẽ bởi vì không thích ứng được với tình huống của man hoang, mà suy yếu, rồi cuối cùng thì biến mất. Mà hiện tại toàn bộ Đại Vĩnh Triều, cơ hồ là đang biến chuyển từng ngày. Vậy ngươi có nguyện ý dẫn dắt những man tộc này đi tới cường thịnh không? Pháp Thánh hỏi Cổ Thường Kiếm. Cổ Thường Kiếm lập tức chấn động, sư phụ, sao ta có thể dẫn dắt những man tộc này? Ta giúp đỡ ngươi là được thôi. Pháp Thánh chỉ vào núi sông đại địa rộng lớn phía dưới, bộ lạc man tộc nhiều vô cùng vô tận, phân tán tại các khu rừng sâu trong man hoang. Nếu muốn tính tổng lại, nhân khẩu còn nhiều hơn cả Vĩnh Triều, trong đó cũng có không ít nhân vật nổi bật. Nếu ngươi có thể tập trung toàn bộ những man tộc này lại, chỉnh hợp, thống trị, có thể sẽ được thiên địa đại vận gia trì đế quốc to lớn, sự tu hành của ngươi mới thực sự đi lên, từ đó kích phát loại huyết mạch thần kỳ trong cơ thể ngươi. Loại chuyện này, độ khó thật sự quá lớn, quả thực là tái tạo non sông, đệ tử vốn không có hùng tâm vĩ nghiệp như vậy, có điều đã có sư phụ giúp đỡ, đệ tử sẽ làm. Cô Thường Kiếm cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Tốt tắm, ta sẽ thôi động pháp lực, ngụy trang ngươi thành một man tộc. Pháp Thánh nói, cũng có thể từng thời từng khắc câu thông với ta, có ta ở đây sau từng giúp đỡ ngươi, ngươi sẽ đánh bại từng kẻ địch, thành tập trật tự mói trong Mano tộc, thành tựu uy nghiêm của pháp gia ta. Vâng, đệ tử nhất định sẽ làm được điểm này. Cổ Thường Kiếm không dám phản kháng Pháp Thánh, phán biết tuy Pháp Thánh trước mắt này nhận hắn làm đồ đệ, trên thực tế cũng ở là đang lợi dụng hắn, nếu không đáp ứng, sợ rằng kết cục sẽ vô cùng thảm hại. Cái này cũng chứng tỏ là Pháp Thánh đã nhìn chúng man tộc, muốn thành lập trật tự và pháp luật trong man tộc, sau đó toàn bộ những man tộc này đều hiến tế Pháp Thánh, uy năng của Pháp Thánh sẽ đạt tới một loại trình độ gì. Đây là đại bố cục của Pháp Thánh, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được điểm này. Pháp Thánh đại nhân mưu đồ hay quá. Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới, xuất hiện trên ngọn núi, nhưng lại không nhìn thấy người. Pháp Thánh khẽ nhíu mày, sau đó lại giãn ra, thì ra là truyền nhân của tiên chủ, xuất hiện đi. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên một nữ tử xuất hiện, nữ tử này giống như chỉ có hơn 20 tuổi, toàn thân một thân tố y trắng nõn, cưỡi gió mà đi, giống như tinh linh trong mây. Sau khi nữ tử xuất hiện, hơi cúi đầu, tiểu nữ tử Cổ Hoán Sa, bái kiến Pháp Thánh đại nhân. Cổ Hoán Sa. Cổ Thường Kiếm đột nhiên nói, trong hoàng thất chúng ta không có người như vậy. Pháp Thánh ngăn cản Cổ Thường Kiếm nói chuyện, sau đó gật đầu, tốt lắm, xem ra ngươi là nữ nhi của tiên chủ và Cổ Đạp Tiên. Gần đây Thiên Công Viện đang âm thầm tích tụ, phong cách thay đổi, thứ được sản xuất ra rất có dáng dấp của văn minh tiền sử, là ngươi làm ra à? Ngươi lén lút tiến vào Thiên Công Viện, xem ra là hai tiểu gia hỏa ma đạo quỷ phủ, thần công đó cũng đầu nhập vào bộ hạ của ngươi rồi. Quỷ phủ thần công là tổ sư, lão cổ đồng của ma đạo, nhưng ở trong miệng Pháp Thánh, tất nhiên cho tiểu gia hỏa. Pháp Thánh đại nhân không hổ là thành nhân thượng cổ, hơn nữa trùng sinh sau kiếp nạn, tu thành chân long pháp cửu trọng, tiếp cận thiên đạo pháp nhất, nếu không phải một tầng cuối cùng không viên mãn, sợ rằng thực lực hiện tại cũng không kém bất kỳ một vị nào trong tam đại thiên tôn. Cổ Hoán Sa không hề e ngại uy năng của Pháp Thánh. Pháp Thánh dường như cực kỳ kiêng kỵ tiên chủ mới là tồn tại mà tam đại thiên tôn một mực không làm gì được, từ thời đại viên cổ đã tồn tại cho đến nay. Ngay cả Ma Ha Thần có thể trở thành Tà Thần Chi Vương, đứng đầu chúng thần, cũng là nhờ tiên chủ giúp đỡ, nếu không Ma Ha Thần cũng không thể truyền bá uy năng của hắn ở vô số ma vực. Không ngờ tiên chủ cũng có duyên phận với Cổ Đạp Tiên. Đây là chuyện cũ năm xưa, Pháp Thánh đại nhân không cần thiết phải hỏi thăm chuyện riêng tư của người ta. Cổ Hoán Sa mỉm cười, xem ra Pháp Thánh đại nhân là cố ý giúp đỡ tiểu gia hỏa này, trở thành man hoang chi chủ à. Đạt được khí vận vô thượng trong minh minh. Bắt đầu từ thời Đại Thái Cổ, không ai có thể chân chính nhất thống rất nhiều man tộc ở man hoang, cho dù là man thánh hoàng đó cũng chỉ là giáo hóa mà thôi. Muốn thống nhất man tộc, trở thành man hoang chi chủ, vẫn thiếu một chút hỏa hậu, đại vị man hoang chi chủ bỏ trống đã lâu. Trong lời đồn, chỉ cần trở thành man hoang chi chủ, tất cả man tộc quy tâm, sau đó tiến hành hiến tế, có thể được khí vận vô thượng ở sâu trong man hoang đại lục gia trì. Xem ra Pháp Thánh là muốn dựa vào cái này, dùng nhất thiết pháp giới của bản thân dung nạp man hoang đại lục. Cuối cùng khiến cho nhất thiết pháp giới có hy vọng tiến quân trở thành đại thiên thế giới. Xem ra chuyện gì cũng không giấu được tiên chủ. Pháp Thánh nói, như vậy xem ra, tiên chủ cũng nhìn chúng vùng man hoang đại lục này. Có điều muốn từ trong vô tận đại lục, tách man hoang đại lục vô ngần rộng lớn này ra, nạp vào địa mạch khí vận tồn tại từ cổ. Cho dù trở thành man hoang chi chủ cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu có thể tách ra huyết mạch của cha ta, dùng huyết mạch này để hiến tế, chỉ sợ có thể giải quyết dễ dàng. Cho nên Pháp Thánh đại nhân thu tiểu tử này làm đồ đệ, có điều vì sao ngươi không chiếu cố con trai của Cố Pháp Sa, hoặc là bản thân hắn? Cố Pháp Sa có thể cũng có huyết mạch của Pháp gia các ngươi. Với cảnh giới của Pháp Thánh đại nhân, sẽ không tiếc một hậu duệ như vậy chứ? Cổ Hoán Sa cũng có chút khó hiểu với loại hành vi này của Pháp Thánh. Việc này tự ta có tính toán. Pháp Thánh chắp hai tay sau lưng, dưng nạp man hoang là kế hoạch của ta, tiên chủ phái ngươi tới, là muốn phá hoại đại kế của ta à? Một khi đã như vậy, mặc dù ta bất tài, cũng phải đánh một trận với tiên chư, tranh giành một phen. Pháp Thánh đại nhân hiểu tầm mẫu thân của ta rồi. Mẫu thân không nhìn chúng man hoang đại lục này, thậm chí thần châu đại lục nàng ta cũng không muốn tranh. Cổ Hoán Sa nói. Vậy tiên chủ muốn gì? Pháp Thánh cũng nghi hoặc. Mẫu thân ta tất nhiên là muốn phụ thân ta, Cổ Hoán Sa nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Pháp Thánh nghe thấy lời nói của cô Hoán Sa, cũng thở phào, nếu là như vậy, ta và tiên chủ là bạn chứ không phải địch, ta thấy ngươi hiện tại ẩn núp trong thiên công viện, cũng đang âm thầm tranh đấu với Tĩnh Tiên Ti à? Lần này tới là để hợp tác với ta ư? Không ngờ Pháp Thánh đại nhân tại kiêng kỵ Tĩnh Tiên Ti. Cổ Hoán Sa tự cười mà như không phải cười, Thánh đại nhân chính là người đứng đầu bảy đại thánh viễn cổ, kiến thức rộng rãi, còn mượn dùng thiên địa đại biến, thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, một lần nữa sống lại, thủ đoạn này quả thực là kinh thiên động địa. Một Tĩnh Tiên Ti nho nhỏ chẳng phải là không đáng bận tâm ư, thực sự không thể coi khinh dám tiểu bối đó. Pháp Thánh nói với vẻ ngưng trọng, tiềm lực của bọn họ cực lớn, gần đây Cổ Hoa Sa, Lâu Bái Nguyệt không ngờ cũng thành tư chất thiên sinh thánh nhân, rất có khả năng đã kích phát huyết mạch của cô Đạp Tiên, huyết mạch này có uy năng kinh thiên động địa, xoay chuyển thiên đạo, không biết ngươi đã kích hoạt chưa? Cái này thì Pháp Thánh đại nhân không biết là tốt hơn. Cổ Hoán Sa ra vẻ thần bí, huyết mạch của chúng ta tất nhiên độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Ngay cả Pháp Thánh đại nhân cũng muốn mưu đồ, nếu Pháp Thánh đại nhân đạt được, chỉ sợ cũng sẽ chân chính thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo. Cổ Đạp Tiên rốt cuộc là dạng tồn tại gì? Pháp Thánh nói, ta thấy tiên chủ cũng chưa chắc đã minh bạch, có điều trong suy tính của ta, hắn căn bản sẽ không tồn tại trên thế giới này, cũng không ở trong bất kỳ một thời không và sông dài thời gian nào từ xưa đến nay, thực tại mà chúng ta đang ở chỉ là một giấc mộng, từ điểm đó mà nói, ngươi cũng có khả năng là không tồn tại. Điểm này với tu vi của tiên chủ chắc hẳn cũng minh bạch. Nàng ta việc gì phải chấp nhất? Pháp Thánh quả nhiên là vô thượng chi thánh siêu nhiên thế gian, không ngờ có thể nhìn thấu một số bản chất của thế giới, nhưng chân tướng thì không ai biết. Mẫu thân ta nói, hiện tại cái nàng ta nhìn thấy, cũng chưa chắc là chân tướng, chưa chắc chúng ta đã đang ở trong mộng. Có lẽ hiện tại mới là chân thật, cái ngươi nhìn trộm được chỉ là biểu hiện giả dối cũng chưa biết chừng. Cổ Hoán Sa cười nói, những thứ viển vông này chẳng có ích gì, không bằng nói chuyện hợp tác của chúng ta đi. Hợp tác? Tiên chủ muốn hợp tác với ta thế nào? Pháp Thánh hỏi. Pháp Thánh đại nhân không phải muốn nâng đỡ tiểu gia hỏa này trở thành man hoang, chi chủ à? Ta nghĩ nếu đám người của Tĩnh Tiên Ti biết được, khẳng định sẽ phản đối. Hơn nữa, trong man hoang, còn có quân cờ của thế lực khác, ví dụ như Lệ Vạn Long, còn có Văn Hồng, thậm chí là Huyền Hoàng Long Đế, ngoài ra còn có một số lão cổ đồng, thậm chí là thủy tổ của Yêu Câu Trần cũng bố cục ở đây, rất nhiều ma thần, ma thánh của ma tộc càng có bố cục trong đó. Ở giữa nhiều thế lực phức tạp như vậy mà muốn dọn dẹp cục diện, lấy giả làm thật, cướp lấy đại vị, ta thấy cho dù Pháp Thánh đại nhân có thần thông lớn tới mấy, cũng khó mà thực hiện được, lại còn rút dây động rừng. Nếu có ta mẫu thân giúp đỡ, vậy thì đơn giản hơn rất nhiều. Cổ Hoán Sa nói. Được. Pháp Thánh không chút nghĩ ngợi, đáp ứng ngay, cũng khiến Cổ Hoán Sa có chút giật mình. Pháp Thánh đại nhân đúng là sảng khoái. Chẳng lẽ không sợ chúng ta có âm mưu gì ư? Cổ Hoán Sa hỏi. Không sao, cục diện trước mặt cũng chỉ có thể như vậy, nếu ta không đáp ứng, tiên chủ khẳng định còn có thủ đoạn khác, hơn nữa, tiên chủ tất nhiên danh chấn thái cổ, nhưng ta cũng chưa chắc đã thật sự sợ nàng ta, tiểu cô nương, có một số việc ngươi vẫn chưa hiểu, ta thấy tu vi của ngươi cũng cách thần cấp không xa, tu luyện tới nhị thập cửu biến cảm ngộ hỗn độn, nhưng cho dù là thành tựu cường giả thần cấp, cũng chỉ là thông cửa lớn tới thế giới mà thôi. Trong lúc Pháp Thánh nói, không vội vàng nóng nảy, không hề có bất kỳ cảm xúc gì. Cũng không bởi vì đối phương là tiểu bối mà khinh thường. Pháp Thánh chính là Pháp Thánh, cho thêm thời gian, đích xác có thể chống lại Tam Đại Thiên Tôn. Cổ Hoán Sa bật cười. Tam Đại Thiên Tôn tích tụ nhiều năm, nếu dựa theo tu vi bản thân, ta có khôi phục toàn bộ, không mượn dùng pháp bảo, cũng có thể cân sức ngang tài với bất kỳ một thiên tôn nào. Nhưng thế giới của Tam Đại Thiên Tôn hiện tại đã đạt tới trung thiên thế giới đỉnh phong, đang chân chính tiến quân tới đại thiên thế giới chân chính, ta muốn chống lại là muôn vàn khó khăn. Pháp Thánh biết nội tình, tiểu cô nương ngươi cũng đừng khen ta, nói đi, ngươi muốn hợp tác thế nào? Tiểu tử này muốn thành lập thế lực của mình, nếu không có tài lực khổng lồ chống đỡ thì là không được, từ giờ trở đi, thiên công viện ta toàn lực giúp đỡ hắn, thế nào? Cổ Hoán Sa nói, ngươi có thể khống chế thiên công viện hoàn toàn sao? Pháp Thánh hỏi, thiên công viện vốn chính là mâu thân ta phụ trợ mà thành tập tên, năm đó, hai tô sư ma đạo quỷ phủ, thần công, cũng là đệ tử của mẫu thân ta. Hiện tại ta trở về tiếp quản thiên công viện cũng là hợp tình hợp lý, hơn nữa, ta cũng là người trong hoàng thất, tính ra, có thể là công chúa của Đại Vĩnh Triều. Cổ Hoán Sa nhìn quanh, tuy ta không có hứng thú với triều đình, nhưng đại thế của thiên hạ này càng lúc càng kịch liệt, vào chơi một chút cũng không. Ngươi là ôm tâm thái chơi đùa à? Pháp Thánh lắc đầu, vừa vào hồng trần, ngũ uẩn giai mê, muốn thoát thân là không dễ dàng, nhân quả chúng sinh khó có thể chặt đứt, ngươi chỉ cần có tâm niệm thì đã rơi vào trong cục rồi. Những cái này cứ để nói sau. Cổ Hoán Sa nói, chúng ta tiên ký kết hiệp nghị đi, bình định man hoang, nếu toàn bộ man tộc man hoang đều được chỉnh hợp, ý niệm thống nhất, đại tế mấy tần, có thể dẫn động toàn bộ ý chí chân chính của man hoang chi địa, mặc dù không bằng ý chí của thần châu đại lục, nhưng cũng có thể xé rách bầu trời, mẫu thân ta là không cần, nhưng ta tại cần cái này để kích hoạt huyết mạch trong cơ thể, cũng có thể giữ chữ quân tương chờ tấn thắng thần cấp, sau khi tấn thắng rồi rất nhanh sẽ hóa vi trần thế giới thành tiêu thiên thế giới. Chúng ta chia đều man hoang, thế nào? Được. Pháp Thánh chỉ nói một chữ. Tốt lắm, sảng khoái. Cổ Hoán Sa lấy ra một tờ hiệp nghị, bên trên xuất hiện rất nhiều điều khoản. Pháp Thánh nhìn lướt qua, lập tức ký tên của mình lên trên. Trong nháy mắt hiệp nghị nào đó đã được sinh ra. Trên hiệp nghị này trừ Pháp Thánh ra còn có tên của tiên chủ. Sau khi ký hiệp ước xong, cô Hoán Sa rất hài lòng, tách ra một phần hiệp nghị giao cho Pháp Thánh. Sau đó đột nhiên thân thể vạn vẹo, tiền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sư phụ, ngài thật sự ký kết hiệp nghị với nữ tử này. Để nàng ta phụ trợ ta trở thành man hoang chi chủ. Cổ Thường Kiếm hỏi. Đó là tất nhiên, nếu ngươi có được sự giúp đỡ của Thiên Công Viện, chỉnh hợp man tộc, cướp lấy vị trí man hoang chi chủ sẽ dễ dàng hơn, tới lúc đó, sẽ chân chính có được đại thành. Pháp Thánh chỉ vào phía dưới, ngươi xem những man tộc và ma tộc đó đi, kỳ thật bọn họ khác nhau ở chỗ, man tộc có ma tính, nhưng cũng có linh tính, ta một mực đang tiến hành kế hoạch linh ma hợp nhất, mà man tộc kỳ thật cũng chính là kết quả của linh ma hợp nhất, hiện tại ta truyền thụ cho ngươi thuật linh ma hợp nhất, ngươi có thể thi triển thuật này. Hóa bất kỳ một ma tộc nào thành man tộc. Đa tạ sư phụ. Từng cỗ huyền ảo tiến vào trong thức hải của Cổ Thường Kiếm. Sau đó, bề ngoài của Cổ Thường Kiếm không ngờ hóa thành một man tộc. Tiếp theo, phải trông vào ngươi, man tộc rộng lớn. Xem ngươi tự mình kinh doanh, cho dù có ta và tiên chủ giúp đỡ. Ngươi muốn đạt được vị trí man tộc chi chủ, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Pháp Thánh làm xong những cái này, liền biến mất. Chờ Pháp Thánh triệt để biến mất, Cổ Thường Kiếm liên tục cười lạnh, Pháp Thánh đại nhân. Xem ra ngươi và tiên chủ là chờ tới khoảnh khắc ta trở thành man hoang chi chủ, chính là lúc thu gặt ta, hiện tại vận, mệnh của ta không thể tự mình nắm giữ, thậm chí bất kỳ chuyện gì cũng đều là các ngươi quyết định, bản thân ta căn bản không thể làm chủ. Loại ngày tháng này, ta có thể cam tâm sao? May mà cha ta sớm đã có chuẩn bị, thông chi cho bên Tam Đại Thiên Tôn rồi. Trong lúc nói, Cổ Thường Kiếm lấy ra một đạo phù lục, nhỏ máu tươi lên phù lục này, lập tức phù lục lấp lánh. Một đạo quang mang bắn ra, hóa thành thân thể của một người trung niên. Người trung niên này mặc áo giáp, giống như thượng cổ chi thần, thủ đoạn thông thiên. Đệ tử bái kiến U Thần Sứ Giả. Cổ Thường Kiếm quỳ xuống, lễ nghi chu toàn tốt lắm, chuyện của ngươi ta đã biết rồi, ta sẽ bẩm báo với Thiên Tôn, không ngờ Pháp Thánh lại liên thủ với tiên chủ, mà tiên chủ lại cùng Cổ Đạp Tiên có một nữ nhi tên là Cổ Hoán Sa. Thiên Tôn phát ra thanh âm, ngươi làm không tồi, tiếp theo cứ dựa theo kế hoạch, cứ cướp lấy đại vị man hoang chi chủ. Ta cũng sẽ giúp đỡ ngươi, còn có thể truyền thụ cho ngươi một kiện chí bảo. Trong lúc nói, đột nhiên hư không vỡ ra, từ trong đó một đạo quang mang truyền ra, hóa thành một kiện pháp bảo hình cái đĩa. Đây là mảnh vỡ của vật tiên sử thượng cổ, bị Tam Đại Thiên Tôn có được, luyện chế thành pháp bảo, tên là Tạo Hóa Ngọc Điệp, trong đó có các loại huyền diệu, có thể tụ tập tâm lực của chúng sinh, sau này ngươi thu nạp man tộc, tế bái vật này, nó có thể thay thế tà thần, ban lực lượng cho man tộc, đồng thời cũng có thể cho ngươi lực lượng. Đa tạ Thiên Tôn, đa tạ U Thần. Tâm linh Cổ Thường Kiếm khẽ động, hắn biết Tam Đại Thiên Tôn cũng đang bố cục, Tạo Hóa Ngọc Điệp trên tay này chỉ sợ, cũng là thứ mà Tam Đại Thiên Tôn dùng để hấp thu tín ngưỡng của man tộc. Hiện tại những man tộc đó mất đi lực lượng hiến tế, cho dù là giết chết con mồi, huyết tế tà thần, cũng không có được bất kỳ cảm ứng gì. Nếu mình hoành không xuất thế, dẫn dắt man tộc hiến tế Tạo Hóa Ngọc Điệp, có thể đạt được lực lượng, vậy lập tức sẽ có được không ít tín ngưỡng, từ đó càng lúc càng lớn giống như lăn cầu tuyết. Nhưng như vậy, chỉ sợ cũng sẽ bị Pháp Thánh biết. Ý của Pháp Thánh không phải bảo hắn đi theo con đường trước kia của man tộc, mà là giáo hóa man tộc, dùng pháp luật và trật tự Pháp Thánh sáng chế ra để chỉnh đốn man tộc. Có điều, chuyện này, hắn tin mình có thể làm tốt. Hừ, Tam Đại Thiên Tôn, Tiên Chủ, Pháp Thánh đều lợi dụng ta, nhưng ta cũng có thể lợi dụng trí tuệ của ta, tiến hành kiềm chế lẫn nhau đối với các ngươi, từ đó phát triển lớn mạnh trong kẽ hở, lúc đạt được thành tựu chân chính. Các ngươi sẽ không thể chế ước ta nữa. Trong lòng Cổ Thường Kiếm suy nghĩ một số thứ khác. U Thần cười lạnh mấy cái, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, làm việc cho Tam Đại Thiên Tôn, phải đến nơi đến chốn, nếu phản bội, ngươi và phụ thân ngươi không thể chết già, muốn sống không được, muốn chết không xong. Đệ tử biết rồi. Cổ Thường Kiếm dùng mình. Thân thể U Thần liên biến mất. Xem ra tiện nghi của Tam Đại Thiên Tôn cũng không dễ chiếm, ta nên kéo cả Cổ Đạn Kiếm vào chuyện này, ai bảo hắn là đường huynh của ta chứ? Suy nghĩ một lúc, Cổ Thường Kiếm liên có chú ý quan ngoại, Trong đất phong của đại hoàng tử Cổ Hằng Sa, Cổ Đạn Kiếm là chủ nhân tuyệt đối. Cổ Hằng Sa từ mấy năm trước bị Thiên Phủ Đại Đế răn dạy, sau khi bế môn sám hối, tiền trốn tịt không ra. Hiện tại chuyện lớn nhỏ trong phủ đệ của Hằng Thân Vương đều do Cổ Đạn Kiếm xử lý. Trong đất phong này, khắp nơi đều là vũ khí trận pháp vận chuyển, thương nhân lui tới, có rất nhiều đặc sản man hoang được chế tác thành vật phẩm, trông cũng phồn vinh, có thể thấy được năng lực vận tác của bản thân Cổ Đạn Kiếm không tồi. Nhưng loại tình huống này tại không bằng những năm trước. Những năm trước trong đất phong của Cổ Đạn Kiếm ngựa xe như nước, ngay cả quan viên, sĩ tử tới bái phỏng cũng nối liền không dứt. Lúc đó Cổ Đạn Kiếm ở vào thời kỳ cường thịnh. Mà hiện tại, sau khi Tĩnh Tiên Ti quật khởi, quốc vận đảng mà Cổ Đạn Kiếm thành lập, sinh ý bị cướp đi rất nhiều, chí ngay cả báo chí cũng không có bao nhiêu lượng tiêu thụ, rất nhiều sĩ tử đều muốn tới Thương Sinh Chi Nguyện học phủ học tập, mà có sĩ tử không thể tiến vào học phủ, liền lui mà cầu thứ, không ngờ đi gia nhập Nhân Long Hội. Lại thêm Tĩnh Tiên Ti giúp đỡ Nhân Long Hội, tuyên truyền giống như che trời phủ đất trong dân gian, thái tử Cô Huyền Sa, Cổ Đạn Kiếm đứng đầu quốc vận đảng và gian phi võ đương không cấu kết với nhau, làm bại hoại quốc thể. Lúc này, thanh danh của Cổ Đạn Kiếm cũng rất thối. Đương nhiên, hắn vẫn chưa tới mức thối không ngửi nổi như Võ Đương Không. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ dần già cũng triệt để sa đọa. Đương Hưng Huynh, nghe nói gần đây Võ Gia có đại sự xảy ra à? Trong phòng tiếp khách của Phủ Hằng Thân Vương, Cổ Đạn Kiếm đang thương lượng với một người. Người này không ngờ chính là Võ Đương Hưng. Đương nhiên, chính là Võ Đương Hưng mà Cổ Trần Sa biến hóa thành. Hắn và Cổ Đạn Kiếm có ước định từ chỗ Cổ Đạn Kiếm đạt được tàn phiến của toàn cơ đồ, thiên mục ma kiếm. Bây giờ còn có rất nhiều chuyện chưa làm, tất nhiên vẫn phải lá mặt lá trái một phen. Cũng không có đại sự gì, chính là quyền khống chế của Võ Thánh Động Thiên đã thay đổi mà thôi. Chín lão gia hỏa Võ Vũ Vương từ toàn quyền khống chế, biến thành chỉ khống chế được 1/3, mà Võ Đế và Võ Đương Không đều tự khống chế 1/3. Cổ Trần Sa cũng không giấu giếm Cổ Đạn Kiếm, nói ra tất cả sự việc. Ta ở trong trận biến hóa đó chẳng kiếm được chút lợi ích gì, đúng là đáng giận. Cũng chưa chắc. Nụ cười của Cổ Đạn Kiếm có chút nghiền ngẫm, ta nghe nói lần này trong Võ Thánh Động Thiên tổn thất tất cả bảo tăng, đan dược, kỳ chân thái cổ, trong đó có vài món pháp bảo rất nổi danh, ví dụ như Tiên Thiên Tụ Bảo Bồn, Huyền Vũ Cửu Cung Sát, Vạn Tiên Khai Giới Kỳ, Đại Lục Tiên Chiến Mâu, bốn kiện bảo bối này ta đều muốn có được. Minh chủ đúng là lợi hại. Trong lòng Cổ Trần Sa thầm kinh ngạc, bốn kiện pháp bảo có giá trị nhất mà hắn đạt được trong Võ Thánh Động Thiên, không ngờ đều bị Cổ Đạn Kiếm biết được. Có thể thấy được Cổ Đạn Kiếm đã sớm bố trí nhân thủ vào trong Võ Gia, nắm rõ tin tức và các loại bảo tăng thuộc của Võ Gia giống như lòng bàn tay. Đương Hưng Huynh, tần này ngươi cũng chơi lớn thật, từ trong Võ Gia đạt được nhiều bảo tăng như vậy, có điều chỉ sợ cũng không thể quay về Võ Gia nữa. Cổ Đạn Kiếm nói, đương nhiên ngươi cũng đừng về Võ Gia, dù sao lợi ích của Võ Gia cũng có được đủ nhiều rồi. Hơn nữa sau từng ngươi có tiên chủ giúp đỡ, bất kể là Võ Đương Không hay là Võ Đế đều không làm gì được ngươi. Sau lưng ta còn có minh chủ nữa. Cổ Trần Sa nói, minh chủ thưởng cho ta không ít bảo bối, ta vẫn ghi nhớ trong lòng. Thế à? Cổ Đạn Kiếm căn bản không tin những tời ma quỷ mà Võ Đương Hưng này nói, nhưng theo hắn, Võ Đương Hưng vẫn còn giá trị lợi dụng rất lớn, giao dịch giữa chúng ta có thể tiến hành, ngươi giúp ta dẫn kiến tiên chủ đi. Không có vấn đề. Cổ Trần Sa đáp ứng ngay, minh chủ muốn gặp tiên chủ lúc nào? Tiên chủ ở trong ma vực, nói như vậy ta phải tới ma vực à? Cổ Đạn Kiếm không ngờ Võ Đương Hưng tại đáp nhanh như vậy. Trong lòng cũng sinh ra do dự. Nói chung minh chủ muốn tới ma vực lúc nào cũng được, với thân phận của tiên chủ là không thể chủ động đến. Cổ Trần Sa là một tay hảo thủ chơi tâm lý. Việc này ta vẫn phải suy nghĩ một chút. Cổ Đạn Kiếm nghĩ một chút, việc này ta vẫn phải cân nhắc thêm. Nói đi cũng phải nói lại, Võ Gia hiện tại đã 5 x 7, ngươi có ý tưởng gì không? Tuy Võ Gia mất đi tài bảo, nhưng có thêm 2 cường viện Võ Đương Không và Võ Đế. Sau này cùng sáng lập Võ Thánh Động Thiên, nhất định có thể khôi phục Động Thiên, thậm chí đã tốt còn tốt hơn. Cổ Trần Sa nghĩ một đằng nói một nẻo. Lời này là giả, Võ Đế là ai? Không thể dung nạp tồn tại trái ý hắn, cũng căn bản không thể thỏa hiệp với người ta. Võ Đương Không và đám người Võ Vũ Vương hoặc chính là thần phục hắn, hoặc chính là chết. Võ Đế tuyệt đối sẽ không khổ cực xây dựng Động Thiên cho người khác chia sẻ. Cổ Đạn Kiếm cười ha hả, chẳng lẽ ngươi chưa nghe cố sự một hòa thượng nấu nước, hai hòa thượng gánh nước? Hai hòa thượng đỡ nước, ba hòa thượng thì không còn nước à? Vẫn là minh chủ một lời trúng đích, 9 người Võ Vũ Vương và Võ Đế, Võ Đương Không, không phải là cố sự ba hòa thượng không có nước à? Ta thấy Võ Đế khẳng định là muốn lợi dụng 1/3 quyền khống chế đó, rút lấy lực lượng của Võ Thánh Động Thiên, thành lập tiểu thế giới của mình. Kỳ thật Cổ Trần Sa đã sớm biết sẽ có kết cục như vậy. Với tính cách của Dùng Võ, tuyệt đối không thể kinh doanh Võ Thánh Động Thiên, chia sẻ với Võ Đương Không và Võ Vũ Vương. cổ Trần Sa cơ hồ là có thể nhìn thấy một ngày võ thánh động thiên, chia năm xẻ bảy. Đáng tiếc cho võ gia. Cổ Đạn Kiếm nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế gia mấy ngàn năm, gần bằng pháp gia, hiện tại lại nguy trong sớm tối, nói ra thì đương hương huynh ngươi đúng là lợi hại, trong hai ba câu nói khiến cho võ gia sụp đổ, còn có được toàn bộ bảo tăng của võ gia, có điều ngươi cũng là người của võ gia, làm như vậy, sợ rằng sau này sẽ bị anh linh của võ thánh nguyền rủa. Việc này không liên quan tới ta, là võ đế và võ đương không tranh đấu lẫn nhau, chuyện nội đấu dẫn tới gia tộc suy yếu đời nào chả có. Sao có thể trách được ta? Huống hồ võ thánh đại nhân đã điều đình việc này, một nhà ba phần, bọn họ vẫn nội đấu không ngừng, chính là an bài của võ thánh đại nhân không chu toàn. Cổ Trần Sa nói, có điều võ thánh động thiên của võ thánh động thiên kỳ có giá trị, dẫu sao cũng tích tụ 7-8 ngàn năm, nếu minh chủ có thể đạt được, ngươi lại có chủ ý gì thế? Cổ Đạn Kiếm tất nhiên là thèm võ thánh động thiên tới nhỏ rãi, dẫu sao đây cũng là một tiểu thiên thế giới. Mặc dù hắn từ bên cự linh thần đạt được rất nhiều bảo bối, nhưng cái thứ tiểu thiên thế giới này chính là căn bản để lập giáo, là thứ mà thất thập nhị huyền môn thái cổ mới có, rất nhiều cao thủ thần cấp tụ, lại, kinh doanh mấy ngàn năm, xác nhập vi trần thế giới, mới có khả năng hóa thành tiểu thiên thế giới, cho dù là cự linh thần, chỉ sợ cũng là đang khổ cực kinh doanh, hoặc là luyện tiểu thiên thế giới thành trung thiên thế giới, hoặc là đã tu thành trung thiên thế giới, đang tích tụ lực lượng. Nói tóm lại, sự quý giá của tiểu thiên thế giới, ngay cả tam đại thiên tôn cũng không thể tùy ý bố cục đưa ra. Ngẫm lại, Tĩnh Tiên Ti sau khi đạt được Thiên Yêu Thư, lại dung hợp rất nhiều kỳ chân và thần khí thái cổ như Bất Chu Cung, Long Môn, Trung Ương Mậu Kỳ Hậu Đức Kỳ, Vạn Yêu Hóa Nhân Đồ, Tiểu Lôi Âm Cổ Sát, Tiểu Mưu Ni Phật Tháp, Tam Giới Ấn, Thiên Tụ Bảo Bồn, Huyền Vũ Cửu Cung Sát, Vạn Tiên Khai Giới Kỳ, Đại Lục Tiên Chiến Mâu, trải qua không biết bao nhiêu trắc trở, cuối cùng mới hóa thương sinh chi nguyện thành tiểu thiên thế giới. Bên võ đương không muốn đánh bại võ đế, chúng ta có thể chia một chén canh, võ đế này là không thể hợp tác. Căn bản không cho chúng ta lợi ích gì. Cổ Trần Sa nói, với thân phận của minh chủ, vẫn có thể đạt thành hiệp nghị với võ đương không? Việc này ngươi đi thao tác vận doanh nhé. Lúc này Cổ Đạn Kiếm cũng nổi lên cảnh giác rất lớn đối với võ đương hưng, hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng. Thủ đoạn của võ đương hưng quá lợi hại, biến võ gia thành bộ dạng hiện tại, đều là công lao của hắn. Cổ Đạn Kiếm nhìn thấy tất cả, đương nhiên hắn không hoài nghi võ đương hưng này là giả, chỉ cảm thấy là tiên chủ sau lưng hắn bố cục mà thôi. Ta sẽ xử lý cho minh chủ. Cổ Trần Sa đang muốn nghĩ cách từ trên người Cổ Đạn Kiếm moi ra thánh long khí. Trước mắt mấy cự đầu của Tĩnh Tiên Ti đều trở thành thiên sinh thánh nhân. Gia Cát Nha, hắn, Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ, bốn tư chất thiên sinh thánh nhân. Kim Tùy Ba được hắn hòa thiên đạo pháp và ngũ tinh áo nghĩa trong pháp lực, cũng cách thiên sinh thánh nhân chỉ còn một sao. Nếu có thể đạt được một chút thánh long khí, có thể bù đắp khuyết điểm, cũng thành thiên sinh thánh nhân. Mà người khác, như năm người Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt, Tiểu Nghĩa Tử, Lưu Vũ, Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ, những người này khổ luyện dưỡng Long Tâm Pháp và tạo Long Tâm Pháp, người không phải kỳ tài cái thế thì hóa thành kỳ tài cái thế, mà người trước kia là tài cái thế thì có thể củng cố căn cơ, khiến cho tư chất càng vững chắc hơn, như vậy ai nấy đều có thể đạt tới trình độ của Kim Tùy Ba hiện tại, chỉ cần bọn họ có được một chút thánh long khí, đều có thể trở thành thiên sinh thánh nhân. Đương nhiên, Tiểu Nghĩa Tử, Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ, những người này không bằng Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt, năm người Lưu Vũ, họ muốn tấn thắng, cần nhiều thánh long khí hơn 7 người Long Tại Phi rất nhiều. Cho nên Cổ Trần Sa rát để bụng chuyện đạt được thánh long khí, vốn hiện tại mấy đại cự đầu của Tĩnh Tiên Ti, đều trở thành tư chất thiên sinh thánh nhân, đã khiến người trong người rung động. Nếu những nòng cốt này cũng tấn thắng tư chất thiên sinh thánh nhân, vậy chỉ sợ là không còn tồn tại nào có thể ngăn cản Tĩnh Tiên Ti nữa. Hắn cũng đã nghĩ ra một kế hoạch, phải khiến Cổ Đạn Kiếm lấy ra thánh long khí. Có điều đúng lúc này, trên người Cổ Đạn Kiếm xuất hiện quang mang, dường như có tin tức gì đó. Hắn trầm tư một lúc, đột nhiên mặt mày hớn hở, không ngờ ta đang muốn gặp tiên chủ lại có tin tức rồi, võ đương hưng, ngươi cũng đừng đi làm việc, có một chuyện tốt còn cần ngươi tham gia. Chuyện gì thế? Cổ Trần Sa cảm thấy sợ rằng lại có chuyện bất ngờ phát sinh rồi. Ngươi còn nhớ đường đệ đó của ta không? Cổ Thường Kiếm ấy, chính là tiểu tử được Pháp Thánh thu làm đồ đệ, không ngờ lại muốn thương lượng đại sự với ta. Cổ Đan Kiếm nói, nguyện nghe tường tận hơn. Cổ Trần Sa không nói nhiều. Đợi đã, kẻ này lập tức sẽ tới gặp ta. Cổ Đạn Kiếm xua tay, đợi nửa canh giờ, đột nhiên trong phòng này có thêm một người, chính là Cổ Thường Kiếm. Pháp Thánh khiến Cổ Thường Kiếm biến hóa thành hình thể man tộc, đương nhiên cũng có thể biến hóa lại như cũ. Đường đệ, hiện tại ngươi đúng là lăn lộn phong sinh thủy khởi thật, trực tiếp được ba thế lực lớn ưu ái. Ta vô cùng hâm mộ ngươi đó. Cổ Đạn Kiếm vừa thấy mặt liền cười nói. Đường huynh, sao người này cũng ở đây? Thấy Võ Đương Hưng, Cổ Thường Kiếm biến sắc. Tiểu tử, chỉ có ta có thể giúp ngươi, ngươi đang tâm vào trong nguy hiểm, không thể tự thoát ra được. Pháp Thánh là coi ngươi như lợn đê nuôi, sau khi béo thì một đao giết ấn, ngươi thực sự cho rằng ngươi là nhân tài hiếm có à? Cổ Trần Sa biết tiểu tử này Cổ Thường Kiếm này, cực kỳ khinh bỉ Võ Đương Hưng, thậm chí hắn khinh bỉ Võ Đương Không, bởi vì ở triều đình trong, phụ thân vốn là thái tử, nên giám quốc thiên hạ, mà hiện tại giám quốc lại là Võ Đương Không, phụ thân chỉ là một cái danh hiệu rỗng. Đối với người võ gia, hắn đều rất có địch ý. Võ Đương Hưng, ngươi là sau đầu có xương ngược, sinh ra ở võ gia, lại phản bội võ gia, làm hại võ gia chia năm xẻ bảy. Ngươi còn có mặt mũi mà đứng ở chỗ này à? Cổ Thường Kiếm giận tím mặt, dường như muốn động thủ. Tiểu tử, ngươi là người của triều đình, ngược lại phản bội hoàng thất, cái này thì nói như thế nào? Cổ Trần Sa tên tiếng chính là muốn khơi mào cừu hận cưa Cổ Thường Kiếm này với võ gia. Xạ tốt tắm, Thường Kiếm, giờ không phải thúc cãi nhau. Cổ Đạn Kiếm xua tay, tin tức vừa rồi ngươi gửi cho ta là thật à? Tiên chủ và hoàng thượng có nữ nhi, tên là Cổ Hoán Sa, hiện tại tiến vào Thiên Công Viện, cùng với Pháp Thánh giúp đỡ ngươi, thống nhất Man Hoang, thành tựu Man Hoang chi chủ. Không sai, ngươi dẫu sao cũng là đường huynh của ta, đả hổ thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh, ta gặp phải khó khăn, tất nhiên là tới tìm ngươi đầu tiên. Lần này bất kể là như thế nào, ngươi phải giúp ta. Cổ Thường Kiếm không chút do dự đề xuất yêu cầu, hắn muốn xem phản ứng của Cổ Đạn Kiếm. Vừa hay Võ Đương Hưng cũng là người của tiên chủ, Cổ Đạn Kiếm chỉ vào Cổ Trần Sa, giờ ngươi đã biết vì sao ta lại để hắn ở đây rồi chứ? Cổ Thường Kiếm cả kinh, cũng bình tĩnh lại, chắp tay, Đương Hưng huynh, tất cả trước kia có gì đắc tội, ngươi thứ lỗi, ngày sau tiểu đệ tất nhiên dâng lên vật bồi lễ. Tiểu tử này đổi sắc nhanh như vậy, cũng là nhân kiệt. Trong lòng Cổ Trần Sa cũng bất ngờ không thôi, lập tức hắn cũng gật đầu, mâu thuẫn giữa hai người tạm thời được hóa giải, nhưng hắn biết, Cổ Thường Kiếm vui giận như vậy, khi giết người cũng tuyệt đối là không nhân từ nương tay, chỉ sợ là trong nói cười lấy mạng ngươi. Đối với cái này, hắn cũng có đánh giá cao hơn về Cổ Thường Kiếm. Đường huynh, việc này ta đã vô kế khả thi, ta đành thỉnh giáo ngươi, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Ba Thường Kiếm lại nói với Cổ Đạn Kiếm, huống hồ, nếu ta thoát thân khỏi chuyện này, đối với ngươi cũng có lợi ích to lớn. Không ngờ, Tĩnh Tiên Ti còn chưa áp chế được đã lại có thêm một Thiên Công Viện của Cổ Hoán Sa, nhìn thì hậu trường còn lớn hơn, một đợt chưa dẹp, đợt khác lại nổi lên. Cổ Đạn Kiếm cũng không vội đáp ứng Cổ Thường Kiếm, một khi đã như vậy, chuyện chúng ta đối phó Tĩnh Tiên Ti phải thay đổi một chút, bằng không để Cổ Hoán Sa đạt được lợi ích, chẳng phải là người vật đều không có à? Chuyện đối phó với Tĩnh Tiên Ti thế nào rồi? Lần này Võ Đương không có tổn thất gì, ngược lại còn có được lợi ích to lớn, Thần Châu Vạn Hung Khải cũng đứng phía sau nàng ta, đây chính là tương đương với một thánh nhân. Cổ Trần Sa hỏi dò, không chỉ như thế, nàng ta còn có được 1/3 quyền khống chế của Võ Thánh Động Thiên, nếu vận chuyển thì cũng không thể khinh thường, đáng tiếc Minh Chủ không dám làm chuyện này, bằng không hiện tại Minh Chủ đã đạt được toàn bộ Võ Thánh Động Thiên rồi. Việc này cũng không phải đơn giản như vậy. Kỳ thật Cổ Đạn Kiếm thật cũng có chút hối hận, hắn không ngờ Võ Đương Hưng tại thật sự dám liều một phen, chuyện đối phó Tĩnh Tiên Ti cũng sắp khởi động rồi, Pháp Vô Tiên đã chạy tới ma vực, lôi kéo được một đám cường giả ma thần. Mà Huyền An ở trong tiên đạo cũng tổ chức ra một lực lượng, tùy thời đều có thể tiến hành đả kích Tĩnh Tiên Ti và hòn đảo tụ tập tiên đạo ở hải ngoại. Ta thấy không đơn giản như vậy, dường như thương sinh chi nguyện của Tĩnh Tiên Ti đã xuất hiện biến dị to lớn, nếu tấn thắng thành tiểu thiên thế giới, chỉ sợ là rất nhiều ma thần liên thủ cũng khó có thể lay động. Cổ Trần Sa muốn xem đám người Cổ Đạn Kiếm có đòn sát thủ khác hay không, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Gần đây thương sinh chi nguyện triệt đê ẩn tăng dấu vết, không phát hiện ra gì. Ngươi nói như vậy ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Cổ Đạn Kiếm nhíu mày, có điều không sao cả, cho dù là khối cầu này tấn thắng thành tiểu thiên thế giới, tấn công cũng là đám ma thần đó chứ không phải chúng ta, nói không chừng còn có thể đạt được tiện nghi. Xem ra chúng ta cần phải tổ chức một lần hội nghị nữa rồi. Cổ Trần Sa muốn có được nhiều tin tức hơn, Tĩnh Tiên Ti đã biến hóa, chúng ta cũng phải biến hóa. Đây là tất nhiên. 3 ngày sau, trong phủ đệ Minh Không Thương Hội ở Kinh Thành cũ, lại tụ hội, quyết định thời gian một kích lôi đình. Cổ Đạn Kiếm nói, việc này cũng chỉ có chờ 3 ngày sau. Cổ Trần Sa nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vậy trước tiên nói chuyện của Thường Kiếm huynh đi, chuyện này đã liên quan tới tiên chủ, cũng không thể không chặn ngang một cước, kỳ thật tiên chủ cũng đang khống chế ngươi. Cổ Đạn Kiếm nói, vừa hay tất cả đã thương lượng xong. Mượn dùng các loại thế lực, thoát khỏi cục diện trước mắt. Ta cũng có ý này, dẫu sao chúng ta cũng vẫn chỉ là nhân vật nhỏ, pháp lực không đủ, chỉ có thể đong đưa giữa các thế lực lớn. Cổ Trần Sa cũng càn cứ vào ý của Cổ Đạn Kiếm mà cam khái. lần này hắn có được một tin tức rất quan trọng, nhân vật lợi hại bên trong Thiên Công Viện, không ngờ là muội muội cùng cha khác mẹ với mình, cô Hoán Sa. Nếu tiên chủ ở sau lưng giúp đỡ nàng này, sợ rằng toàn bộ Thiên Công Viện đã nằm trong lòng bàn tay nàng ta, cực kỳ bất lợi đối với Tĩnh Tiên Ti. Xem ra hắn phải bỏ thời gian đi thăm dò một chút, thậm chí tiếp xúc một chút với nàng ta, xem nàng ta rốt cuộc là có thái độ gì. Thương lượng một lúc với hai huynh đệ Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm, Cổ Trần Sa cũng không nghe được tin tức đặc biệt gì khác, thế là liền cáo từ. Chờ hắn vừa đi, Cổ Thường Kiếm nói với Cổ Đạn Kiếm, Đường huynh, người này tuyệt đối không thể tin được, hơn nữa châm ngòi thổi gió khắp nơi, chỉ sợ thiên hạ không loạn, ta thấy sớm nên bóp chết hắn, nếu không tất có đại họa. Ta cũng có ý tưởng này. Cổ Đạn Kiếm gật đầu, võ đương hưng này thanh danh trước kia không nổi bật, gần đây mới xuất hiện, hiển nhiên là đạt được kỳ ngộ nào đó, người này cũng lừa ta một số bảo bối, cũng may trên bảo bối của ta có nguyền rủa, sớm muộn gì cũng dẫn phát, hắn không chết cũng bị lột ra, hiện tại xuống tay thì sợ tiên chủ có chút thủ đoạn. Chờ ta thăm dò nội tình của võ đương hưng này xong sẽ lập tức xuống tay, người này đạt được rất nhiều bảo bối trong võ thánh động thiên, nếu có được, ta cũng có thể kiếm bộn. Đường huynh, ngươi định giúp chuyện của ta thế nào? Pháp Thánh và Cổ Hoán Sa rõ ràng là sẽ qua cầu rút ván, ngày ta thành công, chính là tử kỳ, tam đại thiên tôn cũng vậy. Cổ Thường Kiếm nói rõ ra, việc này không vội, chỉ cần ngươi chưa trở thành man hoang chi chủ, ngươi sẽ yên vô sự, còn có thể đạt được các loại lợi ích để thắng thực lực của mình. Còn có một điểm, đó chính là bọn họ muốn đạt được huyết mạch trong cơ thể ngươi, có điều huyết mạch này chỉ cần kích phát, có thể không ai địch nổi, phá giải tất cả trói buộc, ta thấy hiện tại quan trọng nhất đối với ngươi, là làm thế nào để kích phát huyết mạch trong cơ thể. Cái khác thì không cần nghĩ nhiều, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Cổ Đạn Kiếm vẫn muốn quan sát một chút trước, trong man hoang, ngươi thành lập thế lực của mình, khiến man tộc cầu nguyện, đây là chuyện phải làm, chỗ ta có một vi trần thế giới, chính là một cao thủ thần cấp lưu lại. Vốn sau khi cao thủ thần cấp đó vẫn lạc, thế giới bản thân sáng lập ra cũng sẽ sụp đổ. Có điều bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó mà di lưu lại, bị ta đoạt được. Hiện tại chúng ta mỗi người một nửa, ký thác lạc ấn ở trong đó. Sau đó ngươi thống nhất man tộc, khiến man tộc hiến tế vi trần thế giới này. Đến lúc đó hai người chúng ta đều có thể đạt được lực lượng to lớn. Thế nào? Lúc này, trên tay Cổ Đạn Kiếm xuất hiện một thế giới nho nhỏ. Thế giới này dường như bị phong ấn trong thần khí nào đó. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Trong lòng cô Thường Kiếm rung động, không ngờ Cổ Đạn Kiếm ngay cả thứ này cũng kiếm được, hơn nữa trong kế hoạch này là đang chiếm tiện nghi của mình, nhưng hắn cũng muốn được Cổ Đạn Kiếm trợ giúp, lập tức tiền đạt thành hiệp nghị. Ở bên ngoài, Cổ Trần Sa rời khỏi đất phong này, ẩn tăng thân thê, khôi phục hình dáng vốn có của mình, hắn bay vào trời cao, quan sát khí vận của đất phong này, phát hiện đích xác đang không ngừng sói mòn, ở nơi rất xa, đất phong của mình, khí vận tăng mạnh, từng thời từng khắc đều giống như hỏa diễm thịnh vượng. Một số nguyện lực hóa thành kim long, sôi trào khắp nơi, cơ hồ là thần quốc trên trời. Bởi vậy có thể thấy được, sự phát triển của Tĩnh Tiên Ti đã đạt tới thời cường thịnh chưa từng có. Có điều Cổ Trần Sa lại hướng ánh mắt tới Thiên Công Viện. Thiên Công Viện cũng bắt đầu vạch đất trên man hoang đại lục, từng nhà xưởng được dựng lên, dùng cấm pháp phong tỏa một cách trắng trợn, từ bên ngoài nhìn vào chính là một quang mạc to lớn, giống như trứng khổng lồ và thần tích. Người trong thiên hạ hiện tại đã không còn lấy làm lạ. Bách tính mỗi người đều tu hành. Đều biết tu luyện đạt tới cảnh giới cao thâm thì có thể nghịch chuyển càn khôn, rời núi tấp biên, thậm chí là trong nhà một số gia tộc hào môn, cũng đều bắt đầu mua trận pháp tiến hành bố cục. Triều đình đã chuyển vào một thời đại tiên đạo người người luyện võ, người người tu tiên, cho dù là nhi đồng mấy tuổi cũng biết đánh một bộ quyền pháp tốt, trong hô hấp thô nạp, lực lượng cực lớn. Có hài đồng của gia tộc hào môn, thường phục dụng đan dược, khổ tu khí công, lúc 4-5 tuổi có thể đánh gục mãnh hổ ác lang. Ta di ước kia man tộc cường tráng, người ta, ung thổ thần châu nhỏ yếu, một đội binh lính man tộc hoàn toàn có thể đánh tan mấy ngàn đại quân, hiện tại chỉ sợ là một số bình dân bách tính, cũng có thể kích sát mấy binh lính man tộc. Man tộc mất đi tà thần tế tự, dần dần trở nên yếu ớt. Mặc dù khí vận của Thiên Công Viện không mãnh liệt bằng Tĩnh Tiên Ti, nhưng không có dấu vết suy bại, ngược lại biến thành ngân nga kéo dài, hơn nữa vô cùng thuần túy, tinh luyện, cái này đại biểu cho nội bộ Thiên Công Viện cũng đang tiến hành cải cách nào đó. Cổ Trần Sa quan sát nửa ngày, phát hiện trong bất chi bất giác, rất nhiều nhà xưởng của Thiên Công Viện liên hợp lại, cũng chiếm diện tích rộng lớn, hơn nữa trong đó có rất nhiều nhà xưởng, không phải là dùng thủ pháp tiên đạo để sản xuất, mà là dùng một loại văn minh tiền sử. Tiên chủ nắm giữ văn minh tiền sử nào đó, điểm này là không có gì phải nghi ngờ. Một số thủ pháp chế tạo cơ quan của Thiên Công Viện hoàn toàn thoát ly tiên đạo, không cần trận pháp, không cần linh khí, loáng thoáng xuất hiện bóng dáng của văn minh tiền sử, điểm này Cổ Trần Sa cũng nhìn ra được. Thân thể hắn khẽ động, đã hạ xuống phía trước tổng bộ của Thiên Công Viện. Cho dù danh đầu của Tĩnh Tiên Ti hiện tại đã hoàn toàn vượt trên Thiên Công Viện, nhưng thân là cơ cấu khổng lồ tồn tại từ thời khai quốc, vẫn có sự uy nghiêm riêng biệt của nó. Ở cửa Thiên Công Viện dựng một tấm bia sắt cao chót vót. Trên bia sắt có một hàng chữ, mỗi chữ đều to bằng một người, bên trên viết, trọng địa của Thiên Công Viện, người không phận sự không phụng chiếu không thể tiến vào, tất cả vương công đại thần nếu dám làm trái, giết không tha. Đây là ý chỉ của Thiên Phù Đại Đế. Cổ Trần Sa cũng dừng ở cửa, thấy từng đội binh lính thủ vệ, người người không ngờ đều là đạo cảnh, hơn nữa tướng lãnh cầm đầu, không ngờ là tu sĩ đạo cảnh thất biến, lập tức thầm giật mình. Trước mắt đã là năm Thiên Phù thứ 27, thiên hạ biến hóa, cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhưng dùng tu sĩ đạo cảnh thất biến ly địa đằng không để trông cửa, cho dù là Tĩnh Tiên Ti cũng không làm được. Tổng đốc triều đình cũng chỉ là trình độ này. Có điều, theo Tĩnh Tiên Ti hợp tác với Tổng đốc triều đình, tranh thủ trong 3 năm, để thắng tu vi của tất cả Tổng đốc tới cửu biến lưu ly ngọc thân trở lên, tốt nhất là thập biến nhất tâm thiên dụng. Tổng đốc muốn quản lý một châu, thường thường là to liệu quân dân của hơn 10 tỉnh. Công việc bề bộn, cơ hồ mỗi ngày đều phải bận bịu với công vàn, căn bản không có thời gian tu luyện, cũng may hiện tại có đệ tử của Tĩnh Tiên Ti phụ tá, cũng có Thương Sinh đại soái trợ giúp, như vậy mới có thể rút ra thời gian để tu hành từ trong chính vụ phức tạp, trong Tĩnh Tiên Ti cũng vô cùng ưu đãi với tu sĩ tu luyện đến thất biến ly địa đằng không, có thể vận dụng tiên thiên cương khí thuần thục, nếu mỗi ngày lời thề nguyện vọng thuần túy, sẽ ủy thác trọng trách, trở thành chủ sự thương hội của một châu, hoặc là khai thác man hoang và hải dương, đạt được thổ địa. Nếu không thuần túy, vậy sẽ đưa vào trong tiểu thần châu, tiến hành huấn luyện. Tóm lại một câu, tuyệt đối sẽ không để loại tu sĩ này đi trông cửa. Tu sĩ đạo cảnh thất biến đối với sản xuất xây dựng, tuyệt đối là nhảy vọt, ví dụ như xây dựng một con đường. Dân phu bình thường tập trung mấy vạn người, sợ rằng phải tốn thời gian nửa năm. Trong đây cần hậu cần, quy hoạch, thiết kế, vô cùng rắc rối. Mà một tu sĩ thất biến vận chuyển tiên thiên cương khí của bản thân, hóa thành bàn tay, đào mương máng, làm đất gieo hạt, khuân vác đá to. Một người trong thời gian mấy ngày là có thể làm xong. Hiện Thiên Công Viện tại như vậy, đơn giản chỉ để thể hiện ra uy phong của mình mà thôi. Đối với Cổ Trần Sa thích thiết thực mà nói thì có chút không ủng hộ. Tu sĩ đạo cảnh thất biến đó đột nhiên lăng không bay tới, đứng ở trước mặt Cổ Trần Sa, nơi này là Thiên Công Viện, người không phận sự không được phép tới gần, mau mau rời đi, nếu không quốc pháp không tha. Ta là Cổ Trần Sa, người thông truyền một tiếng, nói ta muốn mời quỷ phủ, thần công còn có hoàng tỷ hay là hoàng muội gì đó. Tới man hoang lưỡng giới phong một chuyến. Cổ Trần Sa nói. Cổ. Lúc này tu sĩ mới nhận ra là Cổ Trần Sa, lập tức chấn động, hạ quan tham kiến vương gia. Không ngờ vương gia lại tự mình tới đây, cũng không mang theo tùy tùng. Hạ quan không dám chậm trễ, giờ đi thông truyền, vương gia chờ một chút, Thiên Công Viện có quy củ, hạ quan cũng không dám để vương gia đi vào. Không sao, đây là ý chỉ của phụ hoàng, ta cũng không dám làm trái, ngươi đi bẩm báo tin tức này là được, ta chờ ở lưỡng giới phong. Trong lúc nói, thân thể Cổ Trần Sa đã hóa thành quang mang, biến mất không thấy đâu. Lần này hắn tự mình tới, chính là muốn đà thảo kinh xà, coi như là đủ nể mặt Thiên Công Viện rồi. Với thân phận hiện tại của hắn, cho dù là hai tổ sư ma đạo thần cấp quỷ phủ thần công cũng không dám khinh thường. Dẫu sao Tĩnh Tiên Ti cũng thành tựu tiểu thiên thế giới, đã hoàn có thể so sánh với thất thập nhị huyền môn thái cổ, thậm chí với tích tụ của Thương Sinh chi nguyện, tuyệt đối có thể chen chân vào top 10. Thân thể khẽ động. Hắn đã tới ngoài mấy chục vạn dặm, đứng trên một ngọn núi to lớn của man hoang. Phía bắc núi này là Đại Vĩnh Triều xây dựng khí thế ngất trời, cải tạo man hoang, mà ở phía nam ngọn núi, vẫn là man hoang đại địa vô cùng vô tận, chưa được khai phá. Sở dĩ ngọn núi này tên là Lưỡng Giới Phong, chính bởi vì vậy mà đặt tên, là trong mấy năm gần đây, bách tính dân gian gọi ra, cũng dần dần thành định lý, trước kia vốn chỉ là một ngọn núi cao vô danh mà thôi. Man hoang đại lục tất nhiên rộng lớn vô ngần, nhưng theo sự ăn mòn của Đại Vĩnh Triều, sợ rằng qua mấy chục năm tới trăm năm, cả man hoang sẽ bị thôn tính toàn bộ. Từ năm Thiên Phù thứ 15, tiến hành đại kế khai phá man hoang, đến bây giờ đã được 12 năm, 10 năm trồng cây trăm năm trồng người, trong thời gian 12 năm, cơ hồ có thể thay đổi triều đại. Lại có Thiên Công Viện, Tĩnh Tiên Ti lửa chảy thêm dầu, cộng thêm tài nguyên to lớn của man hoang được điều động khai phá, Đại Vĩnh Triều nước giàu dân mạnh, cơ hồ đã không có gia đình nghèo khó. Đứng ở trên Lưỡng Giới Phong nhìn về phía bắc, đường sắt và xe sắt to lớn ngang dọc trên đường, phun ra còi hơi rất dài, vô số tài nguyên từ man hoang vận chuyển về phía quan nội, mà lại nhìn về phía chỗ, sâu hơn lấy Thần Châu Đại Lục làm trung tâm, trên đại dương vô tận ở phía tây, mấy trăm đảo quốc, ước chừng cũng có mấy chục ức nhân khẩu đã sớm quy về sự quản hạt của Đại Vĩnh, vô số đại hạm sắt thép đi lại ở trong đó. Triều đình cường thịnh, thiên hạ phồn hoa, xưa nay chưa từng có. Cổ Trần Sa nhìn thiên hạ này, giang sơn như họa, vĩnh viên nhìn không chán. Thiên công viện ta sáng lập, đường sắt xe sắt, mở sông, chế tạo đại hạm, vận chuyển vô số vật tư trên biển tới nội địa, chế tạo thành các loại đô vật dân thường hóa, mới có thể khiến cho đại vĩnh triều để thắng, quốc lực bách tính dân gian có thể chia sẻ vô số dược vật có thể, nhân long đan, nhân long khải, nhân long kiếm mà tĩnh tiên ti các ngươi sản xuất dẫu sao cũng quá cao cấp, có mấy bình dân bách tính có thể hưởng thụ. Khi Cổ Trần Sa đang quan sát, một thanh âm truyền tới. Cổ Trần Sa đột nhiên bừng tỉnh, cũng không phản bác, mà là gật đầu. Không sai, tĩnh tiên ti chúng ta là có chỗ thiếu sót rất lớn. Ví dụ như giao thông dân gian, đường sắt xe sắt, các loại máy móc xây dựng, toàn bộ đều dựa vào thiên công viện. Nếu không có thiên công viện, bách tính dân gian kỳ thật khó có thể hưởng thụ được thành quả của quốc vận hưng thịnh. Điểm này ta thừa nhận, cho nên thiên công viện và tĩnh tiên ti toàn quyền hợp tác. Thiên hạ nhất định có thể đi lên một tầng cao mới. Trong lúc nói, trên ngọn núi xuất hiện một nữ tử, đi theo phía sau nàng ta chính là hai tổ sư ma đạo quỷ phủ thần công, thân kiêm viện chủ thiên công viện. Nữ tử này mặc váy trắng, xinh đẹp giống như không ở nhân gian. Không ngờ ngươi tại thừa nhận chỗ thiếu sót của tĩnh tiên ti thẳng thắn như vậy, cũng khiến ta kinh ngạc. Xem ra các ngươi đúng là một lòng vì việc công. Nữ tử nói, có điều càng khiến ta kinh ngạc là, ngươi không ngờ lại biết sự tồn tại của ta, tĩnh tiên ti tin tức linh thông. Khiến cho ta lại phải suy tính lại, không biết là hoàng tỷ hay là hoàng muội. Cổ Trần Sa chắp tay, ta sinh ra khi Vĩnh Triều chưa thành tập, lớn hơn ngươi khoảng 10 tuổi, ngươi nói là hoàng tỷ hay là hoàng muội? Cổ Hoán Sa cười nói, thì ra là hoàng tỷ. Cổ Trần Sa hành lễ, lần này ta có được tin tức của hoàng tỷ, lập tức tới ngay, chính là muốn biết hoàng tỷ nắm giữ Thiên Công Viện có được ý chỉ của phụ hoàng hay không. Bản thân Thiên Công Viện chính là của mẫu thân ta. Ngay cả hai vị thúc thúc quỷ phủ, thần công cũng là thuộc hạ của mẫu thân ta, năm đó được mẫu thân phái ra phụ trợ phụ thân thành lập thiên hạ. Cổ Hoán Sa nói, khi ta còn nhỏ, phụ thân đã nói, thiên công viện sau này để ngươi trưởng quản, ngươi nói cái này có tính là ý chỉ không? Tất nhiên là tính, xem ra hoàng tỷ nắm giữ thiên công viện, đương nhiên, hợp tình hợp lý. Cổ Trần Sa nói, hoàng tỷ đã trở về, đối với tĩnh tiên ti chúng ta là địch hay bạn? Có cái nhìn gì về thiên hạ này, ta vẫn là muốn nghe ý kiến của hoàng tỷ. Tĩnh tiên ti đã thành công dựng ra tiểu thiên thế giới của mình, cho dù là thiên hạ đại biến, chỉ cần không đếm xỉa đến, cũng có khả năng đứng ở thế bất bại, việc gì phải biết cái nhìn của ta. Thiên công viện và tĩnh tiên ti ai làm chức nấy, không can thiệp chuyện của nhau. Cổ Hoán Sa nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn thôn tính thiên công viện chúng ta à? Gần đây tĩnh tiên ti càn quét thiên hạ, khống chế các đốc phủ, đại thần triều đình, đã khiến thượng thư phòng không còn bất kỳ quyền uy gì, giám quốc võ đương không thối không nói nổi. Thái tử yếu đuối vô năng, chờ này nếu đối phó với thiên công viện chúng ta, ta cũng rất lo lắng. Tĩnh tiên ti trừng phạt gian ác, đối với cả triều đình mà nói, những gì chúng ta làm là tuyệt đối chính xác. Đương kim thiên hạ đang ở vào một tiết điểm biến chuyển mấu chốt, nếu làm không tốt, chỉ sợ sẽ một lần nữa quy về hỗn loạn, thiên hạ pháp luật bị hủy hoại, dân chúng lầm than, điểm này hoàng tỷ chắc rõ hơn ta, cho nên vì đại cục, chúng ta cũng chỉ có đành làm chuyện phi thường. Ngữ khí của Cổ Trần Sa kiên định, không thể dao động. Sau lưng hoàng tỷ là tiên chủ, ta cũng biết một hai, hôm nay tới, chủ yếu là muốn nói chuyện hợp tác. Hợp tác thế nào? Đối với ta mà nói, có chỗ tốt gì? Cổ Hoán Sa một mực nhìn chằm chằm Cổ Trần Sa, nhưng nàng ta phát hiện, không ngờ không nhìn thấu tu vi của Cổ Trần Sa, trong lòng lập tức cực kỳ hoảng sợ. Hai vị viện chủ quỷ phủ, thần công thấy thế nào? Cổ Trần Sa lại hỏi hai viện chủ đứng khoanh tay ở phía sau. Hai người lão thần vốn là bộ hạ của tiên chủ, về sau đầu nhập dưới trướng hoàng thượng. Tiểu thư là con gái của tiên chủ, lại là con gái của hoàng thượng, chúng ta tất nhiên lấy tiểu thư làm chủ, tất cả đều nghe tiểu thư phân phó. Trong lúc quỷ phủ này tất cung tất kính, không dám có gì thất lễ, chính là bộ dạng như lão bộc, hoàn toàn không có uy nghiêm của tổ sư ma đạo, cường giả thần cấp. Một khi đã như vậy, ta sẽ trực tiếp nói với hoàng tỷ. Cổ Trần Sa hỏi, Pháp Thánh có kế hoạch, tên là Linh Ma, chính là khiến ma tộc kết hợp với nhân loại, đản sinh ra thứ giống như man tộc, từ đó tuyệt diệt toàn bộ nhân loại. Chế tạo ra một chủng tộc mới, kế hoạch này, không biết hoàng tỷ thấy thế nào? Tĩnh tiên ti thấy thế nào? Cổ Hoán Sa cũng không trả lời mà hỏi lại. Chu ma tộc, chu pháp thánh, diệt pháp gia, nghiền xương thành cho. Cổ Trần Sa nói ra bốn điểm này. Khẩu khí mạnh thật, sát khí ghê quá, không nói ma tộc tung hoành ở rất nhiều thế giới thứ nguyên. Cho dù là mẫu thân ta cũng không thể nói là diệt được hết, cho dù chỉ là một pháp thánh. Hiện giờ trùng sinh sau kiếp nạn, đã đột phá cảnh giới tam thập lục biến. Chân chính nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành, cho thêm thời gian, sẽ có thể so sánh với tam đại thiên tôn, tĩnh tiên ti của ngươi tính hết lại, ngay cả một thần cấp cũng không có, chu pháp thánh thế nào được. Cổ Hoán Sa nhìn Cổ Trần Sa với vẻ thương hại, ở trong mắt pháp thánh, tĩnh tiên ti kỳ thật cũng chính là đang chậm rãi được nuôi béo, chờ đến lúc thì tiến hành thu gặt. Pháp Thánh đã bắt đầu khởi động kế hoạch tinh ma, hắn vốn không có bất kỳ tư cách gì để làm thánh nhân nhân loại, về phần hắn thu gặt Tĩnh Tiên Ti chúng ta, giờ nói vẫn quá sớm, ai thu gặt ai còn thì vẫn chưa chắc, mấy ngày trước ta nghe nói Pháp gia bị Đấu Thập Cửu, con trai của Đấu Thắng Thiên Tôn trong Tam Đại Thiên Tôn, thôi động thủ đoạn của biến thân quả, lấy đi một đống bảo bối, ví dụ như Hồng Mông Thánh Đan. Cổ Trần Sa cố ý tiết lộ ra một số tin tức. Trên thực tế, hiện tại vẫn không ai biết, Pháp gia mất đi 6 kiện bảo bối Hồng Mông Thánh Đan. Pháp Thụ, Tiểu Mưu Ni Phật Tháp, Tiêu Lôi Âm Cố Sát, Tam Giới Ấn, Vạn Tượng Toái Diệt Bổng. Rốt cuộc là ai lấy đi, tạm thời mục tiêu bị hoài nghi lớn nhất vẫn là Đấu Thập Cửu. Tình báo của Tĩnh Tiên Ti lợi hại thật, ngay cả những cái này cũng biết. Cổ Hoán Sa nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu lần này ngươi gặp ta là muốn liên thủ với ta đối phó Pháp gia, vậy thì không cần nói nữa. Ta không muốn tạo ra một kẻ địch cường đại như Pháp Thánh. Ta tất nhiên biết. Ngươi sẽ không đối phó Pháp Thánh, ngươi và Pháp Thánh cũng có hợp tác, ví dụ như Cổ Trần Sa chỉ vào man hoang đại địa rộng lớn, rừng rậm nguyên thủy vô cùng vô tận, hồ nước thảo nguyên ở phía nam lưỡng giới phong, cùng bồi dưỡng cô thường kiếm, muốn hắn trở thành man hoang chi chủ, đạt được khí vận gia trì chỉnh thể của man hoang đại địa, cuối cùng thông qua hiến tế, dẫn động man hoang cộng hưởng, sau đó cắn nuốt man hoang đại lục, khiến nó trở thành một bộ phận của thế giới bản thân, đó là một kế hoạch lớn từ cô Chí Kim. Lớn, thậm chí ma ha thần cũng muốn làm như vậy, nhưng chung quy vẫn không thể thành công. Ngươi ngay cả cái này cũng biết. Đột nhiên, sâu trong mi tâm Cổ Hoán Sa ấp ủ ra một đoàn bão táp, đó là sát ý. Hoàng tỷ không ngờ không cố kỵ tình cảm huyết mạch, trong 2-3 câu nói liền muốn giết ta. Nếu phụ hoàng biết chuyện này, sợ rằng sẽ cướp đoạt tư cách chủ trì thiên công viện của hoàng tỷ đó. Sao Cổ Trần Sa lại không cảm nhận được, hơn nữa thông qua một trận đối thoại này, hắn đã nhìn ra tu vi của Cổ Hoán Sa. Không ngờ là đạo cảnh nhị thập cửu biến cảm ngộ hỗn độn, cảnh giới này chỉ thiếu một bước là có thể diễn hóa ra vi trần thế giới của riêng mình, đạt tới tam thập biến cảnh giới khai ích động thiên đế tạo thế giới, từ đó tấn thăng thành thần cấp. Tu vi này tuyệt đối là đệ nhất nhân trong các hoàng tử hoàng nữ. Đương nhiên, nữ tử cường đại nhất trong cuộc đời của Thiên Phù Đại Đế, chỉ sợ cũng chính là tiên chủ. Cổ Hoán Sa mà tiên chủ và Thiên Phù Đại Đế sinh ra, trải qua bồi dưỡng, có tu vi cường hoành này tất nhiên là khiếp người. Nhưng cũng không phải không thể. Trần Sa đệ, không bằng ngươi đầu nhập vào ta nhé. Tu vi hiện tại của ngươi cũng vô cùng tinh diệu, nếu được mẫu thân ta chỉ điểm, chẳng phải rất nhanh sẽ có thể tấn thăng thần cấp ư? Không phải là tốt hơn ngươi khổ cực duy trì Tĩnh Tiên Ti, công việc bù đầu bù cổ à? Cổ Hoán Sa đột nhiên nổi lên lôi lòng lôi kéo, nói thật, Tĩnh Tiên Ti tất nhiên là luyện thành tiểu thiên thế giới, xem như đã nổ bật, nhưng so sánh với thế lực lớn chân chính, vẫn là không đáng nhắc tới, mẫu thân ta đã sớm thành tựu trung thiên thế giới, bắt đầu tiến quân tới đại thiên thế giới, lực lượng hiện có không phải, ngươi có khả năng đủ tưởng tượng, cho dù là Pháp Thánh, đã làm đủ loại chuẩn bị, trong ít ngày nữa, nhất thiết Pháp giới đó có thể hóa thành trung thiên thế giới chân chính, có thể so sánh với thiên địa huyền môn. Lúc đó, ngươi muốn đối phó Pháp gia, trên cơ bản là không thể. Cổ Trần Sa biết, những gì Cổ Hoán Sa này nói chính là sự thật. Pháp gia có 13 cường giả thần cấp, còn có Pháp Thánh tọa chấn. Trên chiến lực cao cấp vượt xa Tĩnh Tiên Ti thì không nói, cường giả thần cấp đối với củng cố thế giới, không phải thần cấp thì căn bản không thể sánh bằng. Càng đừng nói là loại lão quái vật gần bằng Tam Đại Thiên Tôn như Pháp Thánh, hắn hô hấp nuốt nhả một chút, lượng thế giới chi lực sinh ra chỉ sợ, cũng có thể sánh bằng Tĩnh Tiên Ti tích góp rất lâu. Tất nhiên Tĩnh Tiên Ti càn quét thiên hạ, thành lập tiểu thần châu, lôi kéo đốc phủ, nguyện vọng chi lực và thệ ngôn chi lực của ức vạn bách tính hội tụ, cũng khó có thể đuổi kịp Pháp gia. Hơn nữa Pháp gia khẳng định sẽ phát động một kích lôi đình, phá hoại kế hoạch thu thập nguyện vọng chi lực của Tĩnh Tiên Ti. Một khi mất đi sự tích tụ của nguyện lực thiên hạ, vậy Tĩnh Tiên Ti sẽ thu không bằng chi, bắt đầu đường xuống dốc. Thậm chí, nếu là ba thế lực lớn của võ gia đồng tâm hiệp lực, cũng vượt quá Tĩnh Tiên Ti, mượn dị số võ đế đó mà nói, xây dựng tiểu thiên thế giới ít nhất của tương đương với 4 năm thần cấp, theo tu vi của hắn tấn thắng, tốc độ xây dựng cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Tĩnh Tiên Ti chúng ta có kế hoạch của mình, tiên chủ cũng có kế hoạch của mình, kết cục của Cổ Thường Kiếm khẳng định sẽ rất bi thảm, ta không muốn cũng thành quân cờ của tiên chủ. Cổ Trần Sa nói trắng ra, huống hồ tiên chủ cũng chưa chắc có thể khiến ta để thắng tu vi. Trần Sa đệ đệ, khẩu khí của ngươi ghê gớm thật, cũng càng lúc càng hiếu kỳ với tu vi của ngươi, muốn xem ngươi dựa vào cái gì mà không ngờ có thể tan lộn sinh động như vậy. Trong Tĩnh Tiên Ti có rất nhiều bí mật, ta cũng muốn biết, ví dụ như Khôi Lỗi Thương Sinh đại soái đó. Không ngờ ai nấy đều là tu vi chân long pháp ngũ trọng, còn có thể diễn hóa ra vạn vật trường hà. Tuy mẫu thân ta có tồn tại mạnh hơn, nhưng phẩm chất pháp lực lại không thể đạt tới, cũng không biết ngươi sáng tạo thế nào. Chẳng lẽ là thủ đoạn phụ hoàng lưu tại. Cỗ Hoán Sa đột nhiên thôi động pháp lực, toàn bộ ngọn núi đều bị bao bọc tại, mà hai lão cô đồng quỷ phủ, thần công thì lui ra ngoài, hơi khom người. Vương gia và công chúa muốn luận bàn, lão thân hộ pháp cho hai vị. Sao? Hoàng tỷ muốn tỉ thí với ta à? Cổ Trần Sa vẫn thờ ơ như không. Cảnh giới tu vi của ta cao hơn ngươi rất nhiều, nếu như vậy mà giao thủ với ngươi, khó tránh khỏi chính là bắt nạt ngươi, cho nên ta chỉ dùng một thành pháp lực giao thủ với ngươi. Cổ Hoán Sa nói, ta xem tài nghệ của ngươi một chút, nếu ngươi thật sự khiến ta quá tò mò. Xem ra ta cũng không thể sử dụng lực lượng của tiểu thiên thế giới rồi. Cổ Trần Sa cảm ứng một chút, phát hiện Cổ Hoán Sa dùng pháp bảo nào đó phong tỏa ngọn núi này, mình không ngờ không cảm ứng được lực lượng của tiểu thiên thế giới thương sinh chi nguyện. Có điều, nếu hắn dốc hết toàn lực, cũng có thể cường hành đột phá. Bởi vì Cổ Hoán Sa đã xem nhẹ rất nhiều thực lực của hắn. Kiện pháp bảo nói của ta tên là Cô Tiên Chiến Tràng, quyết đấu công bằng, ta cũng không có tiểu thiên thế giới. Nếu hoàng đệ sử dụng lực lượng của tiểu thiên thế giới, chẳng phải là ta kiểu gì cũng thua à? Cổ Hoán Sa nói, ta là muốn xem tu vi của hoàng đệ rốt cuộc như thế nào mà thôi. Sẽ không thương tổn tới ngươi. Lần tỉ thí này có phần thưởng gì không? Chúng ta đánh cược nhé. Cổ Trần Sa vẫn chấn định tự nhiên. Hả? Đánh cược? Cô Hoán Sa bất cười, cái này vừa hay phù hợp với khẩu vị của ta, có điều hoàng đệ có thể lấy ra cái gì? Hoàng tỷ cảm thấy hứng thú với thương sinh đại soái của ta, thế này đi, nếu hoàng tỷ thắng, ta sẽ tặng 360 thương sinh đại phái cho hoàng tỷ, thế nào? Tiền cược này đủ nặng chứ? Cổ Trần Sa trực tiếp liền lấy tiền cược hạng nặng. Nghe đến đây, Cổ Hoán Sa biến sắc, nàng ta là con gái tiên chủ, bảo bối gì cũng thấy rồi, nhưng vẫn bị khí phách của Cổ Trần Sa khiến cho chấn động. Hiện tại người toàn thiên hạ đều biết, mỗi một thương sinh đại soái đều là cảnh giới đạo cảnh nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ. Đây là một cỗ lực lượng có thể chi phối lực lượng, cơ bản 9 thành 9 tiên đạo huyền môn, đều không có đại trưởng lão cảnh giới cao như vậy, số lượng nhiều như vậy, càng đừng nói là khôi lỗi. Không biết hoàng tỷ lấy ra tiền cược gì? Cổ Trần Sa nói, còn nữa, ta cũng không cần hoàng tỷ chỉ dùng 1/10 lực lượng, hoàng tỷ ngươi cứ lấy ra toàn bộ thực lực đi, không biết hoàng tỷ ngươi có dám hay không? Ta đúng là xem thường ngươi rồi. Cổ Hoán Sa nhìn Cổ Trần Sa một lúc, mới mở miệng nói, ngươi không ngờ lại có lòng tin như vậy ư? Sao? Hoàng tỷ không dám đánh cược à? Cổ Trần Sa dứt khoát ngồi khoanh chân xuống, vô, cùng vân đạm phong khinh. Cổ Hoán Sa bật cười, ta lớn chừng này rồi, còn có chuyện gì mà không dám làm, hoàng đệ ngươi không ngờ có khí phách này, ta làm tỷ tỷ tất nhiên phải phụng bồi. Trong lúc nói, nàng ta lấy ra một không gian giới chỉ này dùng pháp lực thôi động, không gian mở ra. Trong không gian xuất hiện một bộ pháp bảo này không ngờ có chừng 360 kiện. Đều tự có hình thể, có đao, kiếm, trường mâu, côn bổng, họa kích, bình bát, đại kỳ, phướn dài, bảo tràng. Mỗi thứ đều khác nhau, nhưng vận chuyển lẫn nhau, không ngờ hóa thành số chu thiên, không ngừng sinh sôi. Bộ bảo bối này chính là mẫu thân ta tình cờ có được, nghe đồn là một vị tiên nhân cổ luyện chế, tên là Bách Bảo Tiên Hà. Mỗi kiện pháp bảo mặc dù không phải thần khí, nhưng cũng có uy lực cực lớn. Nếu tập hợp lại, cấu thành Bách Bảo Tiên Hà đại trận, chỉ có thể ngăn cản tập kích của thần. Nhưng pháp lực tiêu hao cũng lớn, ta nghĩ bộ bảo bối này vừa hay dùng để trang bị cho 360 thương sinh đại soái, thế nào? Cổ Hoán Sa đeo giới chỉ lên ngón tay, hoàng đệ, hôm nay ngươi đánh cược với ta, tiền cược này có thể nói chính là rất to. Nhưng chính hợp với ý ta, chúng ta đã chơi thì chơi lớn một chút, thế nào? Hoàng tỷ dùng tu vi nhị thập cửu biến, cảm ngộ hỗn độ lực ép cảnh giới nhị thập tam biến, chiếu kiến quá khứ của ta, tiền cược không ngờ lại như nhau, thế mà là hợp lý à? Huống hồ, Bách Bảo Tiên Hà này của ngươi, hình như giá trị không bằng 360 thương sinh đại soái của ta. Cổ Trần Sa nhìn là biết, trong Bách Bảo Tiên Hà, này mỗi kiện pháp bảo đều có thể sánh bằng những thanh kiếm như chảm lôi, chảm viêm, là một tiên khí nhất đẳng, có điều những tiên khí này cũng có tệ đoan, cần phải có lực rất mạnh mới có thể thôi động, nếu không sẽ bị hại ngược. Mà thương sinh đại soái tiềm lực to lớn thì không nói, còn có trí tuệ và tư duy của mình, có thể phụ trợ làm việc, đối với phát triển và xây dựng một môn phái. Những tiên khí này là không có tác dụng gì. Đương nhiên, nếu 360 thương sinh đại soái có được bộ pháp bảo này, vậy cũng có thể tăng cường thực lực, thậm chí mỗi một con đều có thể có thực lực ngang ngửa với tu sĩ bất tử chi thân, như vậy lực khống chế đối với thiên hạ sẽ gia tăng rất lớn. Hơn nữa, Cổ Trần Sa còn có biện pháp, sau khi đạt được những pháp bảo này, đầu tiên là để nguyện vọng thụ cắn nuốt, luyện chế lại thương sinh đại soái một phen, như vậy hiệu quả cũng tốt hơn. Chẳng lẽ hoàng đệ còn muốn ta tăng thêm tiền cược? Cổ Hoán Sa nhíu mày. Đó là tất nhiên, thực lực cảnh giới của chúng ta chênh lệch quá lớn thì không nói, tiền cược cũng chênh lệch rất lớn, trận đánh cược này không phải quá công bằng. Cổ Trần Sa nói, đương nhiên ta cũng không bận tâm, nếu hoàng tỷ cho rằng mặt mũi mình không có trở ngại gì thì cũng không sao. Hoàng đệ đây là dùng lời nói để chèn ép ta. Cổ Hoán Sa nói, chênh lệch cảnh giới của chúng ta đúng là quá lớn, có điều vừa rồi là ngươi muốn ta toàn lực xuất thủ, như vậy, ngươi có điều lệ gì thì cứ nói ra đi. Hoàng tỷ nói đùa rồi. Cổ Trần Sa đột nhiên xua tay, kỳ thật ta không phải là ham bảo tăng của hoàng tỷ, cũng không có điều lệ gì, và tỷ thí với ta, bởi vì cảnh giới của ta quá kém, nhất định phải sử dụng pháp bảo này, không biết hoàng tỷ có đồng ý không. Trong lúc nói, trên tay Cổ Trần Sa xuất hiện một cây gậy nhỏ màu vàng to bằng cái đũa. Đây là... Cổ Hoán Sa nhìn mấy giây, lập tức nhận ra, đây là vạn tượng toái diệt bổng mà đại lực thần thượng cổ luyện chế, chính là binh khí chiêu bài của hắn. Năm đó đại lực thần và cự linh thần là huynh đệ kết nghĩa, ở thời đại thái cổ không biết đã làm ra bao nhiêu công tích vĩ đại, có điều về sau đại lực thần vẫn lạc, cự linh thần biến mất. Gậy này nghe đồn là rơi vào tay Pháp Gia, nhưng Pháp Gia gặp phải công kích của cự linh thần và Vu Tô mà mất đi, nghe đồn rơi vào trong tay Đấu Thập Cửu, sao lại ở trong tay ngươi? Chẳng lẽ chuyện lần đó ở Pháp Gia là ngươi làm? Đấu Thập Cửu đánh cuộc với ta thua gậy này thôi. Cổ Trần Sa tất nhiên không thể nói mình trộm 6 kiện chí bảo của Pháp Gia. Nếu không truyền ra, Pháp Gia sẽ nổi điên, cho dù là Pháp Thánh cũng đau lòng. Trên người ta cũng chỉ có một kiện pháp bảo này, chênh lệch cảnh giới với hoàng tỷ, cũng chỉ có thể dùng gậy này để bù đắp. Thế nào? Gậy này uy lực to lớn, chính là đỉnh cao trong thần khí. Đại lực thần không phải cao thủ thần cấp, mà là chân thần đã đạt được thần vị, còn khủng bố hơn thánh nhân. Có điều cũng chính bởi vậy, bảo này tuyệt đối không phải pháp lực có thể thôi động, cho dù là cao thủ thần cấp, chỉ cần thôi động toàn bộ, thế giới chi lực cũng sẽ bị hút cạn. Ngươi mới chỉ là đạo cảnh nhị thập tam biến, lại muốn thôi động bảo này. Sợ rằng chưa đánh tới ta thì bản thân đã bị gậy này gây thương tích rồi, trừ phi ngươi rút lấy lực lượng trong tiểu thiên thế giới, rót vào trong gậy này. Cổ Hoán Sa nói, có điều, ngươi ở đây, không cảm ứng được, lực lượng của tiểu thiên thế giới. Đích xác ta không cảm ứng được lực lượng của tiểu thiên thế giới. C. Cổ Trần Sa nói, cho nên chỉ có thể dựa vào pháp lực của bản thân để thôi động. Nếu hoàng tỷ lo lắng, có thể kiểm tra gậy này. Không cần, ta cũng muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc có đòn sát thủ gì. Cổ Hoán Sa càng lúc càng hiếu kỳ, pháp lực của ngươi ở cảnh giới hiện tại chẳng khác nào là trẻ con vừa biết đi, mà gậy này chính là đại đao sắc bén mà trầm trọng, muốn múa may thì chắc chắn sẽ phải chết. Vậy hoàng tỷ, chúng ta quyết định thế này nhé. Ta công kích hoàng tỷ, không biết hoàng tỷ có dám đón đỡ không? Cổ Trần Sa nói rất viên mãn. Cứ tấn công đi. Cổ Hoán Sa đột nhiên nói. Hoàng tỷ, ta đắc tội rồi. Cổ Trần Sa đứng lên. Đột nhiên, một cỗ khí thê thông thiên tuyệt địa từ trên người hắn phát ra. Vạn tượng toái diệt bổng to bằng chiếc đũa này bị tóm vào trong tay, biên thành to bằng miệng bát. Cổ Trần Sa đua thiên đạo pháp của mình vào trong đó. Vi Trần Pháp, Bàn Thạch Pháp, Kim Cương Pháp, Chân Long Pháp, bốn loại pháp lực ở dưới cảnh giới ngang nhau. Sức chiến đấu của Bàn Thạch Pháp cơ hồ là gấp 10 lần Vi Trần Pháp, mà Kim Cương Pháp lại gấp 10 lần Bàn Thạch Pháp, Chân Long Pháp thì gấp 10 lần Kim Cương Pháp. Về phần Thiên Đạo Pháp, đây không thể dùng bội số để hình dung. Thiên Đạo Pháp có đôi khi còn kỳ diệu hơn thế giới chi lực. Khí thế của một gậy này tích tụ lại, chỉ là một thức mở đầu, đã kinh thiên động địa, không đâu địch nổi. Thật sự có khí thế toái diệt vạn tượng, phá vỡ thế giới, đâm thủng bầu trời, cắt đứt sông dài, càn quét ngàn quân mà năm đó đại lực thần tay cầm gậy này. Ngày đó, tu vi của Cổ Trần Sa mới chỉ là nhị thập nhị biến, một gậy liền đập nát loại cường giả nhị thập lục biến, thiên sinh thánh nhân như Chu Nho Tử Khí. Mà hiện tại tu vi của Cổ Trần Sa so với ngày đó đã để thắng một cảnh giới mấu chốt, đạt tới nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ. Rất nhiều tu sĩ trên cơ bản đều kẹt lại ở một cửa này không thể vượt qua, cuối cùng pháp lực tiêu tán mà chết. Từ nhị thập nhị biến đến nhị thập tam biến là quá trình tham ngộ câu đôi thời gian. Thành tựu biến này, sức chiến đấu của Cổ Trần Sa cường đại hơn ngày đó rất nhiều thì không nói, pháp lực hùng hồn càng không thể so bì. Ngoài ra, Cổ Trần Sa trong đoạn thời gian này có tham ngộ sâu sắc đối với dị xô chi đạo, không bao lâu nữa chỉ sợ cũng có thể đột phá một tầng quan khẩu. Hắn cường hành phục dụng nghịch thiên dị số đan, tu vi của bản thân cũng đạt tới cảnh giới thâm trầm không thể đoán định. Pháp lực của ngươi, không ngờ có thể thôi động gậy này. Vậy phẩm chất pháp lực của ngươi cao bao nhiêu? Cổ Hoán Sa chấn động. Nàng ta đã cảm thấy uy hiếp, nhưng lúc này, đã không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì một gậy của Cổ Trần Sa đã đập xuống. Cột trời sụp đổ, cây cột chống đỡ bầu trời trong thần chiến thái cổ triệt để gãy đứt, bầu trời giống như thác nước đổ xuống, tiến hành cọ rửa vô cùng vô tận đối với Cổ Hoán Sa. Gậy của Cổ Trần Sa đập xuống, vạn tượng vỡ nát, tam giới chấn động, nhật nguyệt trầm luân, đàn tinh vẫn lạc, đại địa sụp đổ, thời không vô tung. Khí thế như vậy, quả thật là càn quét cửu thiên thập địa, bát hoang thế giới. Thiên, địa, nhân, thần, quỷ. Đúng vào lúc này, Cổ Hoán Sa đột nhiên thôi động một môn bí pháp, cả người biến hóa mãnh liệt, hóa thành năm tồn tại tương tự như hậu thế, vận chuyển lẫn nhau, đại biểu cho năm loại căn bản trên thế giới này: thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, thần đạo, quỷ đạo, thiên địa nhân thần quỷ. Đây là thủ đoạn vô thượng của tiên chủ, pháp này cũng tên là thiên địa nhân thần quỷ. Sau đó, năm đoàn chí đạo của Cổ Hoán Sa hóa thành một bàn tay, đỡ lấy vạn tượng toái diệt bổng. Năm ngón của bàn tay phân biệt đại biểu cho thiên địa nhân thần quỷ. Vừa ép tới, dường như muốn nắm lấy vạn tượng toái diệt bổng. Cổ Hoán Sa dùng tư vi đạo cảnh nhị thập cửu biến cảm ngộ hôn độn, thôi động ra pháp lực vô thượng, không ngờ lại đỡ được uy năng vạn tượng toái diệt. Bổng, trưởng, cứ như vậy va chạm với nhau, không có biến hóa. Tất cả toàn bộ đều bị phá vỡ. Đầu tiên, bàn tay đó đột nhiên vỡ nát, nhưng dưới tác dụng của trưởng kình, năng lực nào đó trong vạn tượng toái diệt bổng bị chặt đứt, khí thế của gậy này biến mất vô tung vô ảnh, đột nhiên biến hóa thành to bằng chiếc đũa, vẫn rơi vào bàn tay Cổ Trần Sa, sau đó dung hợp với pháp lực, biến mất không thấy đâu. Nhưng thế công của Cổ Trần Sa không bởi vậy mà dừng, ngược lại càng hung hãn hơn, bởi vì hắn biến thành một hồ lô. Hồ lô này vừa xuất hiện, cơ hồ là hung uy không gì sánh kịp xuất hiện trong sân. Trừ thần trảm tiên phi đao, hơn nữa là đao khí chân hóa thực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cảnh giới tư vi của Cổ Trần Sa càng cao, điều khiển đao khí này càng thêm hoàn thiện. Hắn phục dụng Hồng Mông Thánh Đan, Nghịch Thiên Dị Số Đan, để thắng cảnh giới, điều khiển đao khí này càng hoàn mỹ hơn, dùng đao khí này làm càn, cơ, bản thân bắt chước biến hóa của hồ lô lại đạt được vô số huyền diệu. Dừng tay. Lúc này, Cổ Hoán Sa phát ra thanh âm. Nàng ta khôi phục hình thể, thấy phi đao này lập tức chấn động. Hoàng tỷ thua một chiêu rồi. Trong hồ lô này truyền ra thanh âm của Cổ Trần Sa, sau đó răng rắc, hồ lô lại biến hóa thành chính hắn. May mắn là phi đao đó không từ trong hồ lô bay ra, nếu không ta cũng không thể khống chế biến hóa. Phi đao vừa ra, tất cả không thể nghịch chuyển. Trong cơ thể của ngươi không ngờ dung hợp một đạo đao khí của Trảm Tiên Chu Thần phi đao. Đao khí này không phải biến hóa bắt chước ra, mà là chân chính. Cổ Hoán Sa nhìn Cổ Trần Sa như nhìn quái vật, đao khí này đừng nói là thần và thánh nhân, cho dù là bản thân Tam Đại Thiên Tôn cũng không dám dung nhập vào trong thân thể, nếu không sẽ thương tổn tới nguyên linh, hậu hoạn vô cùng. Đây là một số bí mật của Phụ Hoàng. Cổ Trần Sa xua tay, Hoàng tỷ có muốn chiến đấu nữa không? Thôi, ngươi thắng rồi. Cổ Hoán Sa ném không gian giới chỉ đó tới, Bách Bảo Tiên Hạ ở bên trong thuộc về ngươi, ta không ngờ ngươi lại cường hoành. Như vậy xem ra là hiệu quả đã triệt để kích phát huyết mạch của Phụ Hoàng. Đúng vậy, ngày đó ta gặp phải đấu thập cửu, hắn phát ra một đạo phù lục này đã chảm sát ta, nhưng huyết mạch của Phụ Hoàng đã cứu ta về, thế là ta liền có đủ loại năng lực. Cổ Trần Sa nói, nếu Hoàng tỷ muốn kích phát huyết mạch của phụ thân, cũng có thể thử tư vị bị đao này chảm sát, nói không chừng cũng có thể giống như ta. Thì ra là thế. Cổ Hoán Sa đương nhiên không dám thử. Huống chi nàng ta cũng không biết chuyện Cổ Trần Sa nói rốt cuộc là thật hay giả. Hoàng đệ, gần đây ta nghe lời đồn về ngươi vô cùng kỳ diệu. Một mình tiến vào trong tiểu tu di sơn, toàn thân trở ra, đùa dẫn tam đại thần viên. Ngoài ra, còn có rất nhiều sự tích, vốn tưởng là giả. Nhưng hiện tại xem ra, chẳng những không giả mà ta còn xem nhẹ ngươi rồi. Hoàng tỷ nắm giữ Thiên Công Viện, ta nắm giữ Tĩnh Tiên Ti, hai thế lực lớn. Nếu có thể liên thủ, nhất định có thể đẩy thiên hạ này tới cường thịnh. Khi đó khí vận của hai người chúng ta sợ rằng sẽ vượt qua thành nhân thượng cổ, hạng như pháp thánh cũng chỉ có thể ngước nhìn. Cổ Trần Sa Vân muốn lôi kéo Cô Hoán Sa. Việc này đê sau hắn nói, thiên hạ biến hóa, ngươi và ta đều nhìn không rõ, mẫu thân cũng không thể thấy rõ, huống hồ Tĩnh Tiên Ti các ngươi tiếp theo còn có kiếp số to lớn, ta không muốn bị cuốn vào trong đó, tương lai chúng ta là địch hay bạn, cũng vẫn chưa biết được. Cô Hoán Sa xưa tay, triệt bỏ chiến trường này, xem ra Hoàng tỷ có tính toán khác. Có điều Tĩnh Tiên Ti chúng ta có thể có kiếp số gì? Chẳng qua là một đám tiểu quỷ, ví dụ như những quân cờ võ đương không, Cổ Huyền Sa, Cổ Đạn Kiếm. Phất tay một cái là có thể đánh tan. Cổ Trần Sa nói, có điều Hoàng tỷ sở mưu đồ quá nhiều, không ngờ muốn nuốt trọn Man Hoang, hành động này dường như đang phá hoại quốc vận. Man Hoang chi địa này đã có rất nhiều đều trở thành quốc thổ của Đại Vĩnh. Ta cũng vì sự hưng thịnh của Đại Vĩnh thôi. Cổ Hoán Sa mỉm cười, với thủ đoạn của Hoàng đệ. Tương lai có lẽ ta còn muốn mượn dùng ngươi làm một số chuyện. Có điều đề nghị vừa rồi của ngươi, chúng ta cùng đối phó Pháp Thánh, cũng không phải không thể. Hoàng tỷ hợp tác với Pháp Thánh, bồi dưỡng Cổ Thường Kiếm thành Man Hoang chi chủ. Tương lai khẳng định sẽ không cùng Pháp Thánh chia đều thành quả. Việc này ta đúng là có thể giúp được. Pháp Thánh này muốn khởi động kế hoạch Linh Ma, đó là đối tượng mà Tĩnh Tiên Ti ta tất sát, nếu không giết, thiên lý khó dung. Cổ Trần Sa biết Cổ Hoán Sa này đích xác có chỗ muốn hợp tác với mình. Tạm thời kẻ địch của Tĩnh Tiên Ti rất nhiều, Cổ Trần Sa cũng không muốn đắc tội với Thiên Công Viện và Cổ Hoán Sa, nhất là tiên chủ sau lưng nàng ta. Vậy theo Hoàng đệ thấy, ta lần này hợp tác với Pháp Thánh, nên làm thế nào để tranh thủ quyền chủ động, sau đó trở mặt với Pháp Thánh, đạt được lợi ích lớn nhất? Cổ Hoán Sa muốn thử trí tuệ của hắn. Pháp Thánh đích xác khó đối phó. Cổ Trần Sa suy nghĩ một lúc mới mở miệng, bản chất của hắn đã là tồn tại cấp bậc gần bằng Tam Đại Thiên Tôn, chỉ là lực lượng thượng chưa khôi phục mà thôi. Hiện tại tu vi chắc tương đương với trưởng giáo vũ trụ huyền môn Thường Vị Ương, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn sẽ càng lúc càng mạnh, đến lúc đó càng khó có thể chế ước. Hơn nữa người này trùng sinh sau kiếp nạn, tham ngộ ra nhiều thứ hơn. Như vậy, Hoàng tỷ mưu sự với hắn, cũng chẳng khác nào là bảo hô lột ra. Đương nhiên hắn cũng không phải không có nhược điểm. Pháp gia nhân khẩu khổng lồ, ngư long hỗn tạp, chúng ta có thể xuống tay từ phương diện này. Xuống tay thế nào? Trong lòng Cổ Hoán Sa khẽ rung động. Có thể phân hóa từ nội bộ. Ví dụ như võ gia, đầu tiên là pháp vô tiên bướng bỉnh bất luân, chính là nhân tố không an định khiến pháp gia phân liệt. Cổ Trần Sa nói, đương nhiên, đây chỉ là âm mưu mà thôi, dương mưu chân chính vẫn là đại thế thiên hạ. Pháp Thánh muốn tiến thêm một bước, cũng muốn phổ biến kế hoạch của hắn, tụ tập tâm lực của chúng sinh, từ trong đó tinh luyện ra thứ hắn muốn, mà chúng ta chỉ cần hợp tác, nắm chặt tâm của người thiên hạ trong lòng bàn tay, Pháp Thánh sẽ không lật được trời. Dường như ngươi rất có nghiên cứu về tâm lực của chúng sinh thiên hạ. Cổ Hoán Sa hỏi, có chút tâm đắc. Cổ Trần Sa gật đầu, Hoàng tỷ, ta thấy cũng phải mượn cổ thường kiếm, đạt được tín ngưỡng của man tộc, sau đó dùng tín ngưỡng khổng lồ để làm rất nhiều chuyện. Có điều tín ngưỡng chi lực chính là mù quáng mà ngu muội, trong đó còn có ỷ lại và đòi hỏi, không phải lực lượng tốt. Quả nhiên là vậy. Cổ Hoán Sa nhìn một hồi lâu, nói, nếu mẫu thân ta nhìn thấy ngươi, khẳng định sẽ không bỏ qua, bởi vì ngươi là một nhân tài, không ngờ lại có lý giải tâm linh của chúng sinh với trình độ sâu như vậy đối. Hiện tại Hoàng tỷ đã tu luyện đến đạo cảnh nhị thập cửu biến cảm ngộ hỗn độn, cảnh giới này là ngưng tụ tinh thần, đột phá phong tỏa của ức vạn thứ nguyên, trực tiếp dung nhập tinh thần vào trong hỗn độn ngoài rất nhiều thế giới, phân tích gốc rễ của hỗn độn, rèn luyện tinh thần bản thân, sau đó tham ngộ hỗn độn trước sau để sinh ra thế giới, từ đó đột phá cảnh giới, tạo ra vi trần thế giới. Đây mới là sự huyền bí của thần cấp, biến này còn gian nan hơn từ phàm nhân tu luyện tới nhị thập cửu biến, phía trước là tiên, phía sau là thần. Cổ Trần Sa tri thức phong phú, căn bản không phải là Cổ Hoán Sa có thể so bì, nhận thức của hắn đối với tu luyện, cho dù là Cổ Hoán Sa có tiên chủ chỉ điểm, cũng không thể đuổi kịp. Ta thấy Hoàng tỷ không cần thiết cảm ngộ hỗn độn trước, mà là tham ngộ lòng người trước, từ trong lòng người, lấy ra các loại lực lượng, chỉ cần thuần thục sẽ cảm ngộ được hỗn độn. Ngươi từ đâu mà có được nhiều tri thức như vậy? Cổ Hoán Sa càng lúc càng hoảng sợ. Kỳ thật muốn công kích Pháp Thánh còn có một biện pháp, đó chính là ở dân gian, ngưng tụ thành một cỗ trào lưu tư tưởng, phê phán Pháp gia, bác bỏ đủ loại đạo lý Pháp Thánh lập ra. Như vậy, đạo lý của Pháp Thánh sẽ dần dần mất đi lòng người trong dân gian, mà sau đó chúng sinh dân gian cho rằng hắn là một tên lừa đảo. Đây cũng là đạo cải cách nghiệp lớn. Cổ Trần Sa nói, Giang Sơn đổi chủ, dùng vũ lực cách tân thiên mệnh là một biện pháp, nhưng dùng cách này cũng là đường ngay. Thiên hạ đại biến, lòng người thay đổi trước, đây là chân lý vĩnh viễn không thay đổi trong thiên cổ. Diệu thay, diệu thay. Cổ Hoán Sa vỗ tay, đây mới là biện pháp tốt nhất để đối phó Pháp Thánh. Có điều Tĩnh Tiên Ti người đã nắm giữ tâm của người trong thiên hạ, ta muốn nhúng tay là rất khó. Không sao, Tĩnh Tiên Ti ta tạo nên trào lưu tư tưởng, cái lấy ra là lời thề và nguyện vọng cho thương sinh chi nguyện, cái khác thì không lấy, mà ngươi có thể lấy ra thứ khác, ví dụ như đoạt lại trật tự pháp luật từ trong tay Pháp gia. Cổ Trần Sa bắt đầu khơi mào mâu thuẫn giữa Cổ Hoán Sa và Pháp Thánh, đây là mưu lực đường đường chính chính. Tĩnh Tiên Ti ta và Thiên Công Viện từ đó có thể hợp tác hoàn mỹ, Tĩnh Tiên Ti đi trước mở đường, chỉ rõ phương hướng, mà Thiên Công Viện thì ở phía sau xây dựng, trải pháp luật cụ thể, như vậy, chẳng phải là thiên y vô phùng ư? Suy nghĩ một chút, triều đình này hiện tại đang cường thịnh chưa từng có, người ngưng tụ, trào lưu tư tưởng bùng nổ, chính là vượt ra khỏi thời đại, chúng ta không thể cứ bảo thủ không chịu thay đổi, mà phải sáng tạo ra một công đức chưa từng có, như vậy mới có thể thành tựu nghiệp lớn vô thượng, siêu thoát vạn cổ. Đúng vậy, hiện tại nhân khẩu của Đại Vĩnh Triều đã tới 100 ức, bắt đầu dọn dẹp man hoang, tứ hải thần phục, nếu phát triển tiếp, một cỗ lực lượng khổng lồ như vậy, nếu thiên tử cổ dùng để hiến tế, tích tụ thiên tử chi khí không biết có thể đổi được thứ gì. Cổ Hoán Sa cũng cảm thấy, tiềm lực của triều đình và dân gian hiện tại rất có tương lai. Không sai. Cổ Trần Sa gật đầu, hơn nữa nhân khẩu của Đại Vĩnh Triều mới là 100 ức, chỉ vừa bắt đầu, chúng ta liên thủ, nhân khẩu sẽ tăng vọt trong mấy chục năm. Cộng thêm ta truyền bá dưỡng long tâm pháp, đến lúc đó thiên tài xuất hiện lớp lớp, loại tâm lực này hội tụ lại, chẳng phải là tài phú lớn nhất à? Ngẫm lại chân thần trước kia, ví dụ như cự linh thần, hắn nắm giữ hiến triều, nhân khẩu hơn ức, tất cả mọi người tín ngưỡng hắn, cúng bái hắn, từ thời đại thượng cổ đến bây giờ, tín ngưỡng của hơn một ức nhân khẩu, tích tụ cả vạn năm, khiến cho thần quốc của hắn cực kỳ lớn mạnh, nhưng thế có tính là gì? Có thể bằng được thiên hạ hiện giờ ư? Thiên hạ thương sinh là tài phú to lớn, chúng ta từ trong đó có thể lấy ra bảo tăng khổng lồ. Thử nghĩ một chút, cảnh giới cao nhất của thiên tử phong thần thuật chính là chúng sinh đồng tâm. Nếu chúng ta liên thủ, khổ tâm kinh doanh, tuy không thể đạt tới tình trạng này, nhưng nếu tiếp cận, vậy tuyệt đối cũng có thể vượt qua tam đại thiên tôn. Hoàng đệ, ngươi lưỡi, dẻo như lò xo, ngay cả ta cũng bị thuyết phục, có điều lời ngươi nói hôm nay, ta vẫn phải cân nhắc một chút. Cổ Hoán Sa nói, việc này quá trọng đại, ngoài ra mẫu thân của ta cũng có kế hoạch của mình. Cũng tốt, hoàng tỷ bảo trọng, một câu thôi, hiện tại là cơ hội siêu thoát to ton, nếu bỏ qua, sợ là chúng ta đều phải trầm luân vạn cổ. Cổ Trần Sa chắp tay, thân thể tản ra, biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả cô Hoán Sa cũng không biết hắn là đi như thế nào. Hai tổ sư ma đạo quỷ phủ, thần công thủ hộ ở bên ngoài cũng kinh ngạc, bọn họ cũng không biết thủ đoạn đi của Cổ Trần Sa. Thiên đạo pháp của Cổ Trần Sa, ngay cả thánh nhân cũng giấu giếm được huống chi là bọn họ. Phù, cô Hoán Sa thở hắt ra, quay đầu tại hỏi, hai vị thúc thúc, các ngươi thấy Cổ Trần Sa này thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lợi hại, sâu không tưởng được, chúng ta không nhìn rõ tu vi của hắn rốt cuộc là thế nào. Quỷ phủ thở dài, xem ra đúng là già rồi, thế hệ trẻ tuổi càng lúc càng lợi hại. Pháp vô tiên được xưng là thiên sinh thánh nhân, cuồng ngạo vô cùng, nhưng so sánh với Cổ Trần Sa, có sách dày cũng không xứng. Lợi hại hơn là cái miệng đó của hắn, lưỡi dẻo như lò xo, ngay cả ta nghe cũng lọt tai. Thần công nói, kẻ này rất không đơn giản, lòng dạ rất sâu, hơn nữa mấu chốt là chữ nào chữ nấy của hắn như châu ngọc. Nói ra đều là chân lý đại đạo, khiến người ta không thể phản bác, biện pháp đối phó pháp thánh đơn giản có thể làm, hơn nữa có thể gia tăng lực lượng cho chúng ta, nếu công chúa có thể trừ bỏ pháp thánh, ở trong dân gian dẫn dắt trào lưu tư tưởng, một lần nữa thành lập trật tự mà công chúa công nhận, vậy có lẽ mượn dùng cỗ lực lượng này, công chúa thực sự có thể đột phá thần cấp, hơn nữa rất nhanh có thể hóa vi trần thế giới thành tiểu thiên thế giới. Ta sẽ nói chuyện này với mẫu thân, với tu vi của mẫu thân, tất có thể nhìn thấu biến hóa của kẻ này. Giao tiếp với kẻ này quả thực phải rụt rè, nếu không cẩn thận sẽ bị hắn mê hoặc. Cổ Hoán Sa xua tay, đi thôi, ta xem mẫu thân có ý gì. Mà lúc này Cổ Trần Sa đã lại tiến vào trong thương sinh chi nguyện. Lần này hắn giao tiếp với Cổ Hoán Sa, đạt được Bách Bảo Tiên Hà, 360 kiện đại bảo bối cường, có thể nói là thu hoạch không nhỏ. Có điều hắn không hề khinh thường, trong bảo này 100% là có cấm chế, thậm chí là cấm pháp cực kỳ cường đại. Nếu hắn trang bị cho thương sinh đại soái, có khả năng sẽ tiền mất tật mang. Hắn là người lắm mưu nhiều kế, đã mỗi người một vẻ với Gia Cát Nha, sao có thể mắc mưu? Gia Cát Nha vẫn ngồi ngay ngắn trước nguyện vọng thụ, ngưng luyện tu vi, nắm giữ sự vận chuyển của khối cầu, đồng thời để thắng lực lượng của mình. Thấy Cổ Trần Sa lại trở về, hắn gật đầu, lần này vương gia lại thu hoạch không nhỏ, chủ yếu là nắm giữ được một bộ phận bí mật của tiên chủ. Ngoài ra, còn làm sáng tỏ Thiên Công Viện hiện tại là ai đang chủ trì, Thiên Công Viện nắm giữ không ít văn minh tiền sử, hiện tại là địa vị ngang hàng với Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Ở trong dân gian vẫn có thị trường to lớn, Tĩnh Tiên Ti chúng ta là chuyện nhân long sáo, cái khác đều bắt đầu từ bỏ chế tạo, chuyển nhất mà tinh luyện, cho nên không thể chèn ép thị trường của Thiên Công Viện. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, trước mắt ma tai sắp bùng nổ, thiên hạ trầm luân, ta sẽ nghĩ hết mọi biện pháp chỉ hoãn thời gian bùng nổ, nhưng chung quy không thể ngăn cơn sóng dữ, ma tai sớm muộn gì cũng phải bùng nổ, chúng ta chỉ có thể dùng nhân long sáo giải ra, tăng cường thực lực của người trong thiên hạ. Trong đại kiếp tương lai, tranh thủ có mỗi lửa lưu tại. Cổ Trần Sa đã sớm nhìn thấu tất cả đủ loại biến số. Không gian giới chỉ trong tay hắn chấn động, lập tức một con sông dài xuất hiện. Trong con sông này 360 kiện pháp bảo vận chuyển chung quanh, số chu thiên đều ở trong đó. Bảo bối tốt. Gia Cát Nha mỉm cười, có điều tiên chủ cất ý chí vô thượng ở trong đó. Với thực lực của chúng ta, rất khó luyện hóa, nếu trang bị cho thương sinh đại soái, chỉ sợ trong nháy mắt thương sinh đại soái sẽ bị đồng hóa. Từ đó mà hóa thành khôi lỗi của Cổ Hoán Sa. Nàng ta bố trí cấm pháp ở trong đó là đương nhiên, nếu không bố trí ngược lại mới là kỳ tạ. Cổ Trần Sa nói, có điều bảo này chúng ta không nuốt vào, cũng thật sự quá lãng phí. Kỳ thật dùng kim bài như Trẫm Thân Lâm, có thể xóa đi cấm pháp bên trên. Gia Cát Nha nói, uy năng của Hoàng thượng hơn xa tiên chủ, nhưng ta cảm thấy, quan hệ của tiên chủ và Hoàng thượng rất chặt chẽ, còn sinh hạ Cổ Hoán Sa, trong đó chắc có bí mật mà chúng ta không biết. Còn nữa, lợi dụng bảo này, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện, chưa chắc đã cần sau khi dung hợp thì cho thương sinh đại soái sử dụng. Hiện tại thương sinh đại soái đã là tu vi nhị thập tam biến, đủ để phụ trợ đốc phủ thiên hạ làm bất cứ chuyện gì, sức chiến đấu để thắng mấy cảnh giới cũng không có ý nghĩa gì. Vậy ta lấy bảo này ra trao đổi với cổ đạn kiếm, khiến cự linh thần và tiên chủ đánh nhau. Cổ Trần Sa lại nghĩ ra mưu kế. Cổ Trần Sa lắc mình biến hóa thành Võ Đương Hưng, tại tới đất phong của cổ đạn kiếm. Lần này lão huynh tới gặp ta, lại có chuyện gì vậy? Cổ đạn kiếm vẫn là bộ dạng ung dung tự tin, cũng không phải đèn cạn dầu. Ta vừa tới gặp mặt tiên chủ, Trần Sa lại nói dối hết bài này đen bài khác, được tiên chủ ban thưởng bảo bối, có điều bảo này ta không thể vận chuyển tự nhiên, liền muốn lấy ra trao đổi một chút thánh long khí với minh chủ, ta là thật sự muốn đề thắng tư chất bản thân tới cảnh giới thiên sinh thánh nhân ồ. Tiên chủ ban thưởng cho ngươi bảo bối gì thế? Cổ đạn kiếm cảm thấy hứng thú. Cổ Trần Sa lập tức lấy ra bách bảo tiên hà, ở bên trong 360 kiện bảo bối hóa thành một bộ, sông dài chấn động, uy nấng cực lớn. Bách bảo tiên hà. Cổ đạn kiếm nhìn một lúc, dường như được người ta nói cho biết về bí mật của bảo này, đây quả nhiên là vật của tiên chủ, trong đó dường như còn ẩn chứa chí của tiên chủ, xem ra người quả thật thuộc hạ của tiên chủ, không lừa gạt ta. Thuộc hạ nào dám lừa gạt minh chủ? Cổ Trần Sa ra sức tâng bốc cổ đạn kiếm. Tốt lắm, bảo này kết hợp, uy lực cực lớn, có điều cần pháp lực cực kỳ khổng lồ mới có thể thôi động, với tu vi của ta, chắc phải mấy chục nữa mới có thể thôi động ba thành uy năng của bảo này. Cổ đạn kiếm gật đầu, ta thấy tiên chủ ban thưởng ngươi bảo này, tất nhiên là có thâm ý, ngươi không ngờ lại dám cầm ra trao đổi với ta. Cầu phú quỷ trong hiểm nguy. Cổ Trần Sa nói, so với bảo này, ta vẫn tha thiết tu thành tư chất thiên sinh thánh nhân hơn. Đây mới là căn bản để lập thân, bảo bối đối với ta mà nói, dẫu sao cũng không quan trọng bằng tính mạng bản thân. Bảo này tất nhiên lợi hại, nhưng muốn trao đổi thánh long khí có thể thuế biến ngươi thành tư chất thiên sinh thánh nhân, thì vẫn chưa đủ, tư chất thiên sinh thánh nhân lợi hại thế nào? Cho dù là tam đại thiên tôn cũng không thể khiến đệ tử thành tựu tư chất này. Cổ đạn kiếm xua tay, trừ phi ngươi có thể tu luyện dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp, khiến cho hai môn tâm pháp này đạt tới cực hạn, biến bản thân thành kỳ tài cái thế đỉnh phong, ta cho ngươi một chút thánh long khí, ngươi cũng có khả năng thuế biến thành thiên sinh thánh nhân, có điều đó cũng chỉ là tư chất thiên sinh thánh nhân thấp nhất. Bất kể là thế nào, vẫn hy vọng minh chủ thành toàn. Cổ Trần Sa vội vàng nói. Chẳng lẽ minh chủ không muốn trong thuộc hạ của mình xuất hiện thiên sinh thánh nhân, phất cờ hò reo cho minh chủ à? Một khi đã như vậy, ta thanh toàn cho ngươi. Cổ đạn kiếm nói, chỗ ta có một chút thánh long khí, có điều cũng không đủ để ngươi thuế biến. Nhưng nếu ngươi có thể lại đạt được ba kiện bảo bối như bách bảo tiên hà, mỗi lần ta sẽ cho ngươi một chút, cho ngươi ba lần chắc là đủ rồi. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Cổ Trần Sa biết, thánh long khí vô cùng quý giá, tư chất của một vị thiên sinh thánh nhân có giá trị hơn bất kỳ pháp bảo nào. Hắn đưa bách bảo tiên hà này cho cổ đạn kiếm. Cổ đạn kiếm tiếp nhận bảo bối, quan sát một lúc, ngón tay búng một cái bình đựng một chút thánh long khí liền rơi vào trong tay cổ Trần Sa. Hắn thấy bộ dạng nửa tin nửa ngờ của cổ Trần Sa, không khỏi nói, lần này ngươi cứ yên tâm, ta trao đổi với ngươi là không có lừa đảo gì đâu, ta cũng không ngu đến mức dùng khí này để lừa gạt ngươi. Ta tất nhiên là tin tưởng nhân phẩm của minh chủ. Cổ Trần Sa đảo mắt, một khi đã như vậy, ta xin cáo từ. Tu ước tiên tìm một chỗ hấp thu thánh long khí này rồi tính, ít nhất cũng phải để thắng tư chất một chút, rồi từ chỗ tiên chủ đạt được nhiều bảo bối hơn. Chờ sau khi cổ Trần Sa đi rồi, cổ đạn kiếm ngắm nghía bách bảo tiên hà, võ đương hưng này không ngờ có thể từ trong tay tiên chủ có được bảo bối này. Quả thực là bất khả tư nghị, trong bách bảo tiên hà này ẩn chứa ý chí của tiên chủ, ta tất nhiên là không thể thôi động, nhưng để cự linh thần hoặc là vu tổ cho ta luyện chế một chút, vậy cũng là một pháp bảo rất mạnh, có thể để thắng thực lực của bản thân ta. Hơn nữa nếu dung nhập bộ pháp bảo này vào vi trần thế giới, cũng có được bổ sung cực lớn, ta cũng đã bố trí nguyền rủa trong thánh long khí đó, nếu dung nhập vào thân thể, ngày tháng bị ta triệt để khống chế sẽ không xa. Cổ đạn kiếm đúng là âm hiểm, trong thánh long khí này cũng được bố trí nguyền rủa. Cổ Trần Sa đã sớm dùng thiên đạo pháp kiểm tra bình này, thánh long khí bên trong là đúng là thật. Cho dù là thần, thánh nhân, thậm chí là tam đại thiên tôn điên đảo thiên cơ cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thiên đạo xa xôi, chân tướng tự tại, sao có thể bị ẩn tăng? Người của hắn đã tới Tiểu Thần Châu. Lần này hắn đạt được một chút thánh long khí, cũng sẽ không trực tiếp sử dụng, mà là nghiên cứu sự huyền diệu của khí này, xem có thể dùng thiên đạo pháp chế tạo ra, hoặc là dựa vào khí này, câu thông với Hồng Hoang Long Môn, sau đó dùng dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, làm căn cơ suy tính ra một chút bí mật của thánh long tâm pháp. Hắn có thể vận chuyển pháp lực, chế tạo ra thiên lộ gần như có 8 thành linh hiệu. Vậy cũng có thể bắt chước ra thánh long khí. Đương nhiên, sự phức tạp và cường đại của thánh long khí là trên thiên lộ cả ức vạn lần. Cho dù là cổ Trần Sa hiểu biết về khí này, với tu vi hiện tại, dùng thiên đạo pháp chỉ sợ là cũng không bắt chước ra được. Cũng may là hắn muốn có được bí mật của thánh long khí, từ từ đó mở ra một cánh cửa sổ mới, coi đây làm quân lương, khiến tu vi của mình tham ngộ nhiều hơn. Một ngày nào đó, thần châu đại địa, mỗi người đều là thánh. Lúc cổ Trần Sa trở tại tiểu thần châu, tiền gọi Kim Tùy Ba tới. Lúc này sự xây dựng của tiêu thần châu đã vào quỹ đạo, dùng hòn đảo phạm vi mấy chục vạn dặm làm căn cơ, khuếch tán ra ngoài, vô số sinh tinh trong biển đều mở ra một số linh trí, câu nguyện, phát ra nguyện vọng chi lực mỏng manh. Sinh linh trong biển nhỏ yếu, nguyện vọng của chúng không bằng nhân loại, nhưng được cái số lượng đông đúc. Cổ Trần Sa liền nhìn thấy nguyện lực to lớn hội tụ thành nước lũ cuồn cuộn, chảy vào trong thương sinh hóa long tháp, sau đó đưa vào trong khối cầu của tiểu thiên thế giới, đã trở thành cội nguồn năng lượng ổn định. Mà trong tiểu thần châu, không ngờ có một số trong biển hóa thành hình người, sau đó lên bờ, cầu nguyện cúng bái. Đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh mà cổ Trần Sa, kết hợp tinh túy trong ma ha chấn ngục kinh, thương sinh bổ thiên thuật, Phật môn, vạn yêu hóa nhân đồ tham ngộ ra đúng là nhất tuyệt. Dưới sự sáng lập của tiểu thần châu, rất nhiều sinh linh trong biển không ngờ nghịch chuyển thân thể, hóa thành hình người. Ví dụ như những hải hầu từ đó, vốn là gần giống với người, trong lúc khổ tu đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh, hấp thu nguyên khí trong tiểu thần châu, và tắm rửa nước mưa có 8 thành hiệu quả của thiên lộ, không ngờ đã rút đi ra lông, bắt đầu chuyển hóa thành người. Mà trong biển có một số sinh linh cường đại, bản thân đã có một chút tu vi, hóa thành người cũng dễ dàng hơn. Cổ Trần Sa thậm chí nhìn thấy có mấy con to lớn mấy con, ngâm mình trong hồ nước của tiểu thần châu, cũng bắt đầu biến hóa, có điều hình thể của chúng quá khổng lồ, cho dù hóa thành hình người cũng vẫn là cự nhân. Hồ nước trong tiểu thần châu được mưa thiên lộ tưới tắm, còn có hiệu quả hơn linh trong một số tiên đạo huyền môn. Cổ Trần Sa ở trong tiểu thần châu, sáng tạo ra rất nhiều tồn tại tương tự với vũ trụ lôi trì, chính là để giúp một số sinh linh cường đại trong biển hóa thành hình người, bổ sung thực lực cho trong tiểu thần châu. Vì sao năm đó viên tộc lại cường đại như vậy? Chính bởi vì có vạn yêu hóa nhân đồ, bản thân cực kỳ tiếp cận với nhân loại, trí tuệ cao thâm. Nếu không phải hỗn thế ma viên thần bị phong ấn, Lệ Vạn Long cũng phải tránh phong mang. Vương gia, ngài thật sự kiếm được thánh long khí rồi à? Kim Tùy Ba có chút kích động. Không sai, tuy chỉ có một chút, nhưng cũng đủ để ngươi tấn thăng thành tư chất thiên sinh thánh nhân. Bản thân ngươi tu luyện dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, lại là ngũ tinh chi chủ. Chỉ thiếu một chút là có thể hóa thành tư chất thiên sinh thánh nhân. Hiện tại thánh long khí này thích hợp với ngươi nhất, có điều trước đó ta muốn tham ngộ đã. Cổ Trần Sa nói, ta dùng hết thủ đoạn, mới từ bên cổ đạn kiếm đạt được một chút như vậy. Hắn là vạn lần không ngờ, ta dùng tu vi của thiên đạo pháp, có thể tham ngộ thấu triệt thánh long khí, từ đó hiểu biết căn cơ trong đó, chỉ một chút này thôi là đủ rồi. Trong lúc nói, cổ Trần Sa vươn tay, đột nhiên chấn động, thiên đạo pháp rót vào trong cái bình đó. Bình này lập tức nổ tung, nguyền rủa trong đó bị cường hành rút ra, chỉ còn lại một chút thánh long khí thuần túy, khí này tinh thuần, ẩn chứa bí mật mà thần thánh cũng không thể lý giải. Thậm chí cao thủ cấp tam đại thiên tôn, cũng không thể thấm nhuần bí mật vô thượng của thánh long khí. Cổ Trần Sa dùng tu vi thiên đạo pháp rót vào trong đó. Lập tức khí này đột nhiên bành trướng, rất nhanh liền hấp thu thiên đạo pháp của cổ Trần Sa, cơ hồ là trong nháy mắt muốn hút cạn cổ Trần Sa, có điều cũng may cổ Trần Sa có tiểu thiên thế giới giúp đỡ. Rất dễ ổn định cục diện. Một chút thánh long khí này hấp thu thiên đạo pháp, không ngờ liền hóa thành một lão già đầu người, thân rồng uốn lượn vặn vẹo. Lão già này mở miệng, kể ra sự huyền bí sâu nhất của kinh văn cổ xưa và thiên địa vũ trụ. Có điều kinh văn cổ xưa này đứt quăng, hơn nữa có chỗ không rõ ràng, khiến người ta cảm thấy khó có thể lý giải. Thánh long tâm pháp. Cổ Trần Sa đột nhiên hô khẽ một tiếng, quả nhiên, thiên đạo pháp của ta có thể khiến thánh nhân cũng sống lại một đoạn thời gian. Ví dụ như thường vũ trụ, mà rót vào trong thánh long khí, cũng có thể khiến cho thánh long khí sống lại, hóa thành hình thể của bản thân nó. Trong vũ trụ thái cổ, ở chỗ huyền bí sâu nhất liên quan tới thánh đạo, đáng tiếc, cảnh giới của ta không đủ. Nếu ta có thể đạt tới thần cấp, chỉ sợ có thể suy tính ra bí mật của thánh long tâm pháp. Đáng tiếc hiện tại chỉ có thể có được ý tứ vụn vặt của thánh long tâm pháp. Tính toán cả nửa ngày, thanh âm của lão già này dần dần không thể nghe thấy nữa. Cổ Trần Sa biết, mình coi như là hết sức rồi. Hắn đột nhiên chỉ một cái, lão già này lại hóa thành thánh long khí, rót vào trong cơ thể Kim Tùy Ba. Toàn thân Kim Tùy Ba lập tức chấn động, phá kén thành bướm, một cỗ khí tức thần thánh từ trong cơ thể tỏa ra, trong không trung vang lên thanh âm thánh tai, thánh tai. Công tao của Kim Tùy Ba đối với Tĩnh Tiên Ti mà nói là quá nhiều, một tay tiên tạc huyền môn tiên đạo nhị tam lưu, trong thuế trong tầng tầng kẽ hở, không biết đã gặp phải bao nhiêu phiêu lưu, tài chính triều đình có thể chống đỡ đến bây giờ vẫn dư giả. Đều là dựa vào một mình hắn treo trống. Sửa cầu lát đường, xây dựng nhà cửa, thành trì vũ khí, chẩn tay sửa chữa, học đường y quán, trợ cấp bách tính, khơi thông đường sông, khai khẩn gieo trồng, quan lại dưỡng sĩ, mỗi ngày đều phải chi tiêu khổng lồ. Nếu không phải Kim Tùy Ba dựa vào tài vật thu được từ trong tiên đạo để vận chuyển trợ cấp, sợ rằng sớm đã không chống đỡ nổi. Sau khi Thái tử và Võ Đương Không thượng vị, cũng không có biện pháp khai thông tài nguyên, Võ Đương Không thậm chí là ở giữa kiếm lợi riêng, phát triển Minh Không Thương hội và Nhật Nguyệt Ti đó của nàng ta. Thu nhập tài nguyên và quốc khố thiên hạ hiện tại toàn bộ đều dựa vào Tĩnh Tiên Ti và Thiên Công Viện chống đỡ, nếu không có hai cơ cấu này, lập tức sẽ thu không bằng chi. Bởi vì hiện tại thuế má thiên hạ cực nhẹ, dân chúng bình thường cơ bản không cần giao nộp những thuế mà đã tồn tại từ xưa như thuế đất, thuế đầu người, mà chỉ có một số gia đình phú quý có đại lượng điền sản mới phải giao nộp một chút thuế, nhưng vẫn nhẹ hơn trước kia rất nhiều. Đại bộ phận tài lực dân gian đều được phóng thích ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mà Tĩnh Tiên Ti dựa vào sự vận chuyển của thương hội, từ trong đó thu hoạch tài phú, đồng thời cũng xây dựng thiên hạ, mới có thể chống đỡ đế quốc khổng lồ này. Người sáng suốt đều nhìn ra được, nếu không có Tĩnh Tiên Ti, dựa vào Võ Đương Không và Thái tử, triều đình đã sớm bại hoại không thành bộ dạng không thể không nói. Hiện tại dân trí mở mang, sĩ tử có trí tuôn ra trên diện rộng. Việc xấu của Võ Đương Không và Thái tử Cổ Huyền Sa cũng lộ hết không nghi ngờ. Tĩnh Tiên Ti còn đang suy nghĩ biện pháp tăng thêm tài nguyên cho thiên hạ, mà Võ Đương Không và Cổ Huyền Sa thì một mực minh tranh ám đấu, lấy đấu ra thời gian lo lắng cho thiên hạ, triều đình. Kỳ thật Thái tử Cổ Huyền Sa cũng muốn làm một số chuyện, chỉ tiếc thượng thư phòng của Võ Đương Không kiềm chế, chính là không thể phóng tay phóng chân, và lại hắn cũng không có đại sự gì có thể làm ra để thay đổi cục diện triều đình trước mắt. Cổ Trần Sa để thắng Kim Tùy Ba, đẩy tư chất của hắn lên tới cảnh giới thiên sinh thánh nhân, chính là muốn tu vi của hắn để thắng, có uy tín lớn hơn trong huyền môn nhị tam lưu, có thể làm được nhiều chuyện hơn. Một thiên sinh thánh nhân áp trận, lời nói ra đều có thể khiến rất nhiều môn phái nhị tam lưu kinh hồn táng đảm. Trong huyền môn nhị tam lưu, vẫn có tiềm lực rất lớn để khai thác, ví dụ như huyền môn xếp hạng từ 73 đến 100, trong đó thậm chí có cường giả thần cấp đang theo đuổi tấn thắng thế giới của môn phái thành tiểu thiên thế giới, muốn chen chân vào hàng ngũ thất thập nhị huyền môn. Nếu hàng phục những huyền môn này đều nạp vào trong tiểu thần châu, vậy đại thế có thể thành. Chỉ là những huyền môn này dã tâm bừng bừng, căn bản không thể đầu nhập vào tiểu thần châu, thậm chí là cực kỳ đối địch với liên minh tiên đạo do Tĩnh Tiên Ti tạo thành này. Có người còn trực tiếp muốn nuốt liên minh tiên đạo của Tĩnh Tiên Ti để làm lớn mạnh bản thân. Cổ Trần Sa biết, trong đó có mấy môn phái do cao thủ thần cấp nắm giữ, đã sớm như hổ rình mồi với Tĩnh Tiên Ti. Ví dụ như Bình Loạn Tông xếp hạng thứ 73, tông chủ của tông này tên là Bình Loạn Đạo Nhân, ý tứ hắn lấy đạo hiệu này chính là bình hỗn loạn trong tiên đạo, người này tu thành thần cấp, dã tâm to lớn, vô cùng rõ ràng. Kim Tùy Ba từng tới tìm hắn, lại bị cự tuyệt từ ngoài cửa, hơn nữa trong quá trình thành lập liên minh tiên đạo, người này không biết đã mang tới cho Kim Tùy Ba bao nhiêu cản trở và độc kế. Đều bị Kim Tùy Ba nhất nhất né được. Trong nháy mắt Kim Tùy Ba trở thành tư chất thiên sinh thánh nhân, dị tượng xuất hiện trong không trung. Lộ ra Cổ Trần Sa ép một cái, những dị tượng này đều chui vào trong cơ thể hắn. Thiên đạo biến hóa, nhật nguyệt trầm luân, ngũ tinh liên châu, tinh tượng nghịch chuyển. Cổ Trần Sa đột nhiên khẽ động, thiên đạo pháp bắn ra, cọ rửa thân thể Kim Tùy Ba, khiến tư chất thiên sinh thánh nhân của hắn được củng cố. Mà Kim Tùy Ba cũng liên tục vận, chuyển pháp lực của bản thân. Thôi động dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp tới cực hạn. Thánh long tâm pháp. Cổ Trần Sa vừa rồi từ trong thánh long khí suy tính ra một chút tâm pháp vụn vặt, không ngờ lại để khiến nhìn trộm được một số bí mật. Chung quanh thân thể hắn, vô số long khí tụ tập, sôi trào như lửa, muốn đốt cháy thứ thần bí gì đó. Những hỏa diễm này lại tiến vào trong cơ thể Kim Tùy Ba, không ngờ bắt đầu thối luyện pháp lực của hắn, để thắng phẩm chất pháp lực của hắn tới chân long pháp ngũ trọng, thậm chí có thể diễn hóa ra vạn vật thường hà. Thiên đạo biến hóa, nhật nguyệt vô gian. Kim Tùy Ba vốn đã cầu thông dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp, hiện tại có được thánh long khí, tại đạt được thánh long tâm pháp tẻ tẻ, vận chuyển với nhau, đột nhiên thét dài một tiếng, hóa thành một hình thê đầu người thân rồng, uốn lượn trong không trung, giống như một chữ dạo. Tuyệt vời! Đây là thánh long chi thân, thánh chính là rồng, rồng chính là thánh, ngươi thành tựu thân này, tu vi tương lai không thể đoán định, đáng tiếc là ta vẫn khó có thể suy tính ra hoàn toàn thánh long tâm pháp này. Cho dù là dùng tu vi thiên đạo pháp, cũng chỉ có thể suy tính ra được một phần ngàn bí mật của tâm pháp, có điều chỉ một chút tâm pháp này, phối hợp với dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp, sau khi ngươi tu luyện, nhất định là vô kiên bất tồi, không thể không phá. Đa tạ vương gia, có biến hóa này, ta nắm giữ tiểu thần châu, liên lạc tiên đạo, không sợ một số cao thủ đến ám toán ta. Kim Tùy Ba thực lực tiến nhanh, hăng hái hăm hở, quyết tâm làm một phen sự nghiệp trong tiên đạo huyền môn, lại mở rộng tiểu thần châu. Ở trong Đông Hoang, huyền môn nhị tam lưu nhiều như cá giết qua sông. Hiện tại chúng ta thu nạp mấy ngàn môn phái, trên thực tế cũng chỉ là một góc núi băng mà thôi. Nếu thu nạp được tất cả môn phái, chỉ sợ cũng là một quái vật lớn, không ai có thể chống lại. Phải chú ý mấy môn phái xếp hạng cao. Cổ Trần Sa nói, ta hoài nghi tần này, huyền ăn đó có thể sẽ tìm tới mấy cao thủ thần cấp nhị tam lưu, giống như đám người Phúc Thọ Thần, Bình Loạn Đạo Nhân, Vũ Tiên Tử tới đây đánh giết tiểu thần châu chúng ta. Ta đã sớm bố trí gián điệp vào chỗ mấy người này, vương gia không cần lo lắng. Trong huyền môn nhị tam lưu, xếp thứ nhất tất nhiên là Bình Loạn Đạo Nhân, có điều âm hiểm nhất chính là Phúc Thọ Thần. Người này có được truyền thừa của Phúc Thần và Thọ Thần Thượng Cổ, khô tuyên Phúc Thọ song toàn đạo, cực kỳ cường hoành. Kim Tùy Ba phân tích, chân thần Thượng Cổ có thần vị, Phúc Lộc Thọ Tam Thần là một chỉnh thể, phụ trợ Thiên Tử Thượng Cổ. Phúc Thọ Thần này có được truyền thụ của Thọ Thần và Phúc Thần. Nếu có thêm truyền thừa của Lộc Thần, sợ rằng càng khó đối phó. Những cái này đều là chướng ngại vật đối với chúng ta thống nhất tiên đạo huyền môn. Cổ Trần Sa nói. Không sai, vương gia nói rất đúng. Kim Tùy Ba nói, kỳ thật hiện tại Tĩnh Tiên Ti chúng ta nhìn thì cũng là một miếng thịt béo. Không nói cái khác, chỉ là dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp, đã đủ để khiến thiên địa huyền môn cũng điên cuồng. Những tại nhị tam lưu tại càng trí tất phải có. Hiện tại Cổ Trần Sa thành lập tiểu thiên thế giới, tụ tập chúng sinh nguyện lực, biết dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp. Tạo long tâm pháp là cường hoành tới mức nào? Mượn hiến tế mà nói, một thiên tài đi hiến tế tổ tiên, tế tự chi lực sinh ra thậm chí có thể giảng dỡ tổ tông. Trong Minh Minh, gia tộc xuất hiện thiên tài, có thể quang tông diệu tổ. Với lực lượng tâm linh của thiên tài, ánh sáng hiến tế sinh ra có thể chiếu rọi tổ tiên và dòng họ. Mà tộc nhân bình thường vốn không có năng lực này. Thiên tài đối với gia tộc mà nói, quan trọng nhất chính là điểm này, kỳ tài cái thế lại càng không cần phải nói. Ánh sáng hiến tế của thiên sinh thánh nhân lại càng chiếu rọi vạn cổ. Cho dù là pháp gia, hiện tại cũng muốn đạt được dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp, khiến toàn bộ đệ tử đều biến thành thiên tài và kỳ tài cái thế. Như vậy, hiến tế pháp thánh, lực lượng mà pháp thánh đạt được sẽ cuồn cuộn không dứt. Những người này đều là nhân tài, nếu có thể hàng phục thì tốt. Cổ Trần Sa nhíu mày, trong thương sinh chi nguyện không thể dung nạp cao thủ thần cấp dị chủng, sợ xuất hiện biến cố. Nhưng tiểu thần châu này thân là một căn cứ, nếu có cao thủ thần cấp thần phục, vậy sự khuếch trương về sau sẽ không phải là hiện tại có thể bằng được. Hàng phục thần cấp cực kỳ khó khăn, sợ rằng với lực lượng hiện tại của chúng ta là không thể bắt được, cũng không thể khiến cao thủ thần cấp quy tâm. Kim Tùy Ba biết khuyết điểm hiện tại của Tĩnh Tiên Ti. Việc này ta biết, nếu những cao thủ thần cấp này không nghe lời, vậy cứ trực tiếp hấp thu luyện hóa, chúng ta cũng sẽ không lưu thủ. Thương sinh chi nguyện dưới sự kinh doanh của ta, hấp thu 1/3 thế giới chi lực của võ thánh động thiên, cuối cùng hóa thành tiểu thiên thế giới, chấn áp cao thủ thần cấp của huyền môn nhị tam lưu cũng không có gì khó khăn. Ở điều lần này sợ rằng, Xích Tiêu huyền môn cũng sẽ sử dụng tiểu thiên thế giới để tiến hành công kích chúng ta. Cổ Trần Sa biết, Xích Tiêu huyền môn là có cừu hận lớn nhất với mình. Hai đại trưởng lão Vong Cơ, Tiêu Viêm toàn bộ đều bị mình giết. Hơn nữa, từng gặp phải sỉ nhục rất lớn, Vong Cơ trưởng lão bị Thiên Phù Đại Đế trực tiếp bắt ra từ trong môn phái. Lao dịch xây đường sửa cầu ở dân gian 3 năm mới được tha, nếu thù này không báo, sợ rằng Xích Tiêu huyền môn không thể ngẩng đầu lên nổi, sẽ bị tu sĩ tiên đạo thiên hạ nhạo báng. Xích Tiêu huyền môn biến thành nực cười huyền môn. Cổ Trần Sa cũng đã sớm phòng bị sự phản kích của huyền môn này, tiểu thiên thế giới của Xích Tiêu huyền môn cũng có tích tụ hùng hồn, cao thủ nhiều như mây, tất nhiên không bằng pháp gia và võ gia, nhưng cũng không thể khinh thường. Vương gia, chuyện vẫn phải phòng hoạn từ khi chưa xảy ra. Kim Tùy Ba nói, tiểu thần châu trải qua sự kinh doanh của chúng ta, cũng có thể ngăn cản tập kích của tu sĩ bình thường. Nhưng nếu là cường giả thần cấp tới, chúng ta vẫn có rất nhiều lỗ hổng. Nếu Xích Tiêu huyền môn thôi động uy năng của tiểu thiên thế giới, chúng ta trên cơ bản sẽ vỡ tan như trứng chim đập hòn đá. Việc này ta tất nhiên đã có tính toán, trước khi bọn họ tập kích sẽ có một hội nghị. Cổ Trần Sa gật đầu, hội nghị này vẫn được cử hành trong kinh thành cũ, võ đương không mà ta hóa thân cũng sẽ có ở đó. Có thể biết được kế hoạch cụ thể của bọn họ, sau đó thì làm ra ứng biến. Xích Tiêu huyền môn đã có thù sâu như biển với chúng ta, ta khẳng định phải tìm cơ hội rút lấy lực lượng của tiểu thiên thế giới, biến huyền môn này thành giống như võ gia và pháp gia trong Xích Tiêu huyền môn. Không có thánh nhân, chỉ có một số cao thủ thần cấp tọa chấn, không thể so với Thái Ất huyền môn và Vũ Trụ huyền môn. Cổ Trần Sa dùng tu vi thiên đạo pháp, hoàn toàn có thể trà trộn vào trong đó, đảo loạn phong vân, đạt được đủ lợi ích. Khi Cổ Trần Sa ở đạo cảnh nhị thập nhị biến đã trà trộn vào pháp gia và võ gia, thành công đạt được bỏ tăng, ăn cắp thế giới chi lực. Huống chi hiện tại đã là tu vi nhị thập tam biến. mà thực lực chỉnh thể của Xích Tiêu Huyền Môn vẫn có chênh lệch với võ gia, pháp gia. Với tu vi hiện tại của Cổ Trần Sa đã tuyệt đối nắm chắc đánh tan được Xích Tiêu Huyền Môn, chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Mà cái hiện tại Tĩnh Tiên Ti đang thiếu chính là thời gian. Những ngày này, các thế lực có thể nói là từng bước ép sát, võ đương không, võ đế, võ gia, pháp thánh, pháp gia, ma tộc, yêu tộc, tiên đạo, đấu thập cửu vân vân luân phiên ùa tới, cơ hồ không cho Tĩnh Tiên Ti cơ hội thở dốc. Mà Cổ Trần Sa thi triển chiêu thức cả người, mới tranh thủ được cục diện đến bây giờ, hóa thương sinh chi nguyện thành tiểu thiên thế giới, lại ở trên nguyện vọng thụ trong khối cầu ngưng kết ra nguyện vọng chi thần, sau đó khiến Lâu Bái Nguyệt, Lão Tứ, Kim Tùy Ba toàn bộ đều biến thành thiên sinh thánh nhân, loại thế lực này đã có sơ hình thành tựu bá nghiệp. Hai cơ cấu thương sinh chi nguyện học phủ, tiểu thần châu được thành lập, cộng thêm khối cầu được cung cấp nguyện vọng chi lực cuồn cuộn không dứt. Nguyện vọng chi lực thuần túy hơn tín ngưỡng chi lực cũng có cơ hội phát triển. Mặc dù không cuồn cuộn như thiên tử chi khí, nhưng được cái liên miên không dứt, thích hợp cho sự phát triển của thương sinh chi nguyện nhất. Huống hồ, nguyện vọng thụ chính là rất nhiều thiên tử cô và thất tinh chi chủ cùng khai phá ra, chính là hy vọng có thể vượt qua thiên yêu thụ, sau này dựa vào nguyện vọng chi thần thay thế thiên tử, thống trị thiên hạ. Thiên tử thượng cổ biết, nguyện vọng chi lực thích hợp với sự phát triển của thiên hạ thương sinh hơn. Hiện tại Cổ Trần Sa cũng có nghiên cứu rất sâu đối với tâm linh chi lực của con người, tri thức của hắn phong phú, tham ngộ sâu sắc, cho thêm thời gian, thành tựu là không thể đoán định, ngay cả loại cường giả vô thượng như Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô cũng cho rằng, Cổ Trần Sa sau này tuyệt đối vượt trên bọn họ. Nguyện lực. Cổ Trần Sa tóm một cái, lập tức, một cô nguyện lực đang chảy về phía thương sinh hóa long tháp bị bắt tới. Cô nguyện lực là mắt thường không thể nhìn thấy, chỉ có tu thành đạo cảnh thập nhất biến linh hồn xúc tu, hóa tinh thần của mình thành xúc tu phóng thích ra mới có thể nhìn thấy nguyện lực này, trình hiện ra dịch vàng óng ánh, giống như hòa tan, dinh dính mà nặng nề. Nguyện lực là một loại tinh hoa được tinh luyện ra từ trong tâm linh lực, cũng chính là tinh thần lực. Cổ Trần Sa ngắm nghía cô nguyện lực này, đột nhiên thiên đạo pháp khẽ động, hỏa diễm sinh ra, bao bọc nguyện lực này rồi tinh luyện, lập tức trong nguyện lực giống như hoàng kim này có thứ xương khói màu đen được luyện chế ra, tiêu tán trong không trung, mà đoàn nguyện lực này biến thành nhỏ nhất, nhưng kim quang tỏa ra bốn phía, thuần túy hơn, dường như toàn bộ tạp chất trong đó đều bị tiêu trừ. Đoàn nguyện lực nho nhỏ này lấp lánh kim quang, phát ra tiếng cầu nguyện rất nhỏ, thanh âm kiên định hữu lực, tràn ngập tinh thần phấn đấu, ngày sau không ngừng vươn lên. Đương nhiên, nguyện lực kim quang này người thường vẫn không thể nhìn thấy, nếu lúc này người thường thấy cảnh tượng này thì tưởng là Cổ Trần Sa đang luyện chế một đoàn không khí. Vương gia chiết xuất nguyện lực, thủ đoạn cao minh, thuộc hạ bội phục. Kim Tùy Ba tất nhiên có thể thấy được sự biến hóa của đoàn nguyện lực này. Trên thực tế, sau khi tu thành đạo cảnh thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu, thiên địa nhìn thấy đã hoàn toàn khác với tu sĩ bình thường, mà pháp lực tu thành nhị thập biến tụ tán vô thường, luyện thành pháp lực, vậy sẽ nhìn thấy bản chất của quy tắc thế giới. Tùy Ba, ngươi xem, tâm linh chi lực của chúng sinh đích xác kỳ diệu. Cổ Trần Sa chỉ một cái, hai người nhìn về phía toàn bộ tiểu thần châu, lập tức cầu nguyện, lời thề, nguyện vọng của rất nhiều tu sĩ trên tiểu thần châu đều hiện ra sờ sờ trước mắt. To nhất là Vương Thanh Chủ, tông chủ Hôn Thanh Tông trước kia. Hắn chính là cảnh giới đạo cảnh nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất, bản thân cũng là kỳ tài cái thế, nếu không sao có thể trở thành tông chủ huyền môn xếp hạng trong top 100. Hắn bị Cổ Trần hàng phục, bắt hắn mỗi ngày phải thôi động trận pháp, rót vào lực lượng cho tiểu thần châu, đồng thời cũng phải mỗi ngày đọc đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh. Một khi đọc kinh này, sẽ dung nhập vào tinh thần, kích phát ra thệ ngôn nguyện lực, phóng lên cao. Bởi vì nội dung của kinh văn này là Cổ Trần Sa dung hợp tinh túy trong thương sinh bất thiên thuật của mình, chính là thiên đạo hữu khuyết, thương sinh lai bổ. Lúc này, Vương Thanh Chủ đọc kinh văn, trên người liền phát ra một cô nguyện lực màu vàng to như thùng nước, đột nhiên bay lên mây xanh, gặp tiểu thần châu kết giới, mới dừng lại, ấp ủ trong không trung, cuối cùng hội tụ với nguyện lực của rất nhiều tu sĩ, rơi vào trong thương sinh hóa long tháp. Nguyện lực của Vương Thanh Chủ không thuần túy, hiển nhiên là trong lòng vẫn không phục. Kim Tùy Ba nhìn tình cảnh này, liên tục cười lạnh. Tuy nguyện lực hắn phát ra chỉnh thể là màu vàng, nhưng lại trong vàng có đen. Màu đen đó không phải nguyện lực, mà là nguyên rủa và lệ khí. Hiển nhiên hắn vẫn hận chúng ta. Ngoài ra, còn có một số màu sắc rực rỡ. Đó chính là tạp niệm, hắn đang nghĩ làm thế nào để thoát thân, thậm chí là muốn phá hoại. Một khi có cơ hội, sẽ gây ra sóng gió. Hắn còn không thuần túy bằng một con cá. Trong lúc nói, Kim Tùy Ba chỉ vào cá trong một hồ nước. Tiểu thần châu có rất nhiều hồ nước, hồ này lại thông với hải dương. Con cá được Kim Tùy Ba chỉ vào, là cá biển rất bình thường, nó đã mở ra một bộ phận linh trí, cũng biết đọc kinh cầu nguyện, đang nỗ lực cầu nguyện, qua nửa ngày, trên thân thể bốc lên một chút nguyện lực cực kỳ nhỏ, còn mỏng hơn tơ tằm, cơ hồ là không có gì, tùy thời đều sẽ tiêu tán. Cái này không thể so với nguyện lực của Vương Thanh Chủ. Vương Thanh Chủ vừa đọc kinh văn, nguyện lực màu vàng to như thùng nước sộc thẳng lên trời, ngọn núi lửa phun trào, cuồn cuộn không dứt, mà cá biển này nửa ngày cũng mới ngưng tụ ra một dòng nguyện lực bé nhỏ không đáng kể, nhỏ hơn cả tơ tằm. Bởi vậy có thể thấy được, tư chất và tu vi càng cao, nguyện lực khi cầu nguyện sinh ra lại càng mạnh, đạt tới cuối cùng, thậm chí có khác biệt một trời một vực. Có điều, nguyện lực này vô cùng thuần túy, cơ hồ không có tạp chất, có thể nhìn ra được, tâm tu của cá này vô cùng thuần khiết. Vạn vật đều có thể làm giả, nhưng lòng người thì không thể. Đây là chỗ kỳ diệu. Cổ Trần Sa nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta đã quan sát nguyện lực của chúng sinh tiểu thần châu. Đối với tâm tư của mọi người có thể nói là nhìn cái rõ ngay, cho tới hiện tại, Tu Voi đã có tấn thắng nhất định. Vương Thanh Chủ này tất nhiên không phục, nhưng lại không có cách nào. Nguyện lực của hắn không thuần túy cũng là nhiên, nếu đổi thành môn phái khác, chiết xuất tình tực tiêu cực trong nguyện lực của hắn cũng phải tiêu phí không ít tâm huyết, mất nhiều hơn được. Mà nguyện vọng thụ thì không sao cả, tình tự tiêu cực này cũng sẽ bị hấp thu, chỉ có điều tinh luyện ra một số phù lục bảo bối tràn ngập nguyền rủa, sau này dùng để công kích kẻ địch cũng có hiệu quả, thậm chí tụ tập lâu, có thể làm ô nhiễm tiểu thiên thế giới. Ví dụ như chúng ma tâm ngục lôi cầu mà ma tộc đang tụ tập, muốn tụ tập cảm xúc hủy diệt trong tâm linh của chúng ma, dưới một lôi phá diệt thương sinh chi nguyện của chúng ta. Cổ Trần Sa cái gì cũng tính toán ra hết. Để ta đi gõ Vương Thanh Chủ một chút. Thân thể Kim Tùy Ba khẽ động, đột nhiên hạ xuống một chỗ ở trung tâm tiểu thần châu. Vương Thanh Chủ chính là đang đọc kinh văn ở đó. Cổ Hân Sa cũng không ngăn cản. Qua nửa canh giờ, cũng không biết Kim Tùy Ba cưỡng bức dụ dỗ Vương Thanh Chủ thế nào, đột nhiên nguyện lực mà Vương Thanh Chủ phát ra thuần túy hơn rất nhiều, không còn tình tự tiêu cực tồn tại, hơn nữa cũng lớn hơn rất nhiều, không còn bằng thùng nước mà bằng vại nước rồi. Rõ ràng thương sinh hóa long tháp bị cỗ nguyện lực này sộc vào, cũng vang ken két, không phải thanh âm giải thể, mà là dáng dấp của vui mừng. Một tu sĩ nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất, nguyện lực, biển như thế cơ à? Vậy nguyện lực của cường giả thần cấp sẽ đạt tới loại trình độ nào? Cổ Trần Sa nghiền ngẫm quan sát, đáng tiếc là, cho dù cường giả thần cấp bị trấn áp, hắn cũng sẽ không tự động phát ra nguyện lực, muốn cường giả thần cấp tâm phục khẩu phục là không thể. Kim Tùy Ba bay trở về. Ngươi nói gì với hắn vậy? Cổ Trần Sa hỏi. Hồi bẩm vương gia, ta đầu tiên là triển lãm tư chất thiên sinh thánh nhân của mình, trấn nhiếp tâm linh của hắn, sau đó nói với hắn, vương gia đã có được thánh long khí, thậm chí nắm giữ thánh long tâm pháp, có thể để thắng tư chất của người ta tới cảnh giới thiên sinh thánh nhân. Hơn nữa ta ở trong tiểu thần châu, đã thực hành chế độ quản lý, đó chính là chế độ cống hiến. Dựa theo trình độ cống hiến nguyện lực, thiết kế chế độ điểm công đức. Ai cống hiến nhiều nguyện lực, điểm công đức của người đó lại càng lớn. Ngoài ra, luyện đan, luyện dược, gieo trồng, độ hóa sinh linh, vân vân cũng đều coi như là điểm công đức. Sau này sẽ luận công ban thưởng, công đức càng nhiều, phần thưởng có được lại càng lớn, nếu đủ công đức, còn có thể đổi lấy đồ khác. Cho dù là thánh long khí cũng không phải không thể, sau khi hắn nghe vậy cũng muốn đổi. Kim Tùy Ba nói, đây là một số ý tưởng của thuộc hạ, hy vọng được thành toàn. Tốt lắm, không tồi, phải thực hành như vậy, không có quy củ thì không thành quy cách. Cho mỗi người hy vọng, mục tiêu, dụ dỗ thì dùng lợi, thuyết phục thì dùng nghĩa mới là đường ngay. Cổ Trần Sa tất nhiên cũng đồng ý, hắn cũng đã sớm nghĩ tới việc này, chỉ có điều một mực không có thời gian để thực hành mà thôi. Người cứ phóng tay mà làm, kinh doanh tiểu thần châu này, tương lai tự do sử dụng. Thuộc hạ nhất định sẽ không phụ sứ mệnh. Kim Tùy Ba tấn thắng tư chất thiên sinh thánh nhân, chí đắc ý man, đang muốn phóng tay phóng chân làm một phen nghiệp lớn. Thuộc hạ thấy sau khi trong tiêu thần châu này chỉnh đốn một phen, nguyện lực sinh ra ít nhất cũng nhiều hơn gấp đôi hiện tại, vương gia cứ nhìn thuộc hạ kinh doanh. Như vậy rất tốt. Cổ Trần Sa cảm thấy không có gì phải dặn ở nữa, hóa thân của ta vẫn tọa trấn nơi này, có điều chân thân thì phải tới kinh thành cũ xem đám người Cổ Đạn Kiếm, Võ Đương Không, Huyền An, Pháp Vô Tiên rốt cuộc là muốn đối phó chúng ta thế nào. Loạn thần tặc tử, lòng muông dạ thú trên mặt Kim Tùy Ba hiện ra sát cơ. Cổ Trần Sa gật đầu, toàn bộ pháp lực hóa thân hợp nhất với thương sinh hóa long tháp, mà chân thân thì rời khỏi tiểu thần châu, tới kinh thành cũ. Thương sinh hóa long tháp này cũng không tính là bảo bối lợi hại gì, chỉ là một tòa tháp trấn áp hắn lâm thời xây dựng ra, có điều theo sự vận chuyển của tiểu thần châu. Nơi này có ước chừng hơn 20 vạn tu sĩ ngưng luyện, nguyện lực tụ tập, còn có hóa thân của Cổ Trần Sa không ngừng luyện chế, cũng dần dần thể hiện ra huyền diệu. Tiểu thần châu vẫn đang không ngừng hấp thu các loại lực lượng và sinh linh, còn có tư sĩ, cuối cùng trở thành quái vật lớn. Cổ Trần Sa một đường đi tới kinh thành cũ, hắn tất nhiên lại biến hóa thành Võ Đương Hưng. Võ Đương Hưng chân chính thì bị hắn giam cầm trong thương sinh chi nguyện, đôi khi thỉnh thoảng lại thả ra cho đi làm việc. Võ Đương Hưng đã bị tẩy não trong phòng nghị sự của Minh Không Thương Hội ở kinh thành cũ, cổ Trần Sa hạ xuống, liền nhìn thấy cổ đạn kiếm đã sớm chờ ở đây. Người đã hấp thu thánh long khí. Cổ đạn kiếm vừa thấy Võ Đương Hưng lập tức hỏi ngay. Chưa, ta chuẩn bị rũ lại để hấp thư một thê. Cổ Trần Sa sớm đã có kinh nghiệm ứng phó với cổ đạn kiếm, không biết minh chủ đã luyện hóa Bách Bảo Tiên Hà chưa? Việc này thì ngươi không cần phải hỏi. Thần sắc cổ đạn kiếm lạnh lùng. Cổ Trần Sa cười thầm, trong Bách Bảo Tiên Hà ẩn chứa ý chí của tiên chủ, cổ đạn kiếm lấy đâu ra thực lực mà hóa, cho dù là mượn dùng lực lượng của Cự Linh Thần và Vư Tô cũng không đủ. Hơn nữa, cổ Trần Sa cũng đã sớm bố trí cấm chế của mình trong Bách Bảo Tiên Hà này. Hắn dùng tu vi thiên đạo pháp bắt chước nguyên khí của bản thân pháp bảo, ngay cả cấm chế của tiên chủ cũng không phát hiện được hắn. Cho nên hiện tại hắn từng thời từng khắc đều có thể nắm giữ động tĩnh của Bách Bảo Tiên Hà. Trong suy tính của hắn, Bách Bảo Tiên Hà này tựa hồ là đang được đặt trên một tế đàn, trên đó có vô số nguyền rủa giống như châu chấu, không ngừng ăn mòn vào bên trong, đây là lực lượng của Cự Linh Thần và Vu Tổ. Cổ đạn kiếm đang mượn dùng cô lực lượng này, luyện hóa bảo này thành pháp bảo của mình. Đó là vi trần thế giới của cổ đạn kiếm, không biết hắn từ đâu có được một vi trần thế giới, cũng giống như chúng ta, năm đó có được thiên yêu thư. Thiên đạo pháp của cổ Trần Sa tu hành tới cảnh giới chiếu kiến quá khứ, căn cứ cấm pháp mà mình bố trí, nhìn trộm được rất nhiều bí mật của cổ đạn kiếm. Đây là kế hoạch hắn đã sớm chế định, nói không chừng có thể từ trên người cổ đạn kiếm, đạt được bí mật của Cự Linh Thần và Vu Tổ. Ngoài ra, cổ Trần Sa còn thông qua cảm ứng của Bách Bảo Tiên Hà, biết trong vi trần thế giới của cổ đạn kiếm chứa đựng thánh long khí, còn có rất nhiều bảo bối khác. Chờ, ta đang chờ đợi. Cổ Trần Sa đã có kế hoạch của mình, đó chính là trước tiên để cổ đạn kiếm dùng lực lượng của Cự Linh Thần và Vu Tổ, luyện hóa Bách Bảo Tiên Hà, ý chí của tiên chủ trong đó nhất định sẽ phản kích, hai bên va chạm, vi trần thế giới nhất định sẽ chấn động, cấm chế thiên đạo pháp hắn lưu lại có thể lập tức luyện hóa Bách Bảo Tiên Hà này, sau đó thuận tiện chiếm lấy thánh long khí và các bảo bối. Thậm chí là trong nháy mắt dùng lực lượng của thương sinh chi nguyện, cuốn cả vi chan thế giới này đi, khiến cổ đạn kiếm mất hết vốn liếng. Đây mới là nguyên nhân cổ Trần Sa trao đổi với cổ đạn kiếm. Cổ Trần Sa không thèm gì chút thánh long khí đó. Nếu nói tới chơi âm mưu thủ đoạn, cổ đạn kiếm hiện tại kém cổ Trần Sa 10 vạn 8 ngàn dặm. Minh chủ, hôm nay chính là lại họp, thương lượng chuyện phát động một kích lôi đình với Tĩnh Tiên Ti, không biết Pháp Vô Tiên và Huyền Tâm rốt cuộc bố trí thế nào. Ma tộc liên thủ với Tiên Đạo Huyền Môn. Đây là chuyện bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện. Cổ Trần Sa mớm lời. Tĩnh Tiên Ti là rất tự tìm chết. Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới. Võ Đương không xuất hiện, trên mặt nàng ta hiện ra vẻ vui mừng. Ta đã thuyết phục Võ Đế và đám người Võ Vũ Vương. Đến lúc đó bọn họ sẽ tiến hành một kích lôi đình với Tĩnh Tiên Ti. Võ gia động thủ, vậy không tầm thường, không biết Pháp Vô Tiên có thuyết phục được ma tộc không? Pháp gia có ra tay không? Nếu Pháp gia xuất thủ, vậy thì sẽ nắm chắc hơn rất nhiều. Thái tử cổ Huyền Sa cũng xuất hiện ở đây. Ba cự đầu của thiên hạ Minh đã tụ tập đầy đủ. Pháp gia khẳng định sẽ chờ thời cơ mà động. Nếu Tĩnh Tiên Ti tràn ngập nguy cơ, Pháp gia không thể không thò đầu ra. Võ Đương không nói, Tĩnh Tiên Ti chỗ nào cũng là thịt béo. Tạo long tâm pháp và dưỡng long tâm pháp thì không nói. Bảo tăng trong tiểu thiên thế giới rất nhiều. Hơn nữa, bất kể là Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt, cổ Trần Sa hay là cổ Hoa Sa đều là thiên sinh thánh nhân. Càng đừng nói còn có tứ đại thánh thú Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, nếu có được, nuôi nấng trong thế giới của bản thân, đều có thể thu được lợi ích to lớn. Tĩnh Tiên Ti là cây to đón gió, làm việc quá đáng. Lúc này cổ Trần Sa cũng không thể không hùa theo, hắn muốn nỗ lực hóa giải nguy cơ lần này. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra ta đã quá nhân từ với đám người này, bọn họ liên tục xuống tay với Tĩnh Tiên Ti, phá hoại triều đình, muốn tạo thành sinh linh đổ thán, Võ Đương không này chính là... Có chết trăm lần cũng không hết tội, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng roi. Đúng lúc này, lại có một bóng người hạ xuống, không ngờ là Huyền An, con trai của trưởng giáo thiên địa Huyền Môn, bị Võ Đương không lôi kéo, cũng không biết là thông qua quan hệ của ai. Là con của trưởng giáo tông môn số 1, Huyền An có uy tín cực lớn, ở trong tiên đạo Huyền Môn trừ đấu thập cửu ra thì chính là hắn. Chuyện làm thế nào rồi? Võ Đương không hỏi. Tất nhiên là thuận lợi, ta đã liên lạc với trưởng giáo của Xích Tiêu Huyền Môn. Xích Tiêu Huyền Môn sẽ sử dụng lực lượng của tiểu thiên thế giới oanh kích Tĩnh Tiên Ti. Huyền An gật đầu, có cái này làm căn cơ, vậy sẽ vạn vô nhất thất, tuy thương sinh chi nguyện của Tĩnh Tiên Ti đã ẩn tăng, nhưng từ các tình huống đều cho thấy, đã hóa thành tiểu thiên thế giới, có điều vừa hóa thân, cũng không có uy năng gì, dẫu sao vẫn thiếu nội tình. Ta cũng sẽ thôi động võ thánh động thiên, hai mặt giáp công, phải triệt để kích sát Tĩnh Tiên Ti, phá diệt tâm phúc đại hoạn này. Trên mặt Võ Đương không xuất hiện hận ý và sát ý dày đặc. Nàng ta quả thực là hận Tĩnh Tiên Ti tới thấu xương. Võ Đương không, Diệt Tĩnh Tiên Ti, ngươi có thể tiến hành đại thanh tẩy đối với triều đình rồi. Cổ đạn kiếm lửa cháy đổ thêm dầu, hiện tại ngươi bất kể là trên quan trường hay là dân gian, thanh danh đều thối không ngửi được, bị gọi là gian phi. Trong Trà Lâu Tử Quán, hội quán thanh lâu trên cơ bản mỗi ngày đều đàn hát, thậm chí là tiểu thuyết tham quan trên báo chí dân gian cũng viết cả ngươi vào trong đó. Cơ hồ là gian nhân hại nước hại dân số một từ xưa đến nay, những cái này đều là Tĩnh Tiên Ti ở sau lưng vận tác. Đồ chết tiệt. Võ Đương không nghe đến đây quả thực là giận không thể át, đây cũng là nguyên nhân, vì sao nàng ta muốn triển khai một kích tất sát đối với Tĩnh Tiên Ti. Theo tình thế phát triển, nàng ta đã bị muôn người chỉ trích, dân gian hình dung nàng ta thành phụ nhân dâm đang vô sỉ, gian trá ác độc nhất từ xưa đến nay. Lúc nàng ta tư hành, thậm chí cũng có thể cảm nhận được sự nguyền rủa của chúng sinh. Tuy dựa vào tu vi của nàng ta thì vẫn hoàn toàn có thể ngăn cản, nhưng loại tình huống này càng lúc càng nghiêm trọng, qua mấy năm nữa, sợ rằng sự nguyền rủa của chúng sinh sẽ hội tụ thành ý chí vô thượng trong không trung, thẩm thấu vào trong vận mệnh của nàng ta, khiến lúc nàng ta hấp thu linh khí, tiến vào nguyên thần, vô cùng bất lợi với tu vi. Nguyện lực của chúng sinh có thể ngưng luyện tiểu thiên thế giới, nguyền rủa của chúng sinh cũng có thể khiến cho thần bị ô nhiễm. Võ Đương không vẫn chưa phải thần, hiện tại cảm thấy tu luyện cực kỳ gian nan. Khi nàng ta hấp thu linh khí và tiên khí, đều có thể cảm thấy nguyền rủa theo đó mà đến, cần phải trải qua tinh luyện mới có thể dung nhập pháp lực. Thế này chẳng khác nào là khó khăn trùng trùng. Hiện tại đối với nàng ta mà nói, thủ đoạn tốt nhất chính là trảm sát Tĩnh Tiên Ti, sau đó tiến hành đại thanh tẩy trong thiên hạ, phàm là người nói xấu nàng ta, toàn bộ đều trảm sát, sau mấy lần thanh tẩy, lại bồi dưỡng danh tiếng, rất nhanh có thể hình thành dư luận có lợi đối với nàng ta, có thể đảo ngược tâm của người trong thiên hạ. Trong lịch sử đã có vô số ví dụ như vậy. Đế vương từng tàn bạo bất nhân, sau khi thanh tẩy, lắc mình biến hóa, thành minh chủ nhân nghĩa vô song. Võ Đương không vẫn rất có lòng tin đối với thủ đoạn thanh tẩy của mình. Bên ma tộc đã liên lạc xong rồi. Lúc này, Pháp Vô Tiên cũng xuất hiện, thánh ma Chu Nho, tử đế của Chu Nho ma tộc, lão tổ tông ma long quỷ diệt của ma long tộc, lão ma minh giáp ngu hải của minh giáp đại ma tộc, lão tổ huyết hà xích tát của huyết ma tộc, còn có cường giả thần cấp của ngư đầu ma. Mã đầu ma, dương giác ma cũng đều đạt thành hiệp nghị, tiến hành diệt sát Tĩnh Tiên Ti, phát động ma tai. Phát động ma tai, Cổ Huyền Sa nhíu mày, cái này không phải là việc nhỏ, những lão ma thần, lão ma thánh này toàn bộ xuất động, vậy không phải đơn giản là đối phó với Tĩnh Tiên Ti, làm không tốt, ma tai càn quét thiên hạ, chúng ta cũng bị cuốn vào trong đó, đến lúc ấy đại kế nắm giữ thiên hạ phải thi triển thế nào? Cổ Huyền Sa thân là thái tử, hắn là không muốn thiên hạ đại loạn, nếu không hắn làm thái tử cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái hắn hy vọng chính là Võ Đương Không và Tĩnh Tiên Ti đấu tới lưỡng bại câu thương, bản thân thì đi ra thu thập tàn cục. Mà ma tai thổi quét, hắn chỉ có thể bị cuốn vào trong nước lũ cuồn cuộn, nói không chừng sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Phải biết rằng, nếu hắn là thái tử, cũng sẽ luân theo khí vận của Vĩnh Triều. Sau khi ma tai bùng nổ, hắn cũng bị rất nhiều ma đầu nhắm vào đầu tiên, bắt giết hiến tế. Thái tử là người kế vị của một quốc gia, địa vị không tầm thường, sau khi bị ma tộc bắt lấy rồi hiến tế. Có thể đả kích sĩ khí thiên hạ thì không nói, cũng chẳng khác nào là quốc gia Vĩnh Triều đã bị diệt. Tâm của người trong thiên hạ cũng tan. Lòng người vừa tan, cục diện khổ cực xây dựng cũng bị hủy trong chốc lát. Người lo lắng cái gì? Võ Đương không biết tâm tư của Cổ Huyền Sa, nàng ta ngược lại cười lạnh, Tĩnh Tiên Ti thích gánh việc với nhau, cứ để chúng đi chống ma tai, mắc mớ gì đến chúng ta. Ma tai bùng nổ, bọn họ ở phía trước đấu tranh anh dũng, chúng ta vừa hay có thể ở phía sau tiến hành đại thanh tẩy. Xét nhà chém đầu quan viên, gia tộc phản đối chúng ta, Tĩnh Tiên Ti làm sao còn có thể rút ra lực lượng để đối phó chúng ta nữa. À này rất ác độc. Cổ Trần Sa nghe thấy lời này, hận không thể nhảy ra một chưởng đập chết Võ Đương Không. Đúng vậy, ít nhất ma tộc cũng phải đánh tan Tĩnh Tiên Ti trước mới có thể phát động ma tai. Hơn nữa, ma tai phát động là bắt đầu từ Nghiệt Châu, mà Nhân Long hội hiện tại trấn thủ Nghiệt Châu, cũng chính là của thằng nhãi tên là Tần Hán, có được đạo thống của Phật Tông Viễn Cổ. Huyền An tất nhiên là phải nói đỡ cho Võ Đương Không, không biết hắn là bị Võ Đương Không mua chuộc thế nào. Kẻ này thiên địa huyền môn chúng ta phải có, không ai được cướp của chúng ta, nếu không chính là kẻ địch của địa huyền môn. Thiên địa huyền môn muốn có được đạo thống của Phật Tông à? Pháp Vô Tiên cười ha ha, Pháp gia chúng ta cũng muốn độc chiếm, nghe đồn Phật Tông ở thời viễn cổ, vô thượng Phật đã hội tụ rất nhiều cự đầu Phật Tông, sáng lập một bỉ ngạn thế giới này dường như có khả năng tấn thắng tới cảnh giới đại thiên thế giới. Thiên địa huyền môn các ngươi muốn đạt được thế giới này, chỉ sợ là khẩu vị quá lớn, nuốt không nổi đâu. Pháp Vô Tiên biết rất nhiều, dường như Pháp Thánh đã nói với hắn một số thứ. Tất cả mọi người trong lòng đều sáng như tuyết. Thiên địa huyền môn đã thành tựu trung thiên thế giới, hơn nữa tích tụ nhiều đời. Có điều so sánh với Phật Tông Viễn Cổ thì vẫn có chênh lệch to lớn. cũng là trung thiên thế giới, lực lượng của thiên địa huyền môn và kim sơn bỉ ngạn thế giới, của Phật môn trong truyền thuyết, chênh lệch chỉ sợ là cả trăm lần. Sao? Pháp gia cũng muốn chia, một chén canh à? Huyền An nhíu mày, vốn thiên địa huyền môn cũng không để Pháp gia vào mắt, bởi vì từng ấy năm qua, nhất thiết Pháp giới của Pháp gia thủy chung vẫn chua thuế biến thành trung thiên thế giới chân chính, mà thiên địa huyền môn từ trước tới giờ chính là trung thiên thế giới. Nhưng gần đây Pháp Thánh trở về, thiên địa huyền môn cũng không thể không kiêng kỵ. Rất nhiều cao thủ của thiên địa huyền môn đều minh bạch, sau khi Pháp Thánh trở về là khái niệm gì, tu vi đã tương đương với thiên tôn cảnh giới, có cao thủ này tọa chấn, tấn thắng thành trung thiên thế giới là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa, trong thiên địa huyền môn không có cao thủ như vậy tọa chấn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước kia, trong thất thập nhị huyền môn thái cổ, cao thủ siêu việt tam thập lục biến, nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành có thái ất thiên tôn. Có điều sau khi thái ất thiên tôn bị tam đại thiên tôn hại chết, trên cơ bản thất thập nhị huyền môn đã không còn loại tồn tại cấp bậc này. Thiên địa huyền môn cũng không thể có được, nếu có, rất có khả năng sẽ bị tam đại thiên tôn nhắm vào rồi hại chết. Thường vị ương của vũ trụ huyền môn có cơ hội này. Từ sau khi nàng ta thành tựu dị số, tam đại thiên tôn không biết đã nhằm vào nàng ta bao nhiêu lần, chỉ có điều lại bị nàng ta nhất nhất hóa giải mà thôi. Hiện tại cao thủ trong thiên địa huyền môn cũng rất nhiều, có lão đầu Thanh Long, còn có bản thân trưởng giáo, thậm chí còn có mấy lão cô đồng cấp bậc thánh nhân, cao thủ thần cấp cũng có rất nhiều, nhưng chính là thiếu tồn tại thực sự có thể chống lại tam đại thiên tôn. Chỉ có thánh nhân mới hiểu được, loại tồn tại cấp bậc này rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Cho nên, thiên địa huyền môn rất kiêng kỵ Pháp Thánh. Huyền An cũng không dám tiến hành nghiền ép Pháp Vô Tiên. Huống hồ, Pháp Vô Tiên chính là thiên sinh thánh nhân, mà Huyền An chỉ là kỳ tài cái thế, chênh lệch giữa hai người vô cùng to lớn. Ở trước mặt Pháp Vô Tiên, hắn cũng không tự tin. Không không không. Pháp Vô Tiên xua tay, ta nghĩ Huyền An huynh chưa nghe rõ ràng rồi, không phải Pháp gia chúng ta muốn chia một chén canh, mà là Pháp gia muốn độc chiếm. Đừng ai hòng chấm mút, nếu không, chính là kẻ địch của Pháp gia chúng ta. Khẩu khí lớn thật. Huyền An bật cười. Khẩu khí của Pháp Thánh Đại Nhân chính là lớn như vậy. Pháp Vô Tiên nói chuyện không hề khách khí. Hắn luôn luôn là thái độ kiêu ngạo như vậy. Từ vô Pháp Vô Thiên này chính là vì hắn mà đặt ra. Nếu trong thiên địa huyền môn, các ngươi xuất hiện một người mạnh nhất có thể nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành, vậy cũng hoàn toàn có thể nói như vậy. Xem ra Vô Tiên huynh vẫn chưa hiểu uy năng của trung thiên thế giới, trong thiên địa huyền môn ta rồi. Huyền An nói, Pháp Thánh tất nhiên là thần uy cái thế, nhưng dẫu sao tích tụ vẫn nông cạn. So sánh với tam đại thiên tôn, chênh lệch vẫn khá xa, mà tam đại thiên tôn lại một mực không làm gì được thiên địa huyền môn chúng ta, chẳng lẽ Vô Tiên huynh không nghĩ thử một chút à? Cho dù là Huyền An huynh lưỡi dẻo như lò xo, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, một câu thôi, Pháp Bảo và tượng Phật của hội trưởng Nhân Long hội Tần Hán, Pháp gia chúng ta là nhất định phải có được. Ngữ khí của Pháp Vô Tiên càng lúc càng cường ngạnh, nếu Huyền An huynh cảm thấy khó chịu, chúng ta chỉ có thể dựa vào bản lĩnh thật sự, xem thực lực của ai mạnh hơn, thế nào? Huyền An cười to nói, xem ra Vô Tiên huynh là tu vi có tiến bộ, vội vàng muốn khoe mẽ rồi. Sao? Huyền An huynh có dám hay không? Pháp Vô Tiên cười lạnh. Sớm đã biết đám người này lòng mang ý xấu, đều muốn có được lợi ích, Pháp Vô Tiên còn là đuôi to khó vẫy, kiêu ngạo ngang ngược, tất nhiên có tư cách làm như vậy, thế lại tiện nghi cho ta rồi. Cổ Trần Sa ngoảnh mặt làm thinh, hắn thậm chí nghĩ ra chủ ý, khiến Pháp Vô Tiên giết chết Huyền An, hoặc là Huyền An giết chết Pháp Vô Tiên. Sau đó khiến cho Pháp gia và thiên địa huyền môn đánh nhau, mình thì ở giữa làm ngư ông thủ lợi. Được rồi. Võ đương không lên tiếng, chuyện tượng Phật của Nhân Long hội, không cần thiết phải vì thế mà khiến chúng ta tự tranh đấu nội bộ trước. Hơn nữa, cho dù hai người các ngươi tranh đấu thắng, chẳng lẽ thế lực khác lại không nhìn trộm à? Chỉ sợ ma tộc là người muốn đầu tiên, ai có thể ngăn cản? Ma tai vừa phát động, chính là linh ma giao phong, nước lũ cuồn cuộn, không ai có thể nắm chắc, chúng ta cần phải nghĩ ra một kế sách toàn vẹn mới được. Theo ý của ngươi thì sao? Pháp Vô Tiên được Pháp Thánh chỉ điểm, cũng không phản bác Võ Đương không, bởi vì mục đích chủ yếu của hắn là nhìn chằm chằm nàng này, chờ thiên địa đại biến, tế thiên phù chiếu xuất hiện dị động, lập tức thu lấy, cho nên tạm thời hắn sẽ nhẫn nại. Huyền An cũng ôm mục đích tương tự. Thiên Hạ Minh đã được thành lập, vậy chúng ta cũng sẽ lập ra quy củ. Võ Đương không nhìn tướt qua Huyền An và Pháp Vô Tiên, trên mặt không, ngờ xuất hiện vẻ uy nghiêm, gần đây nàng ta đừng làm quan rộng mở. Được thần châu vạn hung khải của Hình Khung Thị giúp đỡ, lại nắm giữ 1/3 võ thánh động thiên, tiêu thiên thế giới, tại được nguyên tinh của võ thánh ưu ái, truyền thụ cho không ít bí pháp. Lúc này thực lực của nàng ta có thể áp chế Pháp Vô Tiên, và Huyền An một cách vững vàng. Các ngươi đều gia nhập Thiên Hạ Minh, vậy ta chính là Đại Minh Chủ, Tần này liên thủ, là một phen đại sự, trừ bỏ Tĩnh Tiên Ti, triệt đê nắm giữ đại quyền triều đình. Ngữ khí của Võ Đương không rất cường ngạnh, vượt trên cả Pháp Vô Tiên, về phần ma tộc, sau khi trừ bỏ Tĩnh Tiên Ti, cũng không có chuyện của chúng nữa. Đối với ta mà nói, ma tộc chính là tế phẩm mà thôi. Mọi người ở đây đều phải phụ tá ta, lần triều cục dung chuyển này chỉ có phụ tá ta, nắm chắc cục diện, ta sẽ đăng cơ trở thành thiên tử. Đến lúc đó dùng vô số ma tộc chi hồn và thiên tử chi khí hiến tế, các ngươi đều có thể có được thần vị chân chính, chẳng phải là hơn tranh đi đoạt lại thế này à? Sau khi có được thần vị chân chính, thọ mệnh có khoảng 10 vạn năm, trong năm tháng dài đằng đẵng như vậy, vẫn không thể đột phá cực hạn nào đó ư. Ví dụ như Ma Ha Thần, hắn chính là tồn tại giống như Tam Đại Thiên Tôn. Nghe thấy những lời này của Võ Đương không, đám người Huyền An, Pháp Vô Tiên cũng đều trầm mặc suy nghĩ. Kỳ thật bỏ qua bản thân Võ Đương không tính tình xảo quyệt âm hiểm, tời hứa không đáng tin, kế hoạch này đích xác rất tốt. Loại dụ hoặc có được thần vị chân chính này, không ai có thể ngăn cản. Cho dù là Pháp Vô Tiên sau này trở thành thánh nhân chân chính, kỳ thật thọ mệnh của hắn cũng sẽ không vượt quá vạn nám. Mà chân thần có được thần vị, chỉ cần không gặp phải kiếp số rồi đột tử, vậy trên cơ bản có thể tồn tại hơn 10 vạn nám. Trong 10 vạn nám này có thể làm ra rất nhiều chuyện, ấp ủ đột phá. Vị trí chân thần, chỉ có tế thiên phù chiếu mới có thể sắc phong. Võ Đương không có tư cách này. Hơn nữa, chuyện này không phải quá khó. Suy nghĩ một chút, ma tai càn quét thiên hạ, Tĩnh Tiên Ti bị tiêu diệt. Sau đó Võ Đương không thuận lợi đăng cơ, thành tựu thiên tử, lập tức sắc phong, cũng không cần mấy năm thời gian. Ta đồng ý việc này. Cổ Đạn Kiếm tỏ thái độ đầu tiên, tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti cũng không mất bao lâu. Cho dù là không diệt được bọn họ, chỉ cần đánh cho bọn họ phải trốn đi, thiên hạ cũng triệt để do chúng ta nắm giữ. Võ Đương không tay cầm tế thiên phù chiếu, nắm giữ thiên mệnh, sau lưng lại có Hình Khung Thị và chúng ta giúp đỡ, đăng cơ thành thiên tử. Đương nhiên, sau đó nhất nhất sắc phong chúng ta thành chân thần, đạt được thần vị, kỳ thật cũng rất nhanh. Cổ Huyền Sa vốn là thái tử, vị trí hoàng đế sớm muộn gì cũng là của hắn, nhưng chỗ thiếu hụt lớn nhất của lớn nhất là không có tế thiên phù chiếu, thế này chẳng khác nào là danh bất chính ngôn bất thuận. Hắn suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, bản thân ta đức hạnh nông cạn, vị trí thái tử thật sự cũng không có gì phải lưu luyến, nguyện ý giúp đỡ Võ Đương không, đạt một thần vị cũng là lựa chọn không tồi. Dã tâm của nữ nhân này lớn thật. Trong lòng Cổ Trần Sa thầm cười lạnh liên tục, bắt đầu muốn đăng cơ trở thành thiên tử rồi, không biết nếu phụ hoàng vẫn còn, biết hành vi của nàng ta, liệu có một trường đập chết nàng ta hay không. Nhưng cũng có thể tất cả đều nằm trong kế hoạch của phụ hoàng. Lập tức, hắn cười ha ha, nếu ta tu hành, không biết phải mất bao nhiêu năm, bao nhiêu kỳ ngộ, mới có một thành cơ hội tu thành cao thủ thần cấp, mà phụ trợ Võ Đương không, có lẽ cũng chỉ cần mấy năm, là có thể làm chân thần, so với thần cấp thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cơ hội tốt như vậy, ta há có thể bỏ qua. Có điều, sao ngươi dám đảm bảo sau này khẳng định sẽ sắc phong cho chúng ta? Vạn nhất đăng cơ thành thiên tử, tay cầm đại quyền, nắm giữ thiên tử chi khí, hiến tế bản thân, uy năng vô biên, đến lúc đó qua cầu rút ván, một kích giết hết chúng ta thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Hắn tất nhiên muốn bắt đầu châm ngòi ly gián. Việc này cũng đáng để nghị luận. Pháp Vô Tiên mở miệng, chân thần đại vị không phải tầm thường. Trừ chúng ta ra, chỉ sợ các lão cổ đồng của một số thế gia cũng muốn, không nói cái khác, chính cao thủ thần cấp của võ gia ai nấy đều muốn, ngươi xử lý được không? Trưởng giáo của tiên đạo thất thập nhị huyền môn, có người nào mà không muốn? Dựa theo kế hoạch, sau khi diệt trừ Tĩnh Tiên Ti, bình định cục diện cũng không mất bao lâu, ngươi có thể đăng cơ thành thiên tử. Đến lúc đó, cao thủ đều muốn đạt được thần vị, làm gì còn định mức cho chúng ta? Cho dù Pháp Vô Tiên là thiên sinh thánh nhân, cũng cảm thấy tim đập thình thịch trước chân thần đại vị. Kỳ thật chân thần đạt được sắc phong, từ xưa đến nay, thậm chí còn có thành tựu hơn thiên tử. Thiên tử cổ cho đến bây giờ, trên cơ bản không còn một ai lưu lại, tất cả đều vẫn lạc, mà chân thần thì vẫn còn. Tựa hồ là trong minh minh bị thiên đạo nguyên rủa, sau khi tế thiên phù chiếu bay đi, thiên tử sẽ không còn là thiên tử, hơn nữa trên cơ bản đều không thể sống tâu. Võ Đương không muốn làm thiên tử, sắc phong những người này làm thần. Trên thực tế dựa theo tế thường cho thấy thì nàng ta không phải chiếm tiện nghi. Có điều nàng ta biết, hiện tại tế thiên phù chiếu đã xảy ra biến hóa căn bản, rất có khả năng sẽ không bay đi, đây là nghiên cứu của Hình Khung Thị. Mục đích nàng ta muốn đăng cơ là có ý đồ riêng. Hừ, sau khi ta đăng cơ, tụ tập thiên địa đại vận, thiên tử chi khí, có thể trao đổi với thiên đạo, thậm chí dung nhập tế thiên phù chiếu vào bản thân, nắm giữ quyền bính thiên đạo cực lớn, trở thành bất diệt vĩnh viễn bất diệt. Trong lòng võ đương không cũng đang mưu đồ, tất cả đều phải đợi sau khi ta đăng cơ rồi tính. Pháp Vô Tiên này bướng bỉnh bất luân, không ngờ chịu đến phụ tá ta, làm thuộc hạ của ta, trừ mưu đồ tế thiên phù chiếu ra thì còn có thể là gì nữa. nàng ta tất nhiên sẽ không nói ra suy nghĩ trong lòng ra. Chư vị, trước mắt cũng tất nhiên là một cơ hội, các ngươi phụ trợ ta, có thể có cơ hội đạt được chân thần đại vị, nếu mạnh ai nấy làm, chẳng những không thể tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti, thậm chí có khả năng để bọn họ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó kết cục của các ngươi sẽ thế nào? Ai nấy có thể đều bị đưa đến trong tiểu thần châu tẩy não. Võ đương không đã biết chuyện tiểu thần châu. Việc này đích xác khủng bố, hiện tại Tĩnh Tiên Ti giam cầm hơn 20 vạn tu sĩ ở hải ngoại, thành lập tiểu thần châu. Những tu sĩ đó mỗi ngày đều đang đọc kinh, bị tẩy não, cung cấp nguyện lực. Huyền An cũng điều tra rõ chuyện này. Trước mặt kế hoạch của chúng ta chính là liên thủ đối phó Tĩnh Tiên Ti, đại cục này không thể bị phá hoại. Cổ Đạn Kiếm dường như nhìn thấu bí mật nào đó. Có điều, sau khi đối phó Tĩnh Tiên Ti, phụ tá Võ Đương không đăng cơ, việc này cũng là thuận lý thành trương. Nếu nàng ta không trở thành thiên tử, vậy thì không thể triệu tập quần thần, chiêu cáo thiên hạ, hiến tế thiên đạo. Chúng ta cũng không thể đạt được vị trí chân thần, ta cảm thấy tất cả thành tựu, trước tiên đừng vội phân phối, đều nạp vào bảo khố của thiên hạ minh rồi tính sau. Chỉ cần chúng ta liên thủ trở thành một chỉnh thể, ở tương lai, không có thế lực nào có thể chống lại chúng ta. Vậy cũng chưa chắc. Lúc này Cổ Trần Sa lại nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tam Đại Thiên Tôn khẳng định sẽ nhảy ra hái đào, hiện tại đấu thập cửu vân ở bên ngoài làm mưa làm gió, huống hồ mấy năm trước, đàn tinh rơi xuống thế gian, nhìn thấy tai họa lớn thì khẳng định sẽ thừa thế xông lên, đến lúc đó căn bản là không khống chế được cục diện, còn đăng cơ thế nào? Ta lấy hiện tại mà nói, nếu Nhật Nguyệt Chi chủ trong truyền thuyết xuất hiện, có ngàn vạn tinh thần chuyển thế nhân dưới tay, càn quét thiên hạ, chúng ta nên làm như thế nào? Võ Đương hung do Cổ Trần Sa hóa thân là ra sức đảo loạn cục diện. Hắn tốt nhất là phải phá hoại liên minh này, làm trì hoãn ma tai bùng nổ, tranh thủ thêm được một ngày thời gian, lực lượng trong tiểu thiên thế giới của Tĩnh Tiên Ti sẽ được tích tụ thêm một phần, thiên hạ cũng sẽ có thêm thời gian để phát triển. Hiện tại thiên hạ dưới sự kích thích của chính sách sinh dục do Tĩnh Tiên Ti đưa ra, đại lượng thiên lộ hoàn được phân phát xuống, tỷ lệ sống sót của trẻ con mới sinh trong dân gian cực cao, nhân khẩu đang nhanh chóng bành trướng, dẫn tới sự nhiệt tình mở mang bờ cõi của mọi người càng lúc càng tăng vọt. Ngâm lại, một người trẻ tuổi, trong nhà có hơn 10 hài tử, gia nghiệp của hắn không lớn, khẳng định sẽ liều mạng đạt được tài phú, vậy làm thế nào để đạt được tài phú? Hoặc chính là đến bên rìa man hoang làm mạo hiểm giả, hoặc chính là tới nơi khác ngoài thần châu để mở mang bờ cõi. Cứ lăn cầu tuyết như vậy, đại vĩnh triều khoách trương ra, quốc lực cường thịnh, nhất định chỉ hơn 10 năm sau, những đứa trẻ này trở thành thiếu niên, vậy sẽ đạt tới đỉnh phong. Ồ, người biết chuyện của Nhật Nguyệt Chi chủ à? Lời nói của Cổ Trần Sa quả nhiên dẫn tới sự chú ý của người ở đây. Nhật Nguyệt Chi chủ là truyền thuyết, từ xưa đến nay, tinh thần chuyển thế nhân cao cấp nhất chính là Thất Tinh Chi chủ Khương Công Vọng và Gia Cát Nha hiện tại. Nhưng còn có tồn tại cấp bậc cao hơn, đó chính là Nhật Nguyệt Chi chủ. Ở thời đại Thái Cổ, truyền thuyết của Nhật Nguyệt Chi chủ lưu truyền tới hiện tại, nhưng chưa có ai từng thấy Nhật Nguyệt Chi chủ chân chính. Ta cũng chỉ là nói như vậy thôi. Võ Đương Hưng do Cổ Trần Sa hóa thân cười lạnh. Liên minh này của chúng ta muốn khống chế cục diện sau khi ma tai bùng nổ, chỉ sợ là đã khó càng thêm khó, còn nói gì tới đăng cơ trở thành thiên tử. Ta chính là Nhật Nguyệt Chi chủ, Nhật Nguyệt Chi chủ chính là ta. Võ Đương không dùng ánh mắt tràn ngập sát cơ nhìn tới, thiên hạ đều phải quy về dưới sự nắm giữ của ta. Võ Đương không, chương trình của ngươi chính là tất cả thứ tốt mà chúng ta có được, trước, tiên đều thuộc về thiên hạ minh, sau đó tới khi đăng cơ thành thiên tử, sẽ nhất nhất phân phối. Ví dụ như, hiện tại chúng ta liền đi diệt Nhân Long hội, Tần Hán và Tượng Phật có được đều thuộc về ngươi trước à? Sau đó ngươi cất trong Nhật Nguyệt Tế Đàn đó. Không sai, bảo khố của thiên hạ minh chính là Nhật Nguyệt Tế Đàn, cũng chỉ có ở trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, những tồn tại trí cao vô thượng như Tam Đại Thiên Tôn mới không làm gì được. Võ Đương không một lời quyết định. Vậy được rồi, ngươi cho rằng như vậy, ta cũng không có ý kiến, chuyện cứ như vậy mà làm. Pháp Vô Tiên xoài tay ra, không ngờ chấp nhận chuyện này. Ta cũng không có ý kiến. Huyền An thấy Pháp Vô Tiên đồng ý, cũng không nói gì nữa. Mọi người đã đều không có ý kiến, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy. Võ Đương không lập tức tự tin 10 phần, hiện tại chúng ta lập quy củ này, nếu ai dám không vâng theo, vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Võ Đế, xuất hiện đi. Không gian vặn vẹo, Võ Đế không ngờ lại xuất hiện ở đây. Hắn dường như đã đạt thành hiệp nghị nào đó với Võ Đương không, lạnh lùng nhìn quét mọi người, sau đó nhìn về phía Võ Đương Hưng do Cổ Trần Sa hóa thân. Tốt lắm, tiểu bối, trẫm không ngờ ngươi lại dám lừa gạt trẫm, có thể như vậy lùa gạt trẫm, từ xưa tới nay, ngươi là người đầu tiên. Võ Đế đại nhân bất giận, ta cũng chỉ là tự bảo vệ mình thôi. Cổ Trần Sa không hề sợ hãi, Võ Đế đại nhân nhiều lần bố trí cấm chế trên người ta, có vẻ cũng không triệt để tin ta, nếu ta không phản kháng, sợ là hiện tại đã thành tế phẩm của Võ Đế đại nhân rồi. mọi người là tính toán lẫn nhau mà thôi. Không ngờ lại dám nói chuyện với Trâm như vậy. Võ Đế liền muốn động thủ, Võ Đương không vội vàng ngăn cản. Võ Đế đại nhân đừng vội động thủ, hiện tại ta đã thành lập Thiên Hạ Minh. Võ Đế ngươi đã sớm đạt thành hiệp nghị với ta, đừng phá hỏng quy củ của Thiên Hạ Minh. Cũng tốt, Trâm nể mặt ngươi. Võ Đế dường như căn bản không muốn buông tha Võ Đương Hưng, nhưng cũng tạm thời không động thủ nữa. Minh chủ, Võ Đế luôn mồm xưng Trâm, hiển nhiên là muốn làm Hoàng Đế Thiên Tử từ lâu rồi. Mà sau khi Thiên Hạ Minh thành tựu đại sự, đăng cơ là Minh chủ, Võ Đế thì thế nào? Tiếp tục làm thần tử? Hay là tạo phản giết chết Minh chủ, tự mình làm thiên tử? Lúc này Cổ Trần Sa khẳng định phải ly gián, chắp tay nói với Võ Đương không? Tiểu bối, Trâm thấy ngươi là đồ bất lương, muốn Trâm ngòi ly gián à? Dường như ngươi rất am hiểu làm loại chuyện này, trong 2-3 câu đã khiến biến thành chia nắm xẻ bảy. Võ Đế giận dữ. Việc này ta đã đạt thành hiệp nghị với Võ Đế, các ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó khẳng định có cách giải quyết viên mãn. Võ Đương không xua tay, việc cấp bách là đồng khí liên chi, tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti. Hiện tại đều nghe theo ý ngươi, lúc nào thì phát động. Cổ Đạn Kiếm đánh mắt cho Võ Đương Hưng, ngữ khí trở nên vô cùng bình thản. Dân gian có quy củ con người sau khi chết có 7 ngày gọi hồn, gọi là đầu thất, chúng ta sẽ cho Tĩnh Tiên Ti thời gian sống yên 7 ngày, 7 ngày này phải chuẩn bị tốt, sau đó tiên đạo ma đạo đồng thời phát động tổng tiến công, thế nào? Võ Đương không nói, Pháp Vô Tiên, bên ngươi đã thông chi cho ma tộc chưa? Y của chúng thế nào? Liệu chúng ta có khống chế được đám ma tộc đó không? Ma tộc sớm muộn gì cũng phải phát động ma tai, cho dù là chúng ta không liên thủ, cũng vẫn thế thôi. Ta đã hẹn với chúng rồi, chỉ cần bên này vừa gửi ra tin tức, bên kia lập tức có thể động thủ, lao ra khỏi vô để nghiệt hải, đảo loạn càn khôn, đồng thời xé rách không gian, tiến hành một kích lôi đình đối với tiểu thiên thế giới thương sinh chi nguyện của Tĩnh Tiên Ti. 7 ngày thời gian là đủ cho chúng chuẩn bị. Pháp Vô Tiên rất nắm chắc chuyện này. Bên tiên đạo thì 7 ngày cũng không có vấn đề gì, Xích Tiêu Huyền Môn sẽ phát ra kích đầu tiên. Huyền An nói, tốt lắm, cứ quyết định cứ như vậy. Một ngày trước khi tổng tiến công, cũng chính là buổi tối ngày thứ 6, chúng ta sẽ lại gặp mặt họp bàn. Võ Đương không xác định thời gian cuối cùng, thiên hạ này sắp thay đổi rồi. Cổ Huyền Sa thở dài một tiếng, thay thì chắc chắn là phải thay rồi, nhưng toàn bộ vẫn nằm trong lòng bàn tay của ta. Võ Đương không dường như có thể nắm chắc tất cả. Võ Đương Hưng, chúng ta nói chuyện một chút. Cổ Đạn Kiếm gọi Cổ Trần Sa. Minh chủ phân phó, sao ta dám không lòng mệnh? Cổ Trần Sa cố ý nói, lúc Thiên Hạ Minh thành lập, ba đại minh chủ chính là Võ Đương Không, Cổ Đạn Kiếm, Cổ Huyền Sa, mà hiện tại xem ra là Võ Đương Không một nhà độc đại, ngay cả Cổ Đạn Kiếm cũng không thể không cúi đầu. Võ Đương Không thấy một màn này, mặt không biểu tình, cứ như vậy nhìn Cổ Đạn Kiếm và Cổ Trần Sa rời đi. Xem ra Cổ Đạn Kiếm và tiểu tử Võ Đương Hưng đó có tâm tư khác. Chờ tất cả mọi người lục tục rời khỏi, Võ Đế nói với Võ Đương Không. Đều có dị tâm cả, muốn duy trì liên minh này là cực kỳ khó. Võ Đương Không xua tay, sau lưng Cổ Đạn Kiếm có Cự Linh Thần và Vu Tổ, tất nhiên sẽ không chịu phục, để ta nắm giữ đại cục, mà sau lưng Pháp Vô Tiên là Pháp Thánh, sau lưng Huyền An là Thiên Địa Huyền Môn, kỳ thật đều muốn mưu đồ tế thiên phù chiếu của ta mà thôi. Võ Đế ngươi cũng thế, chúng ta chỉ là quan hệ lợi ích. Lời này Trẫm thích nghe, năm đó Trẫm thống nhất thiên hạ, thuộc hạ cũng toàn là hạng người dã tâm bừng bừng. Võ Đế nói, muốn trấn áp bọn họ, phải dựa vào thủ đoạn của mình, đừng quên hiệp nghị chúng ta đã ký kết, Trẫm có thể để ngươi nắm giữ thiên hạ này, nhưng Trẫm muốn mượn dùng lực lượng của tế thiên phù chiếu này, để thắng tới ngoài tam thập lục biến, đạt tới cảnh giới tam đại thiên tôn. Hiện giờ quốc vận thiên hạ cường thịnh, hơn xa thời thượng cổ, cho dù là thiên hạ của Trẫm năm đó cũng không bằng một phần vạn hiện tại, nếu ngươi đăng cơ thành tựu thiên tử. Vậy thiên tử chi khí thu hoạch được chỉ sợ là vô cùng vô tận, lực lượng hiến tế đạt được cũng quả thực chính là không gì sánh bằng. Lời hứa này ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi, chỉ cần ta thành thiên tử, tất cả đều dễ nói. Võ Đương không bắt đầu hứa hẹn. Lúc này, Cổ Đạn Kiếm và Võ Đương Hưng, do Cổ Trần Sa hóa thân về tới đất phong ở man hoang của mình. Minh chủ, xem ra Võ Đương không này là dã tâm cực kỳ to lớn, ta thấy lời hứa cho chúng ta thần vị của ả là không đáng tin. Sợ rằng sau khi nàng ta đăng cơ thiên tử, đạt được thiên tử chi lực khổng lồ, lập tức sẽ hiến tế để bản thân đề thắng lực lượng, thậm chí sẽ bất chấp tất cả, điều động sức dân, ngày đêm hiến tế, vắt cạn thiên hạ, thành tựu cho bản thân. Cổ Trần Sa lại bắt đầu châm ngòi, chúng ta không thể để ả đạt được ý đồ, đến lúc đó chúng ta chẳng những không chiếm được thần vị, thậm chí còn có thể bị nàng ta thanh tẩy kích sát. Ả này đã có thành tựu rồi. Cổ Đạn Kiếm híp mắt lại nói, với sự cường thịnh phồn vinh của thiên hạ hiện tại, nếu nàng ta đứng cơ thành thiên tử, tụ tập thiên tử chi khí đê hiến tế, ta hoài nghi nàng ta sẽ có thể lập tức siêu thoát, thành tựu nghiệp vị Tam Đại Thiên Tôn cũng chưa biết chừng. Đến lúc đó đích xác là không có đường sống của chúng ta, nàng này tâm ngoan thủ lạt, huống hồ nàng ta muốn thống trị thiên hạ, sao có thể phong thần cho chúng ta? Thế chẳng phải là tự tìm phiền phức à? Ý của minh chủ là phải đối phó với ả như thế nào? Cổ Trần Sa suy nghĩ, ả này có được 1/3 võ thánh động thiên, sau lưng lại có hình khung thị giúp đỡ, rất khó lay động. Hình khung thị trong một kích, thiếu chút nữa thì trực tiếp đánh cho võ thánh động thiên thành đánh cho, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, cho dù cự linh thần đại nhân, chỉ sợ cũng phải cam bái hạ phong. Luận lực lượng, thiên hạ không ai có thể vượt qua được hình khung thị, có điều lực lượng không phải mấu chốt quyết định thắng bại, nếu không võ thánh cũng sẽ không bị pháp thánh đè đầu cưỡi cổ. Cổ Đạn Kiếm nói, ý của minh chủ là nói cự linh thần đại nhân có thể chiến thắng hình khung thị. Cổ Trần Sa từ trong miệng Cổ Đạn Kiếm dường như tại nghe được một số tin tức. Những bí mật này nói với ngươi cũng không ngại, cự linh thần kỳ thật đã dung hợp thành một thể với Vu Tổ, quấn tấy nhau ở sâu trong hư không, cự linh thần rất nhanh có thể cắn nuốt Vu Tổ, tới lúc đó, lực lượng cũng không kém thần châu đại pháp cửu thập cửu trọng của hình khung thị là bao. Chỉ là không bằng thần châu đại pháp nhất bách trọng của hắn mà thôi. Cổ Đạn Kiếm nói ra bí mật này, hơn nữa cự linh thần đã tiếp nhận đạo thống của Vu tộc viễn cổ, sợ rằng sẽ ngưng tụ ra đại thiên thế giới sớm hơn Tam Đại Thiên Tôn. Ngưng tụ đại thiên thế giới? Cổ Trần Sa hít một hơi lạnh, điều đó là không có khả năng, vô thượng Phật Đà Viên Cô làm rất nhiều chuyện, cũng không thể tuyên thành đại thiên thế giới, Tam Đại Thiên Tôn từ thời đại thượng cổ đã bắt đầu kinh doanh biến hóa, cũng cách đại thiên thế giới rất xa. Cự linh thần lợi hại như vậy ư? Cự linh thần chính là lợi hại như vậy, hắn chính là tồn tại có thể thoát khỏi phong ấn của Thiên Phù Đế, ngay cả Ma Ha Thần cũng vẫn đang ở trong phong ấn. Cổ Đạn Kiếm nói, hắn đã nắm giữ được bí mật thiên địa nào đó. Có điều điều này đối với minh chủ mà nói, dường như cũng không phải chuyện tốt. Cổ Trần Sa lặng lẽ nói, tu vi của người này càng mạnh, tương lai minh chủ lại càng nguy hiểm. Cái này cũng có tốt có xấu, tốt là khi hắn cắn nuốt Vu Tổ và cốt bản đó, cũng chính là lúc yếu ớt nhất ta có thể thoát khỏi hắn nắm giữ. Nhưng dùng lực lượng của bản thân ta, sợ rằng vẫn không được. Cổ Đạn Kiếm nói, cho nên, ta muốn liên lạc với tiên chủ. Chuyện này cứ giao cho thủ hạ đi làm. Cổ Trần Sa nói, có điều, việc cấp bách là giải quyết điệu chuyện của Võ Đương Không. Sau khi Võ Đương Không đắc thế, ngày tháng của chúng ta sợ rằng còn khó sống hơn khi còn Tĩnh Tiên Ti. Làm việc Tĩnh Tiên Ti làm việc từng bước ép sát, song vẫn giảng quy củ, nhưng khi Võ Đương Không đắc thế, vậy thì hoàn toàn là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Ta đã bị nàng ta nhắm vào. Võ Đương Không thì tạm thời cứ để nàng ta kiêu ngạo một, lúc thiên địa đại biến, tế thiên phù chiếu của nàng ta cũng sẽ thay đổi. Hiện tại chúng ta thuận theo ý nàng ta, chỉ cần tế thiên phù chiếu xảy ra vấn đề, lập tức trấn áp nàng ta. Cổ Đạn Kiếm nói, hiện tại ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nại thôi, nếu tế thiên phù chiếu không xảy ra vấn đề thì sao? Cổ Trần Sa nói, minh chủ, ta cảm thấy chúng ta phải chuẩn bị cả hai tay. Chuẩn bị gì? Cổ Đạn Kiếm nổi hứng thú. Việc hiện tại minh chủ phải làm, một là thoát khỏi sự kiềm chế của cự linh thần, còn từ chỗ cự linh thần đạt được lợi ích, hai là mưu tế thiên phù chiếu trên tay Võ Đương Không, sau này đạt được thiên tử đại vị. Cổ Trần Sa nói, mà hai diêm này, thuộc hạ đều có chủ ý. Nói đi. Hai điểm này của Cổ Trần Sa đã nói đến tâm khảm của Cổ Đạn Kiếm. Lợi dụng Tĩnh Tiên Ti. Cổ Trần Sa nói, rất nhiều người của Tĩnh Tiên Ti đều có thù sâu như biển với cự linh thần. Chỉ cần minh chủ âm thầm tiên tạc với Tĩnh Tiên Ti, cũng có thể đổi được một số giúp đỡ. Ngươi đầu phục Tĩnh Tiên Ti rồi à? Cổ Đạn Kiếm đột nhiên đứng lên, nhìn Võ Đương Hưng, nếu không phải đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti, sao ngươi lại nói những lời như vậy? Khà khà. Cổ Trần Sa không hề bận tâm, chỉ cần có lợi ích, dù là cừu nhân ta cũng có thể đầu nhập, huống chi là Tĩnh Tiên Ti. Hiện tại võ gia không dung ta, ta đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti nhờ che chở, cũng không có gì, Tĩnh Tiên Ti có thể cho ta lợi ích, ta có thể làm việc cho bọn họ. Ngươi nói với ta như vậy, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi à? Sát cơ của Cổ Đạn Kiếm đã rất rõ ràng. Ta là lấy lợi ích làm đầu, có thể đầu nhập vào bất kỳ ai, ta có thể đầu nhập Võ Đế, đầu nhập Võ Đương Không, đầu nhập vào minh chủ ngươi, đầu nhập tiên chủ, cũng có thể đầu nhập Tĩnh Tiên Ti, ngươi giết ta cũng không có ý nghĩa. Cổ Trần Sa dường như đã nắm được tâm lý của Cổ Đạn Kiếm, chẳng lẽ minh chủ thật sự cho rằng, lần này có thể diệt sát được Tĩnh Tiên Ti à? Suy nghĩ một chút đi, Thiên Phù Đại Đế bố trí nhiều thủ đoạn như vậy, trước đó không lâu, hình khung thị thôi động thần châu đại pháp nhất bách trọng, đã bị trấn áp dễ dàng, tai bùng nổ, thật sự có thể làm gì được Vĩnh Triều sao? Nghe đến đây, Cổ Đạn Kiếm biến sắc. Hợp tác với Tĩnh Tiên Ti, đạt được lợi ích, mọi việc đều thuận lợi, mới là đường ngay. Cổ Trần Sa nói, hơn nữa, Tĩnh Tiên Ti đã lôi kéo được Văn Hồng, Vũ Trụ Huyền Môn, Thái Ất Huyền Môn, con trai của Thái Huyền Đô cũng trở thành đồ đệ của Gia Cát Nha, Nếu Tĩnh Tiên Ti xuất hiện vấn đề, chẳng lẽ Thái Huyền Đô lại không ra tay sao? Tam đại cự đầu Thái Huyền Đô, Thường Vị Ương, Văn Hồng này tất nhiên lợi hại, nhưng ở trước mặt ma tài vẫn là không chịu nổi một kích. Trừ phi bọn họ muốn châu chấu đá xe. Cổ Đạn Kiếm nói, có điều, vấn đề Thiên Phủ Đế Di Lưu mà nói, đúng là chuyện lớn. Nói không chừng Tĩnh Tiên Ti đã sớm tên kế hoạch, một tưới bắt hết. Cổ Trần Sa bắt đầu thuyết phục, việc này ta cũng là đặt cửa hai bên, không dám đặt tính mạng trên người võ đương không. Minh chủ cũng phải cân nhắc kỹ rồi hẵng làm, hơn nữa nếu tiếp xúc với Tĩnh Tiên Ti, có thể tìm hiểu được bí mật của bọn họ, dù sao cũng không thiệt. Nhưng ta có thù oán với Tĩnh Tiên Ti. Cổ Đạn Kiếm nhíu mày. Cái này không ngại, có thể giao cho thủ hạ đi làm. Cổ Trần Sa vội vàng nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thuộc hạ phụ trách liên lạc Tĩnh Tiên Ti, hơn nữa mấu chốt là minh chủ có đủ lợi thế, đó chính là cự linh thần. Một số tin tức của cự linh thần có thể đổi được rất nhiều thứ tốt. Xem ra, ngươi đã báo chuyện tổng tiến công vào 7 ngày sau cho Tĩnh Tiên Ti rồi. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti đã có chuẩn bị ư? Ánh mắt Cổ Đạn Kiếm lấp tánh bất định. Đó là tất nhiên, chỉ cần có lợi ích, cái này ta cũng có thể bán đứng. Cổ Trần Sa suy diễn thần thái gian xảo của Võ Đương Hưng, này một cách thiên y vô phùng, ngay cả Cổ Đạn Kiếm cũng không tìm ra được bất kỳ sơ hở gì. Ngươi đạt được lợi ích gì? Cổ Đan Kiếm hỏi. Huyết mạch của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, có tính là lợi ích không? Cổ Trần Sa hơi thôi động pháp lực, liền thể hiện ra lực lượng huyết mạch cường hoành. Lợi ích này rất lớn. Cổ Đạn Kiếm dường như cũng động lòng rồi, có điều ta bán đứng cự linh thần, kết cục cũng chỉ sợ rất thảm. Vậy cũng chưa chắc. Cổ Trần Sa lắc đầu, tồn tại như cự linh thần, chỉ sợ cũng là lấy lợi ích làm đầu. Chỉ cần minh chủ thể hiện ra đủ giá trị lợi dụng, sẽ không bị cự linh thần làm hại. Cự linh thần tiêu phí nhiều bố cục như vậy ở trên người minh chủ, sao lại dễ dàng từ bỏ? Ngươi có chủ ý gì? Đạn Kiếm giống như tin mà lại không tin. Minh chủ liên lạc với Tĩnh Tiên Ti, kỳ thật còn có một lợi ích to lớn. Cổ Trần Sa tung ra mồi nhử hạng nặng, theo ta được biết, Tĩnh Tiên Ti đã nắm giữ phương pháp kích phát huyết mạch của Thiên Phủ Đế. Ngươi xem Cổ Trần Sa đi, đã sớm thành tựu thiên sinh thánh nhân. Hiện tại tư chất không dưới thất tinh chi chủ Gia Cát Nha, mà Lâu Bái Nguyệt, Cổ Hoa Sa cũng đều thành tựu thiên sinh thánh. Nhân, chẳng lẽ minh chủ chưa từng nghiên cứu à? Những việc ngươi vừa nhắc, ta đều biết rồi. Cổ Đạn Kiếm dường như lại bị Cổ Trần Sa thuyết phục, không ngờ có thể kích phát huyết mạch cổ gia. Ta nhất định phải nắm giữ được phương pháp này, đây mới là con bài chưa lật lớn nhất, căn cơ để sau này đứng ở thế bất bại. Hiện tại tuy ta là thiên sinh thánh nhân, nhưng căn cơ vẫn bất ổn, nếu có thể kích phát huyết mạch của Thiên Phủ Đế, ta có thể luyện thành một số bí pháp của Vu Tổ. Chính là như vậy. Cổ Trần Sa cười nói, ta liên lạc được với minh chủ cho Tĩnh Tiên Ti, cũng có thể đổi được rất nhiều lợi ích từ phía họ, ví dụ như dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp. Hai tâm pháp này đích xác thần diệu vô song, tuy cự linh thần có được thánh long khí, dưỡng long khí, tạo long khí, nhưng tâm pháp thì lại không có, bằng không ta cũng không phải là tu vi hiện tại. Cổ Đạn Kiếm không khỏi tiếc nuối. Trên tay hắn có một đống dưỡng long đan, tạo long đan, nhưng phục dụng đan dược này vào, tư chất được thay đổi kỳ thật cũng không phải quá vững chắc. Không lợi hại bằng tư chất khổ tu đạt được. Hơn nữa thủ đoạn chiến đấu sát phạt của dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp, cơ hồ cũng là thế vô song. Chỉ cần là dưỡng long tâm pháp mà nói, trong đó có 12.9600 chiêu dưỡng long quyền, phân biệt ẩn chứa vô số cách dùng như trưởng, chỉ, thối, chảo, đao, thương, kiếm kích. Trước kia võ đế đạt được dưỡng long tâm pháp, liền xây dựng ra cơ nghiệp khổng lồ, thống nhất thần châu. Cổ Đạn Kiếm muốn đạt được hai môn tâm pháp này, phối hợp với dưỡng long đan. Tạo long đan, chỉ sợ tu vi sẽ để thắng tới một cảnh giới đáng sợ. Càng đừng nói hắn còn có thánh long khí. Tĩnh Tiên Ti có ý đồ gì? Cổ Đạn Kiếm hỏi, Võ Đương Hưng, ta là không ngờ ngươi lại ăn cây táo, rào cây sung, nhưng cái này cũng không sao, chỉ cần có lợi ích, cho dù là người có thù không đội trời chung cũng có thể hợp tác. Ta thấy Tĩnh Tiên Ti chẳng lẽ muốn hóa thù thành bạn với ta à? Hóa thù thành bạn thì chắc là không thể. Cổ Trần Sa nói, kỳ thật đám người đó cũng là thủ đoạn sắc bén. Chỉ cần vừa có cơ hội, tuyệt đối sẽ tiến hành diệt sát minh chủ, thái tử, võ đương không, có điều tạm thời bọn họ muốn sống yên thì cũng phải hợp tác với minh chủ. Cũng tốt, ta có thể âm thầm hợp tác với Tĩnh Tiên Ti, nhưng Tĩnh Tiên Ti có thể cho ta lợi ích gì? Cổ Đạn Kiếm hỏi, chuyện này, ta là đang thương lượng với ngươi, nghe thử ý kiến của ngươi. Ta thấy minh chủ nên trao đổi lợi ích với Tĩnh Tiên Ti, thứ nhất, minh chủ lấy ra đủ thứ tốt, sau đó từ trong tay Tĩnh Tiên Ti, đổi được phương pháp kích phát huyết mạch của Thiên Phủ Đế. Còn phải lấy được dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, và huyết mạch của tứ đại thánh thú. Cổ Trần Sa nói, thứ hai, minh chủ tiết lộ cho Tĩnh Tiên Ti tin tức của võ đương không, khiến Tĩnh Tiên Ti và Võ Đương không đánh nhau. Phương pháp kích phát huyết mạch của Thiên Phù Đế không tầm thường. Cổ Đạn Kiếm nhíu mày, sợ là Tĩnh Tiên Ti sẽ không dễ dàng lấy ra đâu. Ngoài ra, Dưỡng Long Tâm Pháp và Tạo Long Tâm Pháp là căn cơ của Tĩnh Tiên Ti, cần dựa vào nó để lôi kéo bách tính và quan viên thiên hạ, sao có thể dễ dàng cho ta? Cho nên phải xem minh chủ có thể lấy ra vật đồng giá hay không. Cổ Trần sao muốn từ chỗ Cổ Đạn Kiếm lừa được nhiều thứ tốt hơn, dù sao, minh chủ muốn thoát khỏi kiềm chế, cho hết tài năng, làm ra đủ loại chuyện, vậy nhất định phải kích phát được Thiên Phù Đại Đế huyết mạch. Việc này ta biết, để ta suy nghĩ đã. Cổ Đạn Kiếm lâm vào trầm tư. Việc này không nên chậm trễ, minh chủ sớm quyết định đi. Cổ Trần Sa vội vàng nói, nếu 7 ngày sau, ma tai bùng nổ, vậy sợ rằng cuộc giao dịch này cũng không thể hoàn thành. Ta chưa hỏi ngươi, nếu ma tai bùng nổ, ngươi là đứng bên Tĩnh Tiên Ti, hay là đứng bên Thiên Hạ Minh? Cổ Đạn Kiếm đột nhiên hỏi. Ta chẳng đứng ở bên nào, chỉ muốn cuối cùng được làm người ông đắc lợi, ta cảm thấy minh chủ cũng có thể như vậy. Cổ Trần Sa nói, đạt được lợi ích từ bên Tĩnh Tiên Ti, võ đế, võ đương không, minh chủ, tại có được sự che chở của tiên chủ. Được, thuận lợi mọi bề, đây là ưu thế của ngươi. Cổ Đạn Kiếm gật đầu, cũng có chút hâm mộ, thế cục càng hỗn loạn, lại càng có lợi đối với ngươi. Sao trước kia ta không phát hiện ra một nhân tài như ngươi nhỉ? Chỉ cần minh chủ cho ta đủ lợi ích, ta vẫn có thể làm việc cho minh chủ. Cổ Trần Sa nói, minh chủ nghĩ thử xem, rốt cuộc lấy gì để trao đổi với Tĩnh Tiên Ti. 3 ngày sau ta sẽ thông chi cho ngươi. Cổ Đạn Kiếm nói, ngươi đi thương lượng với Tĩnh Tiên Ti, xem thái độ của bọn họ thế nào. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti ngoài mặt thì hưng thịnh, nhưng trên thực tế cũng nguy cơ bốn bề. Cho nên bọn họ sẽ tận hết mọi khả năng để thắng lực lượng. Cổ Trần Sa nói, kỳ thật, minh chủ còn có thể hợp tác với Tam Đại Thiên Tôn. Chẳng những ta đầu phục Tĩnh Tiên Ti, còn đầu phục cả Đấu Thập Cửu. Gì cơ? Ngươi liên lạc cả với Đấu Thập Cửu á? Cổ Đạn Kiếm cũng giật mình. Không sai. Trong lúc nói, trong phòng có thêm một người, chính là Đấu Thập Cửu. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, Đấu Thập Cửu này không phải chân chính, mà là một người Cổ Trần Sa biến hóa ra. Tu vi của Cổ Trần Sa thâm hậu, có thể phân ra rất nhiều hóa thân. Mỗi hóa thân đều có thể biến hóa thành người khác, cho dù là thánh nhân cũng khó có thể nhận ra. Vốn Đấu Thập Cửu là cường giả bất tử chi thân, hiện tại cảnh giới của Cổ Trần Sa là nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, cảnh giới không đủ, biến hóa chỉ có thể xuất hiện một chút da lông, sơ hở cực lớn, cũng may nguyện vọng thụ đã tu hành ra nguyện vọng chi thần, mượn dùng khí tức của thần này, cũng hoàn toàn có thể bắt chước ra khí tức của bất tử chi thân, có lẽ không lừa được cao thủ thần cấp, nhưng lừa gạt Cổ Đạn Kiếm thì không thành vấn đề. Đấu Thập Cửu, ánh mắt Cổ Đạn Kiếm lấp lánh, ngươi không ngờ lại tin Võ Đương Hưng, cũng mời chào cả hắn vào làm bộ hạ. Võ Đương Hưng đã bái sư huynh ta làm thầy. Đấu Thập Cửu do Cổ Trần Sa hóa thân có được toàn bộ ký ức của Đấu Thập Cửu, ở phương diện giả trang mà nói thì không có chút sơ hở. Sư huynh bạo thần của ta truyền thụ cho Võ Đương Hưng vô thượng thần công, lại để hắn lẻn vào Tĩnh Tiên Ti, làm ra đủ loại chuyện, ta chịu thiệt trên tay Tĩnh Tiên Ti, ngay cả Dưỡng Long Tâm Pháp, Tạo Long Tâm Pháp cũng bị Tĩnh Tiên Ti bức ép lấy đi, việc này lại há có thể không trả thù. Bạo thần. Cổ Đạn Kiếm đột nhiên nói, thần này chính là cường giả thần cấp xếp thứ 2 dưới trướng Đấu Thắng Thiên Tôn. Võ Đương Hưng, ngươi đúng là giao du rộng rãi thật. May mắn thôi. Võ Đương Hưng do Cổ Trần Sa hóa thân cười khà khà, minh chủ, Đấu Thập Cửu công tử ở ngay trước mắt, nếu muốn hợp tác với Tam Đại Thiên Tôn, Đấu Thập Cửu công tử cũng là một lựa chọn rất tốt. Cổ Đạn Kiếm, tư chất của ngươi rất mạnh. Hơn nữa người mang chí bảo, nếu có thể cống hiến ra thánh long khí, ta có thể cầu cha ta, thu ngươi làm đồ đệ, bí mật giải trừ tai họa ngầm của cự linh thần trên người ngươi, thế nào? Đấu Thập Cửu do Cổ Trần Sa hóa thân nói. Cổ Trần Sa vừa hóa thân làm Võ Đương Hưng, vừa hóa thân làm Đấu Thập Cửu, hai bên không ngừng hát đôi. Muốn tại lừa gạt từ Cổ Đạn Kiếm, thánh long khí nhất định là phải có, hơn nữa phù hợp với thân phận của Đấu Thập Cửu. Tam Đại Thiên Tôn cũng không có thánh long khí, càng không có thánh long tâm pháp. Mà cự linh thần có thánh long khí, đương nhiên cũng không có thánh long tâm pháp, hiện tại Đấu Thập Cửu cũng là kỳ tài cái thế, chỉ cần mệt chút thánh long khí, có thể trở thành thiên sinh thánh nhân, bởi vì Tạo Long Tâm Pháp mà hắn tu luyện đã đạt tới cực hạn. Trao đổi lẫn nhau, Cổ Đạn Kiếm nhìn chằm chằm Đấu Thập Cửu, Đấu Thập Cửu, Tam Đại Thiên Tôn tất nhiên lợi hại, nhưng thánh long khí của ta cũng không phải tự dưng mà có được, ngươi có gì có thể trao đổi? Chẳng lẽ cha ta nhận ngươi làm đồ đệ ngươi cũng không đáp ứng? Ngữ khí của Đấu Thập Cửu có chút cuồng ngạo. Đây chỉ là cái bánh vẽ mà thôi. Cổ Đạn Kiếm nói, như vậy đi, ngươi lấy ra Dưỡng Long Tâm Pháp và Tạo Long Tâm Pháp, đổi lấy thánh long khí của ta, thế nào? Dù sao hai môn tâm pháp này của ngươi cũng bị Tĩnh Tiên Ti bước đi rồi, dẫn tới hiện tại Dưỡng Long Tâm Pháp, có một bộ phận đã bị một số đệ tử của Tĩnh Tiên Ti đạt được, thậm chí là bắt đầu truyền bá, có một số tổng đốc, Trần Phủ đều bắt đầu tu luyện, những người tu luyện này tất nhiên là sẽ hướng về phía Tĩnh Tiên Ti, người đã gây ra đại họa. Sợ rằng Tam Đại Thiên Tôn làm xong đại sự, ngươi cũng phải chịu trừng phạt. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti không công bố ra toàn bộ Tạo Long Tâm Pháp, Dưỡng Long Tâm Pháp, cũng chỉ dạy cho một số đệ tử và tổng đốc Trần Phủ cùng quan viên đại thần. Hơn nữa Dưỡng Long Tâm Pháp còn là cải biến, trong đó kèm thêm Thương Sinh Bổ Thiên, Thương Sinh Cách Đạo, cũng có các loại kinh văn cầu nguyện. Cái này là để phòng bị hai môn tâm pháp này bị hạng gian xảo có được. Dầu sao, cho dù là Tĩnh Tiên Ti nhìn rõ mọi việc, nhân số nhiều lên, cũng không làm được vạn vô nhất thất. Cổ Đạn Kiếm cũng giảo hoạt, trực tiếp muốn trao đổi hai môn tâm pháp này với Đấu Thập Cửu. Hắn không sợ Đấu Thập Cửu không mắc câu, hiện tại Đấu Thập Cửu đã là kỳ tài cái thế, cần phải đạt được Thánh Long khí mới có thể tấn thăng làm Thiên Sinh Thánh Nhân. Hắn tin, Đấu Thập Cửu còn sốt ruột hơn hắn, nhất định sẽ lấy ra hai môn tâm pháp này để trao đổi. Cổ Trần Sa đương nhiên sẽ không đưa hai môn tâm pháp này cho Cổ Đạn Kiếm, hắn chỉ là muốn thử mà thôi. Đấu Thập Cửu mà hắn hóa thân thành cười ha ha, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạn Kiếm huynh, giá trị của hai môn tâm pháp này hơn xa Thánh Long khí, ngoài, kỳ thật cho dù ngươi có được Thánh Long tâm pháp, cũng không thể thành tựu Thiên Sinh Thánh Nhân, bởi vì cần Dưỡng Long tâm pháp và Tạo Long tâm pháp làm căn cơ. Nếu ta đoán không sai, Đạn Kiếm huynh hiện tại đã đạt được một vi trần thế giới, ngoài ra chính là đưa một đám người vào trong thế giới của mình, ngày ngày đêm đêm tu luyện, cầu nguyện, mượn dùng tín ngưỡng của bọn họ để cải tạo vi trần thế giới. Nếu ở trong thế giới của ngươi, những người đó học được Dưỡng Long tâm pháp và Tạo Long tâm pháp, tín ngưỡng chi lực sẽ lớn hơn trăm ngàn lần. Đấu Thập Cửu huynh quả nhiên nhìn rõ mọi việc. Cổ Đạn Kiếm nói, giá trị không phải là tính như vậy, ngươi và ta đều cần, trao đổi với nhau, có gì không ổn. Suy nghĩ một chút đi, Thập Cửu huynh tu thành Thiên Sinh Thánh Nhân, địa vị ở dưới trướng Tam Đại Thiên Tôn có phải sẽ gia tăng rất lớn không? Dầu sao, Thập Cửu huynh cũng chỉ là đứng hàng thứ 19 mà thôi, phía trước còn có 18 huynh trưởng và tỷ tỷ. Ngoài ra, còn có một số đệ đệ muội muội, ta nghe nói đấu thắng thiên tôn có mấy trăm nữ nhân. Như vậy đi, Đấu Thập Cửu do Cổ Trần Sa hóa thân đột nhiên có một ý tưởng, ta có thể cho ngươi hai môn tâm pháp này, Đạn Kiếm huynh có bao nhiêu Thánh Long khí? Cổ Đạn Kiếm kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ Thập Cửu huynh cần rất nhiều Thánh Long khí à? Với căn cơ đã tu luyện Dưỡng Long tâm pháp, Tạo Long tâm pháp của Thập Cửu huynh, chỉ cần một chút Thánh Long khí, hóa vào trong hai môn tâm pháp của mình là có thể thuế biến thành Thiên Sinh Thánh Nhân. Cho dù có Thánh Long khí dư thừa cũng không có hiệu quả gì. Nếu Thập Cửu huynh không tu luyện hai môn tâm pháp này, vậy Thánh Long khí cần có sẽ phải nhiều gấp 10 lần. Cái này không cần ngươi nói, ta tự có chỗ dùng. Đấu Thập Cửu cười ha ha, như vậy đi, ngươi cho ta 10 phần Thánh Long khí, ta sẽ triệt để cho ngươi hai môn tâm pháp này. Khẩu vị của Thập Cửu huynh ghê gớm thật. Cổ Đạn Kiếm cười ha ha, đột nhiên lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một hư ảnh của vi trần thế giới, ở trung tâm vi trần thế giới này xuất hiện một hồ lô. Trong hồ lô, chính là chứa đựng Thánh Long khí, đây là Thánh Long khí ta có được từ chỗ Cự Linh Thần, tổng cộng cũng chỉ có một hồ lô như vậy, càng dùng càng ít. Cổ Trần Sa thấy một hồ lô Thánh Long khí này, trong lòng nóng bừng, hắn muốn cuốn hồ lô này đi. Như vậy, Thánh Long khí trong hồ lô phối hợp với tu vi thiên đạo pháp của hắn, chỉ sợ có thể hóa 7 người Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt, Lưu Vũ, Cô Lượng, Tiền Trinh, Chu Bố, Mạc Siêu này thành tư chất Thiên Sinh Thánh Nhân, như vậy sẽ rất khủng bố. Bản thân 7 người này chính là kỳ tài cái thế, hiện tại đạt được Tạo Long tâm pháp, Dưỡng Long tâm pháp, đang khô tu cố càn cơ, tuy không bằng Kim Tùy Ba, nhưng cũng rất không tồi, có thiên đạo pháp của Cổ Trần Sa trợ giúp, có thể kích phát ra hiệu quả lớn nhất của Thánh Long khí. Về phần những tâm phúc như Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ, Bảo Minh Nhi, căn cơ vốn không tồi, nhưng so với 7 người trước thì vẫn có chênh lệch rất xa, cho dù là có Thánh Long khí cũng chưa chắc có thể để thắng. Trừ phi bọn họ khổ tu Dưỡng Long tâm pháp, Tạo Long tâm pháp mấy chục năm, trăm năm, mới có thể đạt tới cảnh giới của 7 người trước. Để thắng tư chất cho 7 người này, Cổ Trần Sa thầm nghĩ, nhất định phải đạt được hồ lô Thánh Long khí này. Trong 7 ngày này nếu chúng ta có thêm 7 tu chất Thiên Sinh Thánh Nhân, sức chiến đấu và nguyện lực để thăng mới có nhảy vọt về chất. Kỳ thật, sự khác biệt của tư chất kỳ tài cái thế và Thiên Sinh Thánh Nhân, sức chiến đấu là một phương diện. Ở cùng một cảnh giới, ví dụ như đều là đạo cảnh thất biến ly địa đằng không, Thiên Sinh Thánh Nhân có thể địch được 10 kỳ tài cái thế liên thủ lại. Nám đó Pháp Vô Tiên xâm nhập đất phong của Cổ Trần Sa, đánh một đám người, qua lại tự nhiên, chính là như vậy. Nhưng sức chiến đấu cũng không phải chủ yếu, chính yếu là cầu nguyện và nguyện lực. Một tư chất Thiên Sinh Thánh Nhân, nguyện lực, tín ngưỡng cầu nguyện sinh ra căn bản không phải là chúng sinh bình thường chúng sinh bằng được, cũng không phải kỳ tài cái thế có thể bằng được. Tư chất càng cao, phẩm chất nguyện lực cũng lại càng cao. tu vi càng cao, số lượng nguyện lực cũng chính là càng nhiều. Nói tóm lại một câu, một tiểu thiên thế giới có thêm tư chất thiên sinh thánh nhân cầu nguyện, tiểu thiên thế giới này sẽ được tẩm bổ cực nhiều. Nếu cổ Trần Sa Tấn thắng toàn bộ 7 người này thành thiên sinh thánh nhân, đây quả thực chính là hành động nghịch thiên. Nhưng đối với thương sinh chi nguyện mà nói, thôi động sẽ linh hoạt hữu lực hơn, điều khiển cầu này chiến đấu, ít nhất cũng có thêm 3 thành cơ hội. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti gặp phải đại kiếp, ma tộc, tiên đạo liên thủ, bão tố cuồn cuộn mà đến, 7 ngày sau sẽ thấy tình hình. Cho nên nếu cổ Trần Sa phải nghĩ tất cả biện pháp để thực lực đột nhiên để thắng, trước mắt thánh long khí có thể giúp thế lực của hắn tăng vọt. Chờ vượt qua cửa ải khó khăn, Tĩnh Tiên Ti sẽ có một cục diện mới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.